Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 50 tới chương 72. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Phàm vào giờ khắc này có chút choáng váng đầu. Chờ chút, ngươi kịch chiến cường địch thì kịch chiến cường địch, vô duyên vô cớ đột nhiên lập đội đối phó ta là có ý gì? Ta chỉ là một tu sĩ hóa linh cảnh nho nhỏ, trông giống như có thể vượt cấp xử lý tiên đài cảnh đại năng sao? Nhưng mà từng ánh mắt kích động lại mong chờ của các bạn học kia, phản phất đều đang trả lời Lục Phàm, đúng vậy, ngươi có thể làm. Dù sao đây chính là người có thể một chưởng đánh phế Ngân Bằng đạo nhân, có thể bộc phát ra thực lực tiên đài cảnh, tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại ngược cái tiên đài cảnh tam trọng hư tiên thì đã làm sao? Lớp trưởng đại nhân có thể ngược hư tiên. Chúng đồng học vào lúc này tin tưởng không nghi ngờ. Lục Phàm chưa bao giờ giống như hiện tại, tâm tình phức tạp khó tả. Vị thần bí chiến tiên kia cho người ta cảm giác áp bách, kinh khủng đến tột cùng. Hắn thậm chí đều không xác định chính mình có thể hay không đứng thẳng người trước mặt đại lão này. Hai con ngươi Bạch Hạo chiến tiên đã thuận theo ánh mắt Kha Tử Việt rơi vào trên thân Lục Phàm. Hắn tự nhiên chú ý tới Lục Phàm, mà lại từ lúc Lục Phàm như một người dẫn đầu tiến vào chiến trường liền triệu tập một đám thiên kiêu điên cuồng bút, hắn liền chú ý tới thiếu niên thần bí này. Những thiên kiêu nội tình thâm hậu kia nhìn xem thiếu niên kia biểu lộ không giống có loại xuất phát từ đáy lòng kính ngưỡng cùng sùng bái, rất hiển nhiên thiếu niên thần bí này mới là người cường đại nhất trong đám thiên kiêu. Càng đừng đề cập quan trọng hơn cả, đó chính là bằng vào thực lực của hắn thế mà nhìn không thấu tu vi thiếu niên kia, chỉ có thể nhìn thấy hắn hóa linh cảnh nhị trọng ngụy trang tu vi. Thiếu niên kia thật sự là hóa linh cảnh nhị trọng sao? Trò cười, đây căn bản là trần trụi trào phúng việc hắn nhìn không thấu tu vi thật sự của thiếu niên. Thiếu niên này từ đầu ngay tại dùng tu vi ngụy trang của hắn trào phúng hắn, khiêu khích hắn, mà lại thiếu niên thắng. Bạch Hạo chiến tiên thật sự nhìn không thấu. Bạch Hạo chiến tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ tiên pháp chiến tiên nhất quyền. Hừ, ta chính là Bạch Hạo chiến tiên của Quang Minh vô lượng giới, các hạ là ai, dám phá hỏng kế hoạch bồi dưỡng thần thú của ta? Bạch Hạo chiến tiên đi đầu tung ra bối cảnh, ý đồ để thiếu niên kia có chỗ kiêng kỵ, đồng thời thăm dò đối phương. Ngay lúc một đám thiên kiêu cùng nhau biến sắc, thiếu niên lại đối với hành vi tự giới thiệu của hắn không phản ứng chút nào, có loại cảm giác lạnh nhạt cùng siêu thoát, phản phất bất luận ngươi là bối cảnh gì, hắn đều có thể ứng phó. Bạch Hạo chiến tiên huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích. Huyễn tưởng giá trị ở 2000. Lục Phàm đương nhiên rất lạnh nhạt, lấy kiến thức tu tiên cằn cỗi kia, căn bản không biết bất hủ thế lực uy chấn vạn giới Quang Minh vô lượng giới. Về phần nói trực diện hư tiên, để hắn rất hoảng, đó cũng là không thể nào. Bởi vì hắn biết, vô luận tình huống chuyển biến xấu như thế nào, hắn còn có chủ nhiệm lớp làm đòn sát thủ. Dù sao trước mắt xuất hiện địch nhân cấp bậc tiên đại cảnh, rất rõ ràng khóa sau làm việc vượt quá phạm vi a, Đông Hoa lão sư không thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ đồng học bị tiên nhân đồ sát a, lại lùi một vạn bước. Hắn còn có hai tấm hàng thần thánh phù, cùng một tấm thẻ thể nghiệm anh hùng có thể lật tẩy, thật muốn nói hắn có bao nhiêu sợ hãi Bạch Hạo chiến tiên, đó cũng là không thể nào. Chính vì vậy, Lục Phàm trực diện Bạch Hạo chiến tiên, vẫn giữ bộ mặt không dục vọng không yêu cầu. Hừ, các ngươi để thọ thú tứ ngược sao trời, nuốt tận toàn bộ sinh linh sao trời, đây là tội ác tày trời, còn không cho phép chúng ta thay trời hành đạo. Lục Phàm sụ mặt, cùng Bạch Hạo chiến tiên đối phun. Muốn hắn động thủ trong lòng hắn không chắc, nhưng không thể động miệng sao? Ai ngờ lời của hắn lại làm cho Bạch Hạo chiến tiên trong lòng lại lần nữa giật mình. Thiếu niên này quả nhiên không sợ hắn. Hóa thành hóa linh cảnh bình thường đã sớm nằm trên mặt đất cầu gia gia cáo nải nải, làm sao có thể có gan cùng hắn đối phun? Thiếu niên này tất nhiên có giấu bí mật. Bạch Hạo chiến tiên thấy thế càng thêm cảnh giác. Huyễn tưởng giá trị 888. Lục Phàm nháo nháo vòng eo mềm mại của Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc lập tức hiểu ý Lục Phàm, thao túng cà rốt hạ xuống mặt đất. Lục Phàm từ trên cà rốt nhảy xuống, Lâm Giao Ngọc cùng Mộ Dung Nghịch Thiên rất phối hợp đứng tại hai bên Lục Phàm, xung làm tả hữu hộ pháp, càng có 10 cái thiên kiêu đồng học bảo vệ tại phụ cận, cường thế xuất thủ xử lý tất cả thỏ thú ý đồ tiến công. Phong thái đại lão vào giờ khắc này kéo căng. Đạo vận do trời sinh thêm phản phát quy chân quang hoàng, để hắn tràn đầy cảm giác thần bí. Đại ca, mau tới giáo huấn lão già phế vật kia chỉ biết lấy đại cảnh giới ức hiếp hậu bối. Kha Tử Việt tràn đầy phấn khởi nói. Lục Phàm khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, trên mặt lại mang theo bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Kha Tử Việt càng là hai mắt trừng lớn, thần sắc mờ mịt, lớp trưởng, người đang nói cái gì? Lục Phàm chỉ là lắc đầu, các ngươi còn là thiên kiêu học cung đệ nhất vạn giới sao, gặp được địch nhân cường đại, các ngươi trước tiên nghĩ, thế mà không phải làm thế nào xử lý hắn, mà là nghĩ đến dựa vào lực lượng của ta đi giải quyết địch nhân. Nhưng nhưng Bạch Hạo Chiến Tiên là tiên đài cảnh tam trọng tồn tại a, Kha Tử Việt mộng. Tiên đài cảnh tam trọng thì thế nào? Lục Phàm ngữ khí bỗng lăng lệ, tiên đài cảnh tam trọng ngươi liền sợ rồi. Ngay cả vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu cũng không dám, cũng dám tự xưng trời không sinh ngươi Kha Tử Việt, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Liền cái này, ngươi cũng xứng nói câu này lời kịch. Lời nói Lục Phàm trực tiếp để Kha Tử Việt thân hình cứng đờ. Lục Phàm lại đưa ánh mắt về phía tất cả đồng học trên trận, trầm giọng mở miệng, các ngươi quên ta nói với các ngươi qua bảo sao? Tin tưởng lực lượng, tiềm lực của các ngươi là vô hạn. Một tu hành giả chỉ biết ỷ lại người khác lực lượng giải quyết khó khăn, vĩnh viễn sẽ không là cường giả chân chính. Đồng học của lớp chúng ta, không nên là kẻ gặp được cường giả cảnh giới cao liền đánh mất chiến ý hèn nhát. Cường giả chân chính nên có can đảm đối mặt địch nhân đáng sợ nhất. Lời nói Lục Phàm, dung hợp tam đại quang hoàng lực lượng, điếc tai phát hội. Tất cả đồng học đều nghe được tâm thần chấn động, hốc mắt đỏ lên, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Mộ Dung Nghịch Thiên cố nén nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, thế nhưng là trận chiến cuối cùng, rõ ràng hẳn là lớp trưởng ngài ra sân a, đây cũng là vương đối vương một trận chiến. Lục Phàm nở nụ cười, chắp tay sau lưng, thần sắc không nói ra được kiệt ngạo cùng không bị trói buộc, vương đối vương. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Hạo Chiến Tiên, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường lắc đầu, hắn còn chưa xứng. Bạch Hạo Chiến Tiên, ăn dưa đông hoa tiên nhân. Bạch Hạo Chiến Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ lĩnh ngộ tiên pháp, chiến tiên nhất cước. Huyễn tưởng giá trị 108. Huyễn tưởng giá trị 58. Trong đầu Lục Phàm huyễn tưởng giá trị trực tiếp nổ. Đông hoa tiên nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được ngàn năm linh dưa một cái. Khá lắm. Đồng hoa tiên nhân quả nhiên đang len lén ăn dưa đây. Lục Phàm trông thấy tin tức lóe lên trong não, trong lòng nhất thời liền nắm chắc, đây mới là nguyên nhân hắn dám nói chuyện như thế a, đồng hoa tiên nhân nhất định sẽ vì bọn họ hộ giá hộ hàng. Chỉ là một cái khóa sau làm việc mà thôi, mọi người không đến mức liều mạng a, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tính sát thương của câu nói này. Một cổ tiên uy kinh khủng cực hạn trấn áp mà rơi. Kém chút để Lục Phàm tại chỗ qua đời. Ha ha ha. Tốt một cái bản tọa không xứng. Bạch Hạo Chiến Tiên toàn thân mãnh liệt năng lượng, đã bắt đầu chi phối một vực, kinh khủng tiên quang quấn giao quanh thân, đem từng tầng đất đai hóa thành bột mịn, liền ngay cả mấy vạn con thỏ thú phụ cận đều trong nháy mắt bị ma diệt thành bọt máu. Tiên nhân giận dữ. Chấn thiên động địa. Bản tọa ngược lại muốn xem, người đến cùng có thực lực gì, dám nói chuyện cùng bản tọa như thế. Bạch Hạo Chiến Tiên vô cùng vô tận chiến ý, khóa chặt Lục Phàm. Báo hiệu tử vong để Lục Phàm toàn thân lông tóc lóe sáng. Muốn chết. Hắn không chút do dự đem anh hùng thể nghiệm thẻ bóp tại đầu óc tùy thời thôi động. Lớn mật. Ngươi còn chưa xứng làm đối thủ Lục đại ca ta. Kha Tử Việt sau đó một khắc đứng ra, thay vào đó là một cổ kinh khủng kiếm ý trước nay chưa từng có. Trong cơ thể hắn kiếm ý phản phất, đều tại trong giọng nói dõng dạc kia của Lục Phàm cực hạn thăng hoa. Vạn đạo kiếm quang hư không du động. Một đời kiếm tiên hoành không xuất thế. Đúng là như thế, chỉ là một vị hư tiên. Dựa vào tất cả lực lượng tập hợp của chúng ta, chẳng lẽ đánh không thắng a, chỉ có chiến thắng địch nhân mạnh hơn xa chúng ta, mới có thể chứng minh sự cường đại của chúng ta. Nói một trong đồ, nhất định phải gặp mạnh thì mạnh. Lớp trưởng nói đúng, tin tưởng tiềm lực của chúng ta, thực lực của chúng ta là vô hạn. Đông đảo đồng học đều bộc phát ra kinh khủng chiến ý, nhào nhào tế ra thủ đoạn mạnh nhất đánh phía Bạch Hạo Chiến Tiên. Bọn hắn đối mặt tồn tại cường đại hơn xa bọn hắn, vậy mà cũng dâng lên ý chí chiến đấu dũng cảm tiến tới. Hơn nữa còn là ý chí chiến đấu đối với mình thắng lợi tin tưởng không nghi ngờ. Nếu có chiến, thì chiến tất thắng. Loại ý chí này có thể trực tiếp phản hồi đến bọn hắn nói bên trong, để bọn hắn bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Một trận đại chiến trước nay chưa từng có, ngay một khắc này bộc phát. Kinh thiên động địa. Bạch Hạo Chiến Tiên nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, một đám tạp tu thiên vương cảnh lại dám phát động tiến công hắn. Hắn càng không thể ngờ tới chính là, đám tạp tu này thế mà lại có thực lực làm hắn bị thương. Vô cùng vô tận đạo pháp xung kích, thô bạo xé mở hết tầng phòng ngự tiên quan này đến tầng phòng ngự tiên quan khác. Đột nhiên có hắc sắc cấm kỵ chi đinh xuyên thấu tiên quan, khiến thần hồn hắn xuất hiện cảm giác đau nhói. Cực phẩm linh hoạt kỳ ảo rễ cánh rừng duyên, càng nắm bắt thời cơ, thuấn di đến sau lưng Bạch Hạo Chiến Tiên, đâm một đao về phía cổ hắn. Bạch Hạo Chiến Tiên không thể không xoay người, một chưởng đánh bay cánh rừng duyên. Thế nhưng ngay sau đó, lại có mấy luồng sát cơ từ bốn phía xuất hiện. Một lũ sâu kiến các ngươi. Muốn chết. Bạch Hạo Chiến Tiên dậm mạnh chân xuống đất. Vạn đạo tiên quang như trời nghiêng đổ xuống. Chúng thiên kiêu đều bị tiên đạo xung kích khủng bố trấn áp đến mức thân hình trì trệ, có kẻ thậm chí thổ huyết quỳ rạp xuống đất. Bạch Hạo Chiến Tiên bóp tiên quyết, đang muốn ra tay, một kích diệt sạch đám tiểu quỷ này. Lúc này, Kha Tử Việt bất bại bá thể đã đụng nát tầng tầng lớp lớp tiên quang, Bạch Đế kiếm trong tay bắn ra vô song kiếm khí cực hạn, hóa thành một thanh tiên kiếm ngàn trượng xuyên qua mà tới. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Hạo Chiến Tiên kịp thời thay đổi mục tiêu, tay không chụp vào mũi tiên kiếm, lực lượng cường đại khiến tiên kiếm từng khúc vỡ nát. Ngay lúc Kha Tử Việt tới gần hắn, huyết dịch trên thân nam nhân này dung nhập vào Bạch Đế kiếm. Vô song huyết tế trảm tiên. Bạch Đế kiếm bộc phát phong mang cực hạn, bỗng nhiên đâm vào trong tay Bạch Hạo Chiến Tiên, phá vỡ hư tiên chi thể của hắn. Dòng máu vàng óng bắn tung tóe. Lưỡi kiếm kia xuyên thấu bàn tay Bạch Hạo Chiến Tiên. Một màn này khiến đông đảo đồng học phấn chấn vô cùng. Tiên đài cảnh hư tiên thì đã sao, bọn hắn vẫn có thể tìm thấy hy vọng chiến thắng. Tiên nhân cũng có thể giết. Loại tín niệm vững tin vào bản thân này, dưới sự gia trì của huyễn tưởng phản hồi quang hoàn, khiến bọn hắn bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, từng người ngạnh kháng vạn đạo tiên quang tiên đạo xung kích, lại lần nữa phát động tiến công Bạch Hạo Chiến Tiên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bạch Hạo Chiến Tiên giận dữ vô cùng. Hắn thế mà lại bị đám tiểu quỷ tu vi thấp kém này làm bị thương, quả thực là sỉ nhục của tiên nhân. Các ngươi đều phải chết cho ta. Hắn vung tay lên, đại hoang thần kích xuất hiện, bổ mạnh về phía Kha Tử Việt. Hắc hồng thần quang kinh khủng đánh xuống. Kha Tử Việt vội vàng rút kiếm đỡ, nhưng thần lực vẫn thấu thể mà qua, bổ ra trên người hắn một vết máu thô to, thần lực bàn bạc một đường tàn phá, đánh lui thân hình hắn hơn 10 dặm. Thần lực rót vào tứ chi bách hài, Kha Tử Việt cảm thấy chính mình không ổn. Hư tiên lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, cũng không biết Vân Kiều đế nữ kia làm thế nào chém ngược hư tiên. Vân Kiều đế nữ có thể. Hắn vì sao lại không thể? Bỗng nhiên, Kha Tử Việt nhớ lại lời Lục Phàm nói. Thiên kiêu không thể vượt đại cảnh giới chiến đấu, còn gọi gì là thiên kiêu? Mẹ kiếp, liều mạng. Kha Tử Việt gào thét một tiếng, kiếm trong tay càng thêm sắc bén cường đại. Ngay cả hắn cũng không biết, kiếm tâm, kiếm ý của hắn đã đề thăng lên một tầng cấp độ mới vào khoảnh khắc này. Kiếm khí như rồng, vỡ nát mặt đất. Đại hoang thần kích lại tung ra một kích, chém nát kiếm khí, thân thể Kha Tử Việt lại lần nữa bị đánh bay. Bạch Hạo Chiến Tiên vung chiến kích quét ngang, 10 thiên kiêu đều bị hắn đánh trọng thương, thảm thiết nhất là có kẻ bị đánh nát thân thể thành hai nửa. Nhưng vô luận địch nhân trước mắt có kinh khủng đến đâu, trong mắt chúng đồng học đều lóe lên chiến đấu dục vọng mãnh liệt, đối mặt với địch nhân khiến người ta tuyệt vọng, bọn hắn không tuyệt vọng, ngược lại tin tưởng vào thực lực của mình, tiếp tục chém giết. Đáng chết, đám người này điên rồi sao? Bạch Hạo Chiến Tiên nhìn đám thiên kiêu phát cuồng đánh tới, phát hiện thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng, càng đánh càng không sợ chết. Hơn phân nửa thiên kiêu trên sân, quanh thân kích động đạo ý thâm thúy. Bọn hắn đều ngộ đạo. Theo từng tiếng phá vỡ gông cùng xiềng xích vang lên, có khoảng 17 đồng học lâm trận đột phá một tiểu cảnh giới. Thiên địa linh khí tuôn trào. Lâm Giao Ngọc từ thiên vương cảnh bát trọng bước vào thiên vương cảnh cửu trọng. Mộ Dung Nghịch Thiên từ phong thần cảnh nhất trọng bước vào phong thần cảnh nhị trọng. Gặp phải tuyệt cảnh, đột phá trong chiến đấu là tiêu chuẩn thấp nhất của tuyệt thế thiên kiêu. Toàn bộ thiên địa linh khí dường như đều bị 10 thiên kiêu rút cạn vào giờ khắc này. Bọn hắn tụ lại hấp xả lực lượng, thậm chí khiến tiên khí Bạch Hạo Chiến Tiên phóng thích ra cũng hơi vặn vẹo. Đáng chết! Đây là một đám quái vật gì? Da mặt Bạch Hạo Chiến Tiên hơi co rút, một cước đá bay Kha Tử Việt, giơ tay đánh dẹp điềm điềm quyển chú y của Mộ Dung Nghịch Thiên, lập tức vung vẩy đại hoang thần kích trong hư không, bổ ra từng đạo thần quang kinh khủng đến cực điểm, đánh cho từng thiên kiêu thổ huyết bại lui. Mỗi khi hắn muốn tung ra một kích trí mạng với thiên kiêu nào đó, những thiên kiêu này luôn có bảo mệnh ác chủ bài, hóa giải sát cơ trí mạng của hắn. Từng người một, tuy tu vi chẳng ra sao, nhưng lại khó giết như tiểu cường. Loại tình huống này khiến Bạch Hạo Chiến Tiên bực bội vô cùng. Nhưng hắn không biết, Đồng Hoa tiên nhân đã sớm cười đến không ngậm được miệng. Quá tuyệt vời. Thực sự quá kinh người. Toàn lớp 101 đồng học, lại có 58 đồng học ngộ đạo, 17 đồng học đột phá một tiểu cảnh giới. Chưa từng nghĩ tới, một khóa thực chiến lại có thành quả to lớn như vậy. Đồng Hoa tiên nhân vừa mừng vừa sợ, sau đó lại nhịn không được đưa mắt về phía thiếu niên đang quan chiến ở nơi xa. Hắn biết, chính thiếu niên kia đã một tay thúc đẩy kịch bản phát triển như thế, đem hiệu quả trưởng thành của Bạch Hạo Chiến Tiên đối với toàn thể đồng học đạt đến tối ưu. Thiếu niên này cũng quá yêu nghiệt đi. Rõ ràng chỉ là hóa linh cảnh, sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Đồng Hoa tiên nhân không nhịn được lại liếc nhìn Lục Phàm một cái thật lớn. Bất quá hắn đã lặng lẽ lấy ra mấy tiên phù hình dạng tia chớp. Đồng Hoa tiên nhân biết đám học sinh đã sắp đến cực hạn, tuy có thể đại chiến một trận với tiên đài cảnh hư tiên, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất bại. Dù sao, có thể bước vào tiên đài cảnh, ai không phải là quái vật tồn tại. Kỳ thật, với tư cách là tân sinh lớp 100, có thể đơn giản chém giết một trận với tiên đài cảnh, đã phi thường không tầm thường. Ít nhất trong nhận thức của Đông Hoa tiên nhân, tân sinh lớp 100 chưa từng làm qua chuyện kinh thiên động địa như vậy, lớp này coi như mở màn tiền lệ. Đông Hoa tiên nhân không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Cuối cùng vẫn phải là chủ nhiệm lớp kính yêu của bọn hắn lóe sáng ra sân, giận chém hư tiên, ngăn cơn sóng dữ. Ai nha, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cho những hương giả tiên phu này một chút màu sắc. Đông Hoa tiên nhân càng nghĩ càng vui, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh các bạn học trông thấy anh Tư bừng bừng phấn chấn vô địch của chủ nhiệm lớp, sẽ sùng bái vô cùng như thế nào. Đáng chết tiểu quỷ. Ta muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của chiến tiên. Bạch Hạo chiến tiên giận dữ vạn phần, ngàn vạn phù đồ hiện ra sau lưng đại hoang thần kích trong tay, thần kích bỗng nhiên đánh xuống, mang theo khí thế khủng bố phá nát bát hoang. Tiên quang nổ tung, toàn bộ chiến trường lập tức chia năm xẻ bảy. Tiên quang bàn bạc kinh khủng xung kích tứ phương, đánh lùi mấy chục thiên kiêu trong nháy mắt. Ngay cả Kha Tử Việt cũng bị phong mang của thần kích xẹt qua, không tránh kịp, toàn bộ cánh tay cùng bả vai đều bị gọt đi. Mộ Dung Nghịch Thiên nắm lấy thời cơ, phùng ra chiến mâu ngưng tụ thần quang màu vàng kim. Thần thuật mạ vàng bắn mâu. Một vệt kim quang bắn thẳng đến Bạch Hạo chiến tiên. Nhưng mà chiến mâu đánh trúng bạch kim nguyên giáp của Bạch Hạo chiến tiên, chỉ khiến thân hình hắn khẽ động. Sau một khắc, Bạch Hạo chiến tiên đã thúng di đến trước mặt Mộ Dung Nghịch Thiên, dẫm hắn dưới chân. Xem ra, phải giết gà dọa khỉ. Hai mắt Bạch Hạo chiến tiên nở rộ sát quang, giống như vô thượng thần chi, hùng hăng trấn áp Mộ Dung Nghịch Thiên dưới chân. Mộ Dung Nghịch Thiên dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng cường thế kia. Xong. Mộ Dung Nghịch Thiên rung lên trong lòng, trông thấy Bạch Hạo chiến tiên đã vung Đại Hoang thần kích, bổ xuống đầu hắn. Đại Hoang thần kích mang theo uy thế bổ thiên liệt thần rơi xuống, bát hoang đều chấn động. Mộ Dung Nghịch Thiên chưa bao giờ cảm thấy gần với tử vong như hiện tại. Đó là một loại đại khủng bố tuyệt vọng và hủy diệt. Mộ Dung lớp trưởng. Chúng thiên kiêu kinh hãi, nhưng không kịp nghĩ cách cứu viện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh bỗng nhiên xé rách hư không mà tới. Thân ảnh này chỉ nhấc chân, liền đá nát phong mang của Đại Hoang thần kích, dùng mu bàn chân đỡ được Đại Hoang thần kích nặng như vạn tấn. Tất cả mọi người trông thấy thân ảnh kia đều chấn động tâm thần, cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng. Bao quát cả Đông Hoa tiên nhân đang nắm tiên phù phát sáng trên không trung, miệng há to hơn cả quả táo. Mộ Dung Nghịch Thiên bị dẫm dưới đất, cũng nhìn thấy thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi khiến hắn vô cùng kính ngưỡng kia, trong hốc mắt có nước mắt đang lăn tăn. Khi ngươi có 3 phút để trở thành một đấng nam nhi chân chính, ngươi sẽ sử dụng năng lực này trong hoàn cảnh nào? Lục Phàm tự nhận mình không phải là một anh hùng bác ái cứu thế. Mạng sống của người ngoài hoàn toàn không đủ để hắn phải tung ra ác chủ bài bảo mệnh của chính mình. Nhưng đám bạn học đang liều chết chém giết trước mắt lại không giống. Họ tin tưởng hắn vô điều kiện, trên người họ, hắn cảm nhận được một luồng lực ngưng tụ đặc biệt, một luồng sinh cơ và sức sống mãnh liệt hướng lên trên. Lục Phàm đang ảnh hưởng đến toàn bộ bạn học, kỳ thực toàn bộ bạn học cũng đang ảnh hưởng đến hắn. Đám bạn học này trong tuyệt cảnh bộc phát ra tính bền bỉ và tiềm năng mạnh mẽ, không phải là đang chứng minh ảo tưởng của hắn đã trở thành hiện thực sao? Kịch bản đang diễn ra theo đúng ý của Lục Phàm, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy Mộ Dung Nghịch Thiên bị dồn vào thế bí, sắp bị một kích đánh chết. Nói lý mà nói, sự tình phát triển đến mức này, Đồng Hoa tiên nhân nên ra tay rồi chứ. Nhưng không hề. Đồng Hoa tiên nhân vẫn chưa ra tay. Trận chiến đấu này, lẽ nào Đồng Hoa tiên nhân sẽ đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối? Cho dù các bạn học có bất hạnh bỏ mạng cũng sẽ không nhúng tay. Loại tình huống này có khả năng xảy ra sao? Lục Phàm cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng hắn không dám đánh cược. Chỉ cần có khả năng này, hắn cũng không dám cược. Hắn muốn rèn luyện đám bạn học trong lớp, thuận tiện bản thân cậu ở một bên không cần ra tay, nhưng hắn không muốn trơ mắt nhìn bạn học của mình chết trước mặt mình. Cho nên, khi Bạch Hạo chiến tiên nâng Đại Hoang thần kích lên, giáng xuống một kích trí mạng về phía Mộ Dung Nghịch Thiên, Lục Phàm không chút do dự sử dụng thẻ trải nghiệm anh hùng. Trong chốc lát, Lục Phàm cảm giác được thân thể mình xuất hiện sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn cảm nhận được ý chí chủ quan của một nền văn minh tinh thần đang mong mỏi anh hùng giáng lâm, tựa hồ có ức vạn hoa linh trong thời điểm gần như diệt tộc đang cầu nguyện hắn. Đây là một loại lực lượng tín ngưỡng không thể nào nói rõ. Hoàn toàn khác biệt với thẻ trải nghiệm nghịch thiên yêu nghiệt mà Khương Vân Kiều cung cấp. Thẻ trải nghiệm nghịch thiên yêu nghiệt có thể giúp Lục Phàm lĩnh ngộ ảo diệu của chư pháp, đạo pháp thần thông không gì không biết. Còn thẻ trải nghiệm anh hùng, thứ Lục Phàm nhận được là tín ngưỡng thuần túy hóa thành lực lượng thuần túy. Cổ lực lượng kinh khủng này khiến thân thể hắn trực tiếp xuất hiện dị biến, làm căng nổ tung nửa thân trên, từng thớ cơ bắp nổi lên từ cánh tay, đồng thời ngay cả tóc cũng bị luồng khí kình ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nghiền nát, biến thành một người đầu trọc. Cực hạn lực lượng, đại diện cho cực hạn tốc độ. Lục Phàm bước chân đạp mạnh mặt đất, toàn bộ thân thể giống như đụng nát không gian trước mắt, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộ Dung Nghịch Thiên, nhấc chân đá một cái, liền hất văng thần kích đang rơi xuống, khắp thiên thần lực bạo liệt, phá nát mọi thứ xung quanh, nhưng bước chân hắn vẫn không nhúc nhích, tự như thần khí vô địch lạc ấn vào hư không. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Sức mạnh to lớn mà nhẹ nhàng như không này một lần nữa rung động tâm thần của đám bạn học. Lớp trưởng ra tay rồi. Có bạn học hốc mắt đỏ lên, mặt tràn đầy áy náy. Xin lỗi, lớp trưởng. Chúng ta đã làm ngươi thất vọng. Chúng ta đánh một hư tiên mà suýt mất mạng. Không, các ngươi đã biểu hiện rất tốt rồi, lần này không được, lần sau các ngươi nhất định có thể hợp lực xử lý hư tiên. Lục Phàm lắc đầu, sau đó nhìn chiến tiên cường đại đến không ai bị nổi trước mắt, nhếch miệng cười nói, tiếp theo, giao cho ta đi. Một luồng khí kình cường đại khủng bố đến mức vặn vẹo không gian, chấn vỡ trùng điệp tiên quang trước mắt. Trước mắt là thần võ phi phàm Bạch Hạo chiến tiên. Uy áp kinh khủng cấp tiên nhân không ngừng bao phủ, xung kích khắp nơi. Bạch Hạo chiến tiên hai mắt ngưng tụ, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, người rốt cục cũng ra tay. Bản tọa ngược lại muốn xem, người có thực lực gì mà dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Phốc. Bạch Hạo chiến tiên còn chưa dứt lời, nắm đấm của Lục Phàm đã đánh nát trùng điệp hộ thể tiên quang, một quyền nện vào mặt Bạch Hạo chiến tiên. Đây là một quyền không có bất kỳ cái gì khói lửa, nhìn qua không có chút uy hiếp nào, nhưng quyền kình mạnh mẽ lại có thể trực tiếp làm khuôn mặt oai hùng của Bạch Hạo chiến tiên vặn vẹo, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Ca ca. Thu Nhã trông thấy một màn này, kinh hô lên tiếng. Bạch Hạo chiến tiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đạo thân ảnh kia vậy mà như quỷ mị lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Hay a, Bạch Hạo chiến tiên điên cuồng vung vẩy thần kích trong tay. Tiên pháp, thần loạn bát hoang. Đại hoang thần kích điên cuồng chém ra, từng đạo kích quang kinh thiên động địa. Đây là dung hợp chí cao chân ý về sát phạt của chiến tiên, mỗi một kích đều đủ để một kích mất mạng một tồn tại phong thần cảnh, cho dù là hư tiên cũng phải kiên kỵ. Khả năng bắt giữ động thái và phản ứng thần kinh của Lục Phàm đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đối mặt với chiến kích phong mang kinh khủng, thân hình hắn dùng các loại động tác cực hạn để né tránh, lại lần nữa xông đến trước mặt nam tử, tung ra một quyền ẩn chứa lực lượng cực hạn. Tiên pháp chiến tiên nhất quyền. Thiên địa phản phất có chí cao chiến tiên đang đứng sừng sững, đỉnh thiên lập địa, thân cùng thiên địa hợp nhất. Đây là thiên nhân đạo thể và chiến tiên nhất quyền hoàng mỹ phù hợp. Trung tâm nắm đấm ẩn chứa một luồng lực lượng kinh khủng, khiến tiên quang của Bạch Hạo chiến tiên cũng phải rung chuyển, đánh thẳng vào ngực Bạch Hạo chiến tiên. Từng mảnh bạch kim giáp nát vỡ văng ra trong hư không. Quyền kinh kinh khủng đến cực điểm, ngay cả bạch kim nguyên giáp đều bị chấn vỡ, xuyên thấu ngực Bạch Hạo chiến tiên, kèm theo âm thanh xương cốt vỡ vụn. Bạch Hạo chiến tiên hai mắt trợn trừng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại lần nữa lăn lộn trên mặt đất. Lục Phàm bước nhanh đuổi theo, hai tay như đao chém xuống cổ đối phương. Hắn hiện tại chiêu chiêu đều trí mạng, muốn đưa địch nhân vào chỗ chết. Đáng chết. Cuồng vọng. Bạch Hạo chiến tiên cảm nhận được mình đã bị áp chế, càng thêm tức giận, điên cuồng huy động đại hoang thần kích trong tay, phong mang sắc bén không ngừng quét ngang về phía trước. Thế nhưng, mỗi một lần phản kích đều bị Lục Phàm dùng thân pháp bén nhạy hơn né tránh, thực sự không thể né tránh, hắn liền vung hai tay, bàn tay chính là bảo khí mạnh nhất, lần lượt đánh bật thần kích, nắm lấy cơ hội tung chân giẫm mạnh xuống. Tiên pháp chiến tiên nhất cước. Một cước nhìn như bình thường, lại ẩn chứa lĩnh ngộ chí cao về chiến đấu của tiên nhân. Chân to của Lục Phàm nở rộ cửu thải tiên quang, giẫm xuống, chân trung khí kình chấn động một giới. Mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm đều trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hàng ngàn vạn cấp thỏ thú bị chấn thành thịt nát. Trung tâm của chân to. Bạch Hạo chiến tiên máu me khắp người, nguyên giáp vỡ vụn, trên mặt lộ vẻ hoài nghi nhân sinh. Ê! Không thể nào! Một kẻ tu hành trẻ tuổi như vậy, sao có thể có tu vi khủng bố như thế? Được! Ta nhận thua! Ta lập tức rút lui, thế giới này tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Ân oán nơi đây, chúng ta xóa bỏ. Bạch Hạo chiến tiên nói nhận thua. Nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên thần sắc oán độc, trông thấy thiếu niên trước mắt lộ ra vẻ thả lỏng trong nháy mắt, hắn liền bộc phát tiên phù trong tay, hắc quang mãnh liệt. Tiên phù cấm kỵ tử quang. Một đạo tử quang đen nhánh xuyên qua hư không. Thiên địa bỗng nhiên biến thành bóng tối vô tận. Đạo tử quang này ẩn chứa bản nguyên phá diệt tuyệt đối, có thể ma diệt hết thảy, bốn phía thọ thú trực tiếp hóa thành xương khô, đất đai sa hóa thành vực sâu, nhật nguyệt hóa thành hắc ám. Tử quang bắn vào thiếu niên trước mặt, nhưng lại bị một đạo thần ảnh thương thiên đại thụ sinh sôi không ngừng ngăn cản. Thương thiên đại thụ kia cắm rễ hỗn độn, xuyên thẳng thiên khung, tách ra hào quang bất hủ. Vạn cổ trường thanh cây. Đây là đạo tượng vạn cổ trường thanh thể của Lục Phàm, đại biểu cho sinh cơ cực hạn, ngăn cách tất cả lực lượng tử vong ở bên ngoài. Vạn cổ trường thanh, bất hủ bất diệt, không sợ tử vong. Ngươi lại có vạn cổ trường thanh thể. Bạch Hạo Chiến Tiên toàn thân run rẩy, trong hai con ngươi toát ra vẻ rung động càng sâu. Loại thể chất nghịch thiên này, ngay cả vô lượng quan giới cũng khó tìm được mấy cái. Lục Phàm không trả lời, chỉ là thô bạo tung ra một quyền về phía Bạch Hạo Chiến Tiên. Chiến Tiên nhất quyền. Một quyền này giống như trời long đất lở, không gian phía trước đều bị đánh nát. Ngực Bạch Hạo Chiến Tiên bị đánh thủng một lỗ lớn, mặt đất vỡ nát thành hai đoạn, thiên khung bị bóp méo chấn động, vạn dặm mây bị xé nứt thành hai nửa. Máu tươi văng ra. Bạch Hạo Chiến Tiên hai mắt sung huyết, khí cơ uể oải tới cực điểm. Nhưng Lục Phàm không định buông tha hắn, tiếp tục bạo chú ý. Trong 3 phút không xử lý xong Bạch Hạo Chiến Tiên, chính là không tôn trọng thể trải nghiệm anh hùng của hắn. Chiến Tiên liên hoàn quyền. Ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm ẩn chứa lực lượng cực hạn của Lục Phàm không ngừng đánh vào Bạch Hạo Chiến Tiên, đánh nát xương cốt hắn, đánh gãy hai chân hai tay hắn, đánh nát đầu hắn. Giống như Lục Phàm đã nói, Bạch Hạo Chiến Tiên căn bản không xứng trở thành đối thủ của hắn, trở thành đối tượng bị treo lên đánh, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết trong mỗi lần bị đánh. Đừng! Đừng đánh nữa! Ta nhận! Chữ thua còn chưa nói ra, Lục Phàm đã một kích thủ đao chém đứt cổ Bạch Hạo Chiến Tiên. Trong mắt Bạch Hạo Chiến Tiên bắt đầu toát ra vẻ tuyệt vọng. Toàn thân trên dưới của hắn đều bị thiếu niên này đánh nát. Đánh không thắng! Căn bản đánh không thắng! Thiếu niên này đối với hắn mà nói, chính là tuyệt đối nghiền ép. Hắn không rõ, rõ ràng là một màn hành hạ người mới, sao lại xuất hiện một chiến thần. Ngươi không thể giết ta, ta là chiến tiên của vô lượng quan giới. Ta xin lỗi, ta lập tức rút lui, chúng ta không cần vì đám tiện linh hạ đẳng này mà kết tử thù. Bất đắc dĩ, Bạch Hạo Chiến Tiên dùng hết toàn lực thần niệm truyền âm cho Lục Phàm. Vô lượng quan giới? Chưa nghe nói qua. Lục Phàm đột nhiên điểm một chỉ vào mi tâm Bạch Hạo Chiến Tiên. Một vệt sát quang xuyên qua mi tâm, xuyên qua đầu lâu Bạch Hạo Chiến Tiên. Nhất chỉ toái hồn. Bạch Hạo Chiến Tiên toàn thân run rẩy dữ dội, hào quang trong đồng tử cấp tốc ảm đạm, thân thể cứng ngắc rơi xuống mặt đất, không còn hơi thở. Giống như Lục Phàm đã khoác lác với mẫu đơn. Đối phó với tiên nhân, hắn một chỉ là đủ. Trận chiến giữa Lục Phàm và Bạch Hạo Chiến Tiên kết thúc chóng vánh. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng cũng là một màn nghiền ép không chút hồi hộp. Bạch Hạo Chiến Tiên, kẻ mạnh mẽ như chiến thần trong mắt các học viên, khi đối mặt với Lục Phàm, chỉ có thể liên tục hứng chịu thất bại. Lục Phàm cuối cùng đã dùng một chỉ nghiền nát thần hồn của Bạch Hạo Chiến Tiên, tiêu diệt sinh cơ của hắn. Trung tâm chiến trường bị chia năm xẻ bảy. Thân thể Bạch Hạo Chiến Tiên đổ xuống, tiên mang trong mắt ảm đạm, mất đi toàn bộ sinh cơ. Ta đã nói lớp trưởng là vô địch mà, ngay cả hư tiên cũng có thể bị ngược. Hóa ra lớp trưởng nói Bạch Hạo Chiến Tiên không xứng làm đối thủ của hắn. Không phải khoác lác a, lớp trưởng có tư chất tiên đế. Chúng học viên ngơ ngác nhìn thân ảnh cao ngất của Lục Phàm, giống như đang nhìn một vị chiến thần chí cao vô địch. Ca ca. Không. Thu Nhã trông thấy cảnh này, thét lên đầy thảm thiết. Người dám giết chiến tiên của vô lượng quan giới, người sẽ phải gánh chịu sự trả thù hung mãnh nhất. Thánh phạt của vô lượng quan giới sẽ không ngừng nghỉ, dùng thánh hỏa tra tấn thần hồn các ngươi một vạn năm. Thu Nhã điên cuồng gào thét với Lục Phàm. Nhưng ngay sau đó, một đạo tiên quang sắc bén lóe lên rồi biến mất. Kha Tử Việt, với mái tóc rối bù và phong thái phóng khoáng, xuất hiện sau lưng Thu Nhã, tay nắm chặt bạch đế kiếm lóe tiên mang. Ê! Âm thanh của Thu Nhã khàn đặc, một vệt máu chói mắt xuất hiện trên cổ trắng nõn, đôi mắt mở to đầy khó tin. Nàng không ngờ mình lại bị thuấn sát. Rõ ràng là đến đây để nuôi một con thỏ nhỏ đáng yêu. Sao lại rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu? Hừ, chỉ bằng yêu nữ tu hành mị hoặc như ngươi, cũng xứng uy hiếp lớp trưởng của ta. Kha Tử Việt khinh thường nói. Thu Nhã, không thể phản bác, đầu của nữ tử đã lìa khỏi cổ. Dù xinh đẹp đến đâu, dưới kiếm phong vô tình của Kha Tử Việt, cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Kha Tử Việt lại sùng bái nhìn về phía Lục Phàm. Lúc này, Lục Phàm đang sờ đầu mình với vẻ đau lòng. Ta đường đường là một mỹ thiếu niên phong độ, sao lại hói đầu rồi? Cái thẻ anh hùng này không nói là dùng xong sẽ bị hói a, quá là độc ác mà. Quả nhiên, bậc hát luôn luôn phải trả giá thật lớn. Lục Phàm thở dài một hơi. Thở dài. Lớp trưởng thế mà lại thở dài. Các học viên thấy lớp trưởng thở dài, trong lòng đều rung lên. Quả nhiên, lớp trưởng vẫn có chút thất vọng về bọn họ. Lớp trưởng đã đặt kỳ vọng vào bọn họ, hy vọng bọn họ có thể tự mình chiến thắng Bạch Hạo Chiến Tiên, nhưng bọn họ lại bị Chiến Tiên treo lên đánh, khiến lớp trưởng bất đắc dĩ phải ra tay. Lần sau nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của lớp trưởng. Một đám học viên nắm chặt nắm đấm. Huyễn tưởng giá trị 51. Huyễn tưởng giá trị 255. Sao huyễn tưởng giá trị lại tăng vọt? Lục Phàm đang sờ cái đầu trọc lóc của mình với vẻ bi thương, lại có một đợt huyễn tưởng giá trị lớn ập đến, khiến hắn dở khóc dở cười. Nhìn lại các bạn học, từng người đều lộ vẻ biết hổ thẹn rồi dũng cảm. Có người nắm chặt cự kiếm, cắm mạnh xuống đất, miệng lẩm bẩm. Có người thậm chí hốc mắt đỏ hoe, nện mạnh vào ngực, dường như muốn cam đoan điều gì đó với hắn. Trạng thái tinh thần của đám học viên này có phải là có vấn đề gì không? Lục Phàm chưa kịp cảm thán, tiếng gầm gừ của thỏ thú trên chiến trường đã truyền đến. Mất đi sự dẫn dắt của Bạch Hạo Chiến Tiên, thỏ thú bắt đầu giải phóng thú tính, bản năng tấn công mọi sinh linh xung quanh, muốn thôn phệ tất cả sinh mệnh. Các học viên đương nhiên sẽ không nương tay, bắt đầu mạnh mẽ ra tay, thi triển đạo pháp hữu lực, thành lý thú triều trên diện rộng. Tất cả những việc này không cần Lục Phàm ra tay. Kẻ đứng sau đã bị xử lý. Mối nguy hiểm lớn nhất đã không còn. Còn lại chỉ là thỏ thú mất đầu. Lục Phàm đương nhiên cũng sẽ không ra tay, bà phúc đàn ông đích thực của hắn đã hết, lực lượng đang rút đi như thủy triều, hiện tại hắn chỉ muốn ôm gối ngủ một giấc thật ngon. Trận thú triều với số lượng hàng tỷ con này kéo dài suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, toàn bộ chiến trường tan hoang hàng ngàn dặm, khắp nơi là phế tích năng lượng. Thắng rồi. Thú triều hàng tỷ con đều bị chúng ta xử lý. Quá tuyệt vời. Trận chiến này thật mẹ nó sảng khoái a, các học viên reo hò. Chiến đấu cường độ cao liên tục khiến bọn họ vô cùng mệt mỏi, từng người chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì khí huyết. Nhưng dù vậy, ánh mắt của họ vẫn sáng ngời hơn bao giờ hết. Họ đã chiến đấu với hư tiên, diệt trừ thú triều, phần lớn học viên còn ngộ đạo sau trận chiến, thậm chí có gần 20 học viên đột phá cảnh giới, thu hoạch từ đợt thực chiến này không thể nói là không lớn. Trên thực tế, trận chiến này có ảnh hưởng sâu xa hơn họ tưởng tượng. Giống như trước đây mục tiêu đơn giản của họ là 10, sau khi hoàn thành, giới hạn của họ là 10. Nhưng Lục Phàm đã nâng mục tiêu của họ lên 100, dù họ không thể hoàn thành yêu cầu của Lục Phàm, nhưng đạt được 50, đồng thời giới hạn của họ là 100. Họ có ý tưởng, họ có niềm tin đuổi theo mục tiêu 100 này. Đây cũng là sự thay đổi tâm cảnh. Đây cũng là ảnh hưởng của con đường cầu đạo. Chính vì vậy, Đồng Hoa tiên nhân yên lặng quan chiến trên không mới vui mừng không xiết. Hắn đã sớm nắm tiên phù, dự định xuất hiện cứu viện. Nhưng điều hắn không ngờ đã xảy ra. Lục Phàm bộc phát ra một cổ lực lượng khiến hắn rung động, nghiền ép hoàn toàn Bạch Hạo Chiến Tiên, xoay chuyển tình thế. Lúc đầu nghe nói Lục Phàm một chưởng trấn áp Ngân Bằng đạo nhân, một chưởng phá nát diễn võ trường của học viện, hắn có chút không tin, cảm thấy việc này quá huyền ảo. Nhưng khi cảnh tượng huyền huyễn này trần trụi xuất hiện trước mặt, hắn mới biết, tin đồn trước đây vẫn còn quá nhẹ. Tốc độ cực hạn, lực lượng cực hạn, phòng ngự cực hạn. Bạch Hạo Chiến Tiên tiên đại cảnh tam trọng, trong tay nam nhân này giống như đồ chơi. Điều quan trọng nhất là, Đồng Hoa tiên nhân căn bản không nhìn thấu được thiếu niên này. Hắn không nhìn thấu vì sao thiếu niên này có thể đột nhiên mạnh lên, hắn không nhìn thấu vì sao thiếu niên này rõ ràng là hóa linh cảnh, lại có thể bộc phát thực lực tiên đại cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ có thể cảm nhận mơ hồ, một chủ quan chí của một nền văn minh dường như có nhân quả liên quan đến Lục Phàm, nhưng ngoài ra, hắn không biết gì cả. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối không phải cá nhân phổ thông liên quan đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự đã lừa qua tấm bia đá hỗn độn biết hết, thậm chí lừa qua tất cả cao tầng trong học cung? Đồng Hoa tiên nhân hít sâu một hơi, suy đoán ra một khả năng đáng sợ. Đinh, huyễn tưởng của Đồng Hoa tiên nhân xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Đồng Hoa chủ nhiệm lớp đột nhiên cho Lục Phàm một đòn lớn, khiến Lục Phàm giật mình tỉnh dậy từ trạng thái nằm thi trên chiến trường. Chủ nhiệm lớp, ngài thật không hổ là chủ nhiệm lớp mà ta kính yêu nhất. Chiến đấu kết thúc rồi, ngài vẫn cho ta huyễn tưởng giá trị a. Lúc này, các học viên đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Sau một trận huyết chiến, thu thập chiến lợi phẩm là thời gian vui sướng nhất của các học viên. Toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của tinh cầu đều tập trung ở trên đám thỏ thú này. Các loại thi thể thỏ thú cao giai đều là bảo vật có giá trị cao ở bên ngoài. Theo đề nghị của Mạc Thanh Thanh, người am hiểu bồi dưỡng sinh mệnh, các học viên chỉ lấy thi thể thỏ thú chân vương cảnh, thiên vương cảnh, còn lại để chúng tiếp tục ở lại tinh cầu này. Thi thể của chúng cuối cùng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng và năng lượng, thông qua vòng tuần hoàn sinh thái, bồi bổ sinh mệnh của tinh cầu này, giúp sinh thái tinh cầu phục hồi tốt hơn. Lục Phàm đương nhiên nhận được tất cả chiến lợi phẩm của Bạch Hạo Chiến Tiên. Thi thể Bạch Hạo Chiến Tiên và Đại Hoang Thần Kích đều bị hắn vận chuyển vào bên trong Hắc Thần Không Trạc. Ngoài ra, các học viên còn muốn chia cho Lục Phàm một nửa thi thể thỏ thú cao giai và đạo đan, nhưng bị Lục Phàm từ chối. Hắn ba phúc đàn ông đích thực có đánh thỏ thú đâu, dựa vào cái gì mà đòi chiến lợi phẩm thỏ thú. Đây chính là điểm khác biệt trong mạch não của các học viên. Chính là nhờ sự cổ vũ và khích lệ của lớp trưởng đại nhân mới có thể khiến chúng ta bộc phát càng nhiều thực lực và tiềm năng giết địch. Mộ Dung Nghịch Thiên nghiêm nghị nói. Không sai, lớp trưởng ngài tương đương với đứng ở vị trí tướng soái và phụ trợ, trù tính toàn cục, đạt được một nửa chiến lợi phẩm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kha Tử Việt gật đầu phụ họa. Một đám học viên nhao nhao đồng tình. Ý tưởng này Lục Phàm làm sao có thể mặc dày tán thành. Hắn từ chối đề nghị của các học viên, nhưng các học viên không buông tha. Lớp trưởng. Ngài không lấy thêm chút đồ, ta cầm chiến lợi phẩm này trong lòng không yên a, cho phép Khải Vinh khó xử nói. Đúng đấy, đúng vậy, ta cầm thần trận vật liệu này, đều nhận lấy thì ngại. Vivian hiếm khi biểu môi. Lớp trưởng không cầm, chúng ta cũng không cầm. Đúng, chúng ta cũng không cần. Các học viên kích động nói. Lục Phàm dở khóc dở cười. Hắn từng thấy ép quyên góp, nhưng mẹ nó chưa từng thấy ép nhận quà a. Các học viên nhất định bắt ta thu lấy tài vật, ta phải làm sao đây? Lục Phàm rất khó xử, đành phải hướng ánh mắt về phía quả trứng khổng lồ to hơn người ở trung tâm trận pháp, chỉ vào quả trứng nói, đã như vậy. Ta liền muốn quả trứng này đi. Các học viên lại chấn động. Tuyệt đối không thể a, lớp trưởng. Vivian xua tay, nhắc nhở, thập phương tế linh thần trận bị chúng ta cưỡng ép phá vỡ, hơn nữa nghi thức bị gián đoạn lâu như vậy, mai thần trứng này đã ấp thất bại, hiện tại đã là một quả trứng chết, giá trị giảm xuống gấp trăm lần không ngừng, ngươi còn muốn nó làm cái gì? Lục Phàm thầm nghĩ ta còn không biết a, thật có giá trị cao ta cũng không tiện muốn a, dứt khoát muốn cái chết trứng cho xong chuyện. Hừ. Các ngươi biết cái gì, quả trứng này đối với ta có tác dụng lớn, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Lục Phàm kiên trì nói. Các học viên nhất định bắt hắn lấy thêm ít đồ, vậy hắn chỉ có thể trong tình huống không vi phạm lương tâm, cầm một phế vật trứng chết trở về. Quả trứng thần này mặc dù đã chết, nhưng giá trị cũng có thể so sánh với mười mấy thi thể thỏ thú thiên vương cảnh, dưới sự kiên trì của Lục Phàm, các học viên đành phải chấp nhận quyết định này. Lục Phàm vui vẻ cất quả trứng khổng lồ vào không gian trữ vật. Ai? Lớp trưởng người thật quá tốt rồi, một chút lợi ích cũng không muốn chiếm. Đúng đấy, đây đâu phải là không muốn chiếm lợi, quả thực là đem đồ tốt đều để lại cho chúng ta. Chính mình lại nhặt một quả trứng chết. Hắn thật. Ta khóc chết mất. Không ít học viên đều bị cảm động bởi hành động này của Lục Phàm. Nhưng Mộ Dung Nghịch Thiên lại khoanh tay trước ngực, hai mắt lóe lên trí tuệ, ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng lớp trưởng muốn quả trứng kia, chỉ là tùy tiện qua loa một chút sao? Một đám học viên quay đầu nhìn Mộ Dung Nghịch Thiên, Lớp phó, người đây là có ý gì? Ha ha, quả trứng này đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một quả trứng chết, nhưng đối với lớp trưởng mà nói, lại chưa chắc. Mộ Dung Nghịch Thiên ung dung nói. Kha Tử Việt như nghĩ ra điều gì, toàn thân chấn động, phải rồi, lớp trưởng có vạn cổ trường thanh thể trong truyền thuyết, đó là đạo thể đại diện cho cực hạn sinh cơ, chưa chắc không thể thi triển đại thần thông ẩn chứa sinh mệnh, khiến trứng chết phục sinh. Các học viên cũng chấn động, hóa ra là như vậy. Đinh. 100 vị thiên kiêu huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, chủ nhân có thể lựa chọn phục sinh quả trứng thần thỏ chết ẩn chứa một tia sinh cơ, phục sinh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 28.888. Lục Phàm nhìn tin tức xuất hiện trong đầu, ngây ngẩn cả người. Đây là cái quái gì vậy? Quả trứng này. Ta có thể khiến nó phục sinh thật sao? Mà khoan, các bạn học, trí tưởng tượng của các ngươi đều nghịch thiên vậy sao? Lục Phàm á khẩu nhìn các bạn học xung quanh, từng người một dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung, như vừa tỉnh mộng, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thực sự không biết nên nói gì cho phải. Đúng là chuyện tốt. Bất quá, hắn dường như không thể thực sự làm được chuyện khởi tử hoàn sinh. Nhìn thông báo trong tin, quả trứng này vẫn còn một tia sinh cơ. Tiêu hao huyễn tưởng giá trị, thông qua năng lực hệ thống, biến quả trứng chết này thành trứng sống, dường như cũng không phải chuyện kinh thế hải tục đến vậy. Dù sao các bạn học đều tin hắn có thể làm được. Nếu đã vậy, hay là thử xem sao? Lục Phàm nhìn bản nhân vật trong hệ thống. Thuật pháp, chiến tiên nhất quyền, chiến tiên nhất cước. Đặc thù đạo cụ, hàng thần thánh phù, nhân quả tiên đồng thể nghiệm tạp, hỗn độn tiên chẩm. Huyễn tưởng giá trị, 102.660 điểm huyễn tưởng của hắn đã tích lũy đến mức phá vỡ 10 vạn. Đáng tiếc, số điểm này vẫn khó mà đổi được thể chất nghịch thiên. Chi bằng tốn hơn 2 vạn điểm huyễn tưởng, tạo ra một quả thần trứng chơi đùa. Phải biết, quả thần trứng này dung hợp tinh hoa của cả một tinh cầu thỏ thú, được sáng tạo mà thành nghịch thiên thần sủng. Nếu thực sự có thể khiến nó sống lại, chẳng phải đại biểu cho hắn có ngay một sủng vật nghịch thiên từ khi bắt đầu. Đại bốt hủy diệt thế giới lại là sủng vật của ta, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Ấy, không đúng, ta thực sự có thể khống chế sủng vật của mình sao? Ta chỉ là một tiểu tu sĩ hóa linh cảnh nhỏ bé, lỡ như sủng vật phá trứng chui ra, khịt mũi một cái làm ta chết luôn thì sao? Tưởng tượng đến tình cảnh đó, Lục Phàm không khỏi rùng mình. Thôi, thôi, ý nghĩ này nên dừng lại trước đã. Lục Phàm lại lần nữa đưa mắt về phía chiến trường. Trên chiến trường đã không còn thỏ thú nào sống sót. Các bạn học dọn dẹp chiến trường rất hiệu quả, ai nấy đều thu hoạch lớn, trên mặt tràn đầy ý cười không thể khống chế. Vivian còn cố ý tu bổ một hạng công năng của thần trận để có thể cảm nhận được toàn bộ dấu vết tồn tại của thỏ thú trên tinh cầu. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thỏ thú trên tinh cầu đều đã biến mất, hẳn là do lúc trước huyết tế toàn bộ thỏ thú trên tinh cầu, khiến tất cả thỏ thú đều tan biến. Lục Phàm theo chân các bạn học hăm hở trở về Triều Dương Thành báo tin vui. Một tòa hùng thành xanh biếc chiếm cứ trên đại lục. Từ trên không trung tinh cầu quan sát, tự như một viên ngọc lục bảo khảm nạm giữa hoang mạc vô biên, vô cùng lóa mắt. Hoàng kim thần thụ to lớn vô cùng, xuyên thẳng lên trời, vẫy xuống từng phiến lá vàng ống. Nơi này là cứ điểm trọng yếu nhất của Hoa Linh nhất tộc, Triều Dương Thành. Mấy trăm vạn chiến sĩ Hoa Linh nhất tộc đang vô cùng khẩn trương nhìn về phía chân trời. Trên thực tế, từ khi thần trận bao phủ toàn bộ tinh thần xuất hiện, đám chiến sĩ này đã không ngủ yên giấc. Bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng khủng bố, một lực lượng có thể hủy diệt bọn hắn hoàn toàn. Bọn hắn hiểu rõ, lực lượng mà kẻ địch nắm giữ đã vượt xa tưởng tượng của họ, thời khắc quyết định vận mệnh của Hoa Linh nhất tộc đang đến gần. Tộc trưởng Hải Đường đứng sừng sững trên tường thành, váy đỏ phấp phới, đôi mắt đẹp ngắm nhìn phía chân trời xa xăm, thần sắc vô cùng khẩn trương và bất an. "Tỷ tỷ, không sao đâu. Đại anh hùng sẽ đánh bại tất cả kẻ xấu." Thanh âm thanh thúy vang lên. Mẫu Đơn ở ngay bên cạnh nàng, vung vẩy nắm đấm nhỏ nhắn, nói. Hải Đường nghe vậy khẽ giật mình. Nàng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, người an ủi nàng lại là muội muội còn nhỏ tuổi của mình. Từ sau khi Lục Phàm nói chuyện phiếm với muội muội nàng, không biết hắn đã rót vào đầu muội muội tư tưởng gì, mà giờ đây muội muội lại có một niềm tin mãnh liệt, tin rằng đại anh hùng có thể giải quyết mọi khó khăn. Mẫu Đơn thậm chí còn rất tự hào nói với nàng, dù là nhân vật phản diện cấp tiên nhân tới, đại anh hùng cũng có thể dùng một ngón tay đâm chết. Lời nói ngây thơ đó khiến Hải Đường bật cười. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, muội muội nói đúng. Phía chân trời có 101 đạo cầu vòng xé gió bay tới. Hoàn toàn trùng khớp với số lượng thiên kiêu của học cung mà Lục Phàm đã nói. Không một ai vắng mặt, tất cả đều trở về từ chiến trường. Điều này chỉ có một hàm nghĩa. Đại thắng trở về. Đây là một trận thắng lợi hoàn mỹ. Chính vì vậy, khi Lục Phàm và mọi người còn chưa hạ xuống, trên tường thành đã bùng nổ tiếng hoan hô như sấm dậy. Mẫu Đơn vung vẫy đôi tay nhỏ bé, giọng nói non nớt vang lên, đại anh hùng. Đại anh hùng. Đại anh hùng trở về rồi. Này, hoa nhỏ tiên tử của ta. Lục Phàm cười, vẫy tay với Mẫu Đơn, từ giữa không trung nhẹ nhàng đáp xuống. Lục Phàm đạo hữu, tình hình bây giờ thế nào? Dù đã thấy mọi người bình an trở về, Hải Đường vẫn khẽ vuốt ngực, khẩn trương hỏi thăm. Lục Phàm cười nhạt, nhẹ nhàng nói, chúng ta đã trở về, nghĩa là thỏ thú đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ một câu nói, toàn trường liền bùng nổ tiếng reo hò vang dội. Lục Phàm nhìn thấy làn sóng huyễn tưởng giá trị cuồn cuộn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, khiêm tốn giới thiệu quá trình các thiên kiêu của học cung tiêu diệt thỏ thú, đồng thời hờ hững kể lại việc mình một ngón tay trấn sát tiên đại cảnh chiến tiên. Quả nhiên, những câu chuyện nghịch thiên như vậy, toàn trường lại lần nữa sôi trào, huyễn tưởng giá trị tăng vọt. Đám hoa linh hưng phấn lắc lư, không kìm được mà nhảy múa, một số nữ hoa linh xinh đẹp, cơ thể phốc phốc phốc tỏa ra mùi thơm, biểu đạt lòng cảm kích, đôi mắt nhìn về phía Lục Phàm như muốn chảy ra mật ngọt. Chư vị đạo hữu, các ngươi có ân cứu thế với chúng ta thật sự không biết nên cảm tạ các ngươi thế nào. Hải Đường vô cùng cảm động nhìn Lục Phàm và mọi người. Hại, chúng ta không cần các ngươi cảm tạ, với tài nguyên tu hành cằn cỗi và sức chiến đấu ớt của các ngươi, có thể cảm tạ ra thứ gì? Kha Tử Việt khoát tay, thản nhiên nói. Chúng hoa linh nhất tộc, Lục Phàm đạp Kha Tử Việt bay ra xa, mặt đầy ý cười, hòa giải, ai nha, vừa rồi có con chuột bay ra ngoài, chư vị coi như không nhìn thấy. Về phương diện cảm tạ, các ngươi không cần khách khí, đây là thiện duyên mà tiên tổ của hoa linh nhất tộc các ngươi đã kết với học cung chúng ta chẳng qua chỉ hoàn trả một phần nhân quả mà thôi, đây đều là việc chúng ta nên làm. Không biết có phải do Kha Tử Việt kích thích hoa linh nhất tộc hay không, dù hắn đã không có ý định đòi hỏi thêm, nhưng cao tầng hoa linh nhất tộc sau khi thảo luận, vẫn quyết định đem linh vật quý giá nhất của tộc mình tặng cho các bạn học. Hoa đen đại tế ti trịnh trọng mở một chiếc hộp được phong ấn. Trong hộp chứa đầy những phiến lá hoàng kim thụ diệp chói mắt. Một cổ chấn động kỳ dị khuếch tán trong hư không. Thần vật của hoa linh nhất tộc, ngộ đạo thần diệp. Hoàng kim thần thụ của Hoa Linh nhất tộc, sinh trưởng 1000 năm mới có thể ngưng kết 9981 phiến, thuộc một loại ngộ đạo thần vật. Hoa Linh nhất tộc lấy ra trọn vẹn 101 phiến, mỗi bạn học một phiến. Từ ánh mắt vui mừng của các bạn học, Lục Phàm biết vật này tất nhiên bất phàm, nhưng không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Hoa Linh nhất tộc, hắn đành nhận lấy lễ vật. Tộc trưởng Hải Đường còn đề nghị cho Lục Phàm và mọi người diễu hành xe hoa, để các Hoa Linh có thể ăn mừng cho những anh hùng cứu thế của họ. Các thiên kiêu khiêm tốn ban đầu muốn từ chối. Không ngờ Lục Phàm lại đồng ý ngay. Nói nhảm. Cơ hội tốt để thu hoạch huyễn tưởng giá trị như vậy cơ mà. Lục Phàm cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng. Cứ như vậy, một cuộc diễu hành xe hoa long trọng diễn ra trong Triều Dương Thành. Pháo nổ vang rền, chiêng trống vang trời. Các Hoa Linh vừa múa vừa hát, trên mặt là niềm vui tái sinh. Các thiên kiêu trên xe hoa có biểu cảm khác nhau, như Vivian thì xấu hổ ngồi ở một góc, Kha Tử Việt thì tạo dáng ở rì xe, có người đi theo Lục Phàm vẫy tay cười ngây ngô với Hoa Linh, lại có người giống Lâm Giao Ngọc, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Phàm, rồi lại thẹn thùng đỏ mặt. Mama, mama, ca ca trên xe hoa kia, sao đắc ý thế à Tiểu Linh, không nên nói lung tung. Hắn là đại anh hùng đã cứu Hoa Linh nhất tộc chúng ta đấy. Một ngón tay liền có thể trấn sát tà tiên, một cước liền có thể đạp nát ngàn vạn thú triều, là nam nhân cường đại nhất trên thế giới này. Hoa A trên đường phố Triều Dương Thành, không ngừng lặp lại những đoạn đối thoại như vậy. Từng đợt huyễn tưởng giá trị cứ thế tràn vào đầu Lục Phàm. Ân, chỉ một cuộc diễu hành xe hoa đơn giản, Lục Phàm lại thu hoạch thêm hơn ngàn huyễn tưởng giá trị, khiến hắn sung sướng cười không ngậm được miệng suốt cả ngày. Cứu vớt thế giới quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Những sinh linh này không chỉ cung cấp cảm xúc giá trị, mà còn cung cấp tu hành giá trị, giờ đây hắn còn có thêm huyễn tưởng giá trị so với người bình thường. Lục Phàm sắp yêu thích việc cứu vớt thế giới rồi. Cuồng hoang qua đi. Chính là lúc chia ly. Mẫu đơn lưu luyến nắm tay Lục Phàm. Đại anh hùng, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Đương nhiên, thấy những ngôi sao trên trời kia không? Chúng ta sẽ biến thành những ngôi sao, mãi mãi bảo vệ các ngươi, khi nào ngươi cũng có năng lực bay về phía những ngôi sao, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lục Phàm dỗ trẻ con rất có bài bản, các nữ đồng học bên cạnh đều nghe đến mức mỉm cười. Mẫu đơn sau khi nghe xong, đôi mắt lấp lánh, tràn đầy chờ mong và hướng tới. Lần đầu tiên muốn mau mau trưởng thành, mau mau mạnh mẽ, để có thể gặp lại đại anh hùng. Ngay cả chính nàng cũng không biết, vì sao mình lại muốn gặp lại đại anh hùng đến vậy. Tạm biệt Hoa Linh nhất tộc. Các thiên kiêu trở lại nơi đã từng đáp xuống tinh cầu. Quả nhiên, nơi đó có một đạo thân ảnh mờ, ủ như tiên đang chờ đợi họ. Đạo thân ảnh này nhìn rất đáng tin, khuôn mặt không mấy xuất chúng, nở nụ cười hiền hòa, chúc mừng chư vị đồng học, đã hoàn thành xuất sắc bài tập sau giờ học. Sau đây ta xin công bố thành tích bài tập sau giờ học. Lời nói của Đông Hoa tiên nhân khiến đám học viên trở nên khẩn trương. Việc đánh giá thành tích khóa sau được chia làm 6 mức, theo thứ tự là cực kém, đáng lo, đạt tiêu chuẩn, tốt đẹp, ưu tú và hoàn mỹ. Bọn hắn cũng không biết biểu hiện của mình rốt cuộc có được hay không. Dù sao đối mặt với đại bốt cuối cùng, còn cần lớp trưởng ra tay mới có thể hạ gục. Bất quá nghĩ lại, biểu hiện của bọn hắn hẳn là có thể đạt tới mức hợp lệ A. Đông Hoa tiên nhân cất cao giọng nói, ta đã đem hình ảnh chấp hành nhiệm vụ của chúng ta đồng học, đều truyền đạt lại cho các lão sư ở viện nghiên cứu, bọn hắn đã đưa ra đánh giá tổng thể của lớp, đánh giá thành tích khóa sau của lớp 100 là hoàn mỹ. Lần này cả lớp đều kinh hãi. Lại là cấp hoàn mỹ. Phải biết dựa theo kinh nghiệm những năm trước, trong 100 lớp có thể đạt tới đánh giá hoàn mỹ tuyệt đối không cao hơn 10. Đánh giá hoàn mỹ cho hoạt động khóa sau, đại biểu cho lớp bọn hắn sau này có thể nhận được tài nguyên của lớp, sẽ vô cùng phong phú. Chưa dừng lại ở đó, Đông Hoa tiên nhân tiếp tục ném ra một quả bom hạng nặng. Ngoài ra, ta còn hiểu rõ thêm, biểu hiện cá nhân của lớp chúng ta, toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn. Đồng thời đánh giá cá nhân đều ở mức tốt đẹp trở lên, thậm chí còn có 20 học viên có biểu hiện cá nhân đạt cấp hoàn mỹ. Mỗi một học viên đều sẽ nhận được phần thưởng học phần kết xù. Biểu hiện cá nhân cao như thế đã khai sáng tiền lệ cho lớp 100, các lão sư ở viện nghiên cứu vô cùng tán thưởng biểu hiện của chư vị các bạn học, các ngươi chính là hắc mã danh xứng với thực trong lớp tân sinh. Lời nói làm cho người ta phấn chấn của Đông Hoa tiên nhân quanh quẩn giữa các học viên. Toàn bộ học viên đều chấn động tinh thần, có người khiếp sợ mở to hai mắt, có người trực tiếp cảm xúc cuồn cuộn, kìm lòng không đặng rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Chúng ta thế mà đạt được đánh giá cao như vậy. Cho phép Khải Vinh suy nghĩ xuất thần. Lớp hoàn mỹ, toàn viên tốt đẹp, chẳng phải là cho thấy, đánh giá tổng thể của chúng ta, muốn so với một số lớp khác còn cao hơn sao? Lâm Giao Ngọc hốc mắt cũng đỏ lên. Đông Hoa tiên nhân nở nụ cười, đây là điều không thể nghi ngờ, theo ta được biết, có 20 lớp cùng với độ khó của đợt làm việc sau khóa học ngang nhau với chúng ta. mà trong 20 lớp này, biểu hiện của chúng ta là tốt nhất. Loại biểu hiện này, cho dù phóng tầm mắt tới các lớp có số thứ tự hàng đầu, đều 10 phần chói sáng. Sự thật chứng minh, các ngươi không kém bất kỳ ai. Lời nói của chủ nhiệm lớp, tự như từng nhát trống nặng nề, không ngừng gõ vào trái tim của đám học viên, có ánh mắt trở nên sáng tỏ, có người đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trút bỏ nỗi lòng tích tụ. Bản thân tin tưởng và sự khẳng định của ban lãnh đạo học cung, cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau. À, ta là Hắc Mã. Chúng ta là chân chính Hắc Mã. Mộ Dung Nghịch Thiên hai tay giơ quá đỉnh đầu, miệng hướng về phía bầu trời mà hôn, điềm điềm quyển miệng trở nên vừa to vừa dài, thỏa thích gào thét. Không ít học viên cũng bị cảm xúc của Mộ Dung Nghịch Thiên lây nhiễm, đi theo giơ cao hai tay, đi theo gầm thét. Hắc Mã. Chúng ta là Hắc Mã. Toàn bộ học viên đối với chuyện này bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. Đây là thành tích khóa sau mang lại cho bọn hắn sự tự tin. Lục Phàm cũng nắm tay hướng về phía bầu trời. Chúng ta, cuối cùng rồi sẽ trở thành lớp mạnh nhất học cung. Lời nói chắc chắn, chí hướng cao xa của Lục Phàm lại lần nữa khiến các học viên chấn động tinh thần. Lớp mạnh nhất học cung. Đây là chí hướng mà một lớp ở cuối xe nên có sao? Nhưng câu nói này từ trong miệng Lục Phàm nói ra, vì sao lại khiến người ta tin tưởng đến vậy? Mục tiêu, lớp mạnh nhất trong lịch sử học cung. Kha Tử Việt cũng hưng phấn giơ cao cánh tay, trở thành tiểu đệ đầu tiên hưởng ứng, đồng thời còn cho Lục Phàm thêm một điều kiện nghịch thiên. Có lẽ là Lục Phàm có ma lực đặc biệt đi. Từng học viên vậy mà đều không biết trời cao đất rộng giơ cao cánh tay. Hướng về lớp mạnh nhất xông lên. Chúng ta đều là Hắc Mã. Hào ngôn chí khí của các học viên vang vọng mây xanh. Đông Hoa Tiên Nhân chỉ lẳng lặng mà nhìn, không quấy rầy các học viên phát tiết tâm tình. Một màn tích cực hướng lên như vậy, hắn đã bao lâu rồi chưa từng thấy qua. Mặc dù mục tiêu này nhìn rất phiêu miểu hư ảo, nhưng người trẻ tuổi không phải đều như vậy sao? Cần biết không bao lâu Lăng Vân Chí từng khen người ở giữa hạng nhất. Thiếu niên chí hướng, chưa hề đều là rộng lớn. Thế nhưng, lại một lần nữa khiến Đông Hoa Tiên Nhân khiếp sợ, một màn xuất hiện. Một cổ đạo vận kỳ diệu từ trên thân học viên phát ra. Sóng nói thủy triều tịch tại thiên địa phun trào. Đám học viên này vậy mà lại song nhược ngộ đạo. Lại nói hiện tại ngộ đạo đã dễ dàng như vậy rồi sao? Đồng Hoa Tiên Nhân chấn kinh và khó hiểu. Cùng lúc đó, tại vạn giới đệ nhất học cung, trong một tòa cung điện đen trắng cổ kính, nặng nề, nơi đây có 8 thân ảnh với khí tức thâm thúy khó lường đang ngồi. Bọn hắn đều là lão sư của viện nghiên cứu, mỗi người ít nhất đều là chân tiên cấp tu vi, là sinh mệnh chân chính thoát ly phàm tục, tiến vào sinh mạng thể vĩ độ cao hơn. Nhóm lão sư này đang nghị luận về khóa sau của tân sinh. Lớp thứ 85 đang làm cái gì vậy, để bọn hắn đi đảng bình hải yêu chi họa, kết quả tất cả đều rơi vào cạm bẫy của hải yêu rồi. Cuối cùng còn phải lão sư ra tay, mới tránh khỏi họa diệt vong. Thất bại, đây tuyệt đối là thất bại. Biểu hiện cực kém. Đúng, liền đánh giá cực kém. Lớp thứ 9 đám kia học sinh khá giỏi cũng thế, không phải chỉ là đụng phải một đầu tiên ma tiên đài cảnh lục trọng sao. Lại bị một đường đuổi theo chạy. Cuối cùng vẫn là đầu kia tiên ma cảm thấy đám nhóc con này bối cảnh thâm hậu, lúc này mới từ bỏ truy sát, đây không phải ném mặt mũi học cung chúng ta sao? Đúng vậy, nhìn đám học viên lớp 100 kia kìa, đối mặt với chiến tiên tiên đài cảnh, chính là đột xuất một cái dám đánh dám xông, dũng cảm tiến tới, nếu không có loại tinh khí thần này, sao có thể làm được trăm năm tiên đài? Lớp thứ 9 chỉ có thể đánh giá miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đúng, cứ đánh giá như vậy đi. Ai? Ngay cả lớp chọn cũng bị lớp 100 cho so không bằng A. Kỳ thật thành tích lớp 1 cũng không lý tưởng, tổng thể thành tích vẫn được, độ hoàn thành nhiệm vụ có thể đánh giá hoàn mỹ. Nhưng Vân Kiều đế nữ chiến lực cá nhân quá mạnh, tất cả nguy cơ và địch nhân nàng đều có thể một kiếm bình định, một đường đẩy, hoàn toàn không có cơ hội cho các học viên khác biểu hiện. Hoàn toàn chính xác, có không ít học sinh khá giỏi chỉ có thể đánh giá đạt tiêu chuẩn. Ai, cái này cũng đích thực là một vấn đề, nhưng chúng ta cũng không tìm thấy nhiệm vụ tốt hơn cho lớp 1. Hy vọng những thiên kiêu khác của lớp 1 trông thấy Vân Kiều cường đại về sau, có thể kích thích đấu chí trong lòng, phấn khởi tiến lên đi. Từ khi lớp 100 ra thành tích, chúng lão sư đánh giá các lớp khác, thấy thế nào liền thấy không vừa mắt thế ấy, từ đó khiến cho đánh giá của không ít lớp đều vô cùng thê thảm. Chúng lão sư trò chuyện một chút, lại nói tới lớp 100. So với Vân Kiều không cho đồng học cơ hội biểu hiện, vị kia Lục Phàm ngược lại rất hiểu làm thế nào để tất cả học viên trong lớp cùng trưởng thành. Phải, phải. Một đám thiên kiêu vây công Bạch Hạo chiến tiên, đều là hắn ở đó dẫn dắt tiết tấu. Ha ha, tiểu tử này thật là quái, rõ ràng chỉ có hóa linh cảnh tu vi, kết quả thế mà còn dám dẫn dắt tiết tấu của tiên đài cảnh. Tà môn nhất không phải hắn một cái hóa linh cảnh, lại có thể chỉ dắt tiên đài cảnh sao? hoàn toàn chính xác đủ tà môn. Ta vốn cho rằng phải Đông Hoa tiên nhân ra tay thu tràng. Lão tiên sinh kia mang tới người, quả nhiên không đơn giản a, Lục Phàm tiểu tử này đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Ngược lại là nội tình của Kha Tử Việt, không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, khẳng định kế thừa vẫn Hoang Kiếm Đế truyền thừa, nhưng chỉ là bộ phận truyền thừa, không phải toàn bộ truyền thừa. Hoàn toàn chính xác, chính là Lục Phàm tiểu tử này, còn có Vân Kiều Đế nữ, chúng ta còn phải tiếp tục quan sát a đúng. Tiếp tục quan sát một chút đi, lúc này mới nhập học chưa được một tháng, chúng ta cũng không nóng nảy, vẫn còn nhiều thời gian nha. Nói xong, nhóm lão sư này nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ tìm thấy chuyện gì cực kỳ hay. Đúng vậy, tin tức về Bạch Hạo chiến tiên bọn hắn đã sớm biết. Khóa sau lần này, nói là thí luyện cho lớp 100, chẳng bằng nói là một lần khảo hạch đối với Kha Tử Việt và Lục Phàm. Nội tình của Kha Tử Việt, cơ bản đã bị bọn hắn thăm dò. Về phần Lục Phàm còn có bao nhiêu ngọn nguồn, bọn hắn tạm thời còn chưa biết. 100 lớp học, tất cả đồng học đều đã trở về vạn giới đệ nhất học cung. Lục Phàm cũng trở về căn biệt thự lớn yêu dấu của hắn. Hành trình lần này thu hoạch vượt xa so với hắn tưởng tượng. Hơn 100 đầu chân vương cảnh cấp bậc thỏ thú thi thể, 10 đầu thiên vương cảnh cấp bậc thỏ thú thi thể, còn có một tôn tiên đại cảnh chiến tiên thi thể. Ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ chiến tiên nhất quyền, chiến tiên nhất cước tiên pháp chân ý. Đương nhiên, loại tiên pháp này với thực lực trước mắt của hắn, căn bản là không có cách nào thi triển, chỉ có thể rút ra một tia tinh túy hòa vào chiến pháp. Dù vậy, cũng có thể khiến ý thức chiến đấu của Lục Phàm đạt được tăng lên cực lớn. Ngoài ra, thứ đáng kể nhất chính là thu hoạch được đại lượng huyễn tưởng giá trị. Huyễn tưởng giá trị trước mắt đã tăng vọt lên tới 116.800, một con số đáng nể. Chỉ cần thêm 10 vạn huyễn tưởng giá trị nữa, hắn liền có thể hối đoái một loại nghịch thiên thể chất. Lục Phàm lấy ra một thanh chiến kích cổ phát nặng nề từ vòng tay, thứ thần kích nặng nề khiến hai cánh tay hắn trĩu xuống, suýt chút nữa khiến hắn bị chuột rút. Bạch Hạo chiến tiên binh khí, Đại Hoang thần kích. Cây chiến kích này sợ là nặng 10 vạn cân đi. Lục Phàm cảm thấy cây thần kích này, với thực lực trước mắt của hắn, rất khó khống chế. Trên thực tế, Bạch Hạo chiến tiên để lại bảo bối, hắn đều khó mà khống chế. Kha Tử Việt rất chu đáo giúp Lục Phàm luyện hóa Bạch Hạo chiến tiên trữ vật giới chỉ, bên trong có 3 viên thần đan, 2 kiện thần vật, còn có một hạt châu phát ra tiên quang chói mắt, rất đáng tiếc, những vật này hắn đều không thể dùng. Thứ duy nhất có thể sử dụng đại khái chính là hơn 100 viên tiên thạch. Theo Kha Tử Việt nói, một viên tiên thạch tương đương 100 viên cực phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn viên phổ thông linh thạch, nói cách khác hắn hiện tại có hơn 100 triệu viên phổ thông linh thạch. Một mục tiêu nhỏ a, không hề nghi ngờ, Lục Phàm lập tức nhảy lên hàng ngũ phú hào của tu hành giới. Nhưng tình huống khó xử nhất lại nằm ở chỗ này. Bên trong học cung, tất cả tài nguyên tu hành đều chỉ có thể sử dụng học phần để đổi lấy. Nghe nói đây là vì để cho môi trường học tập trở nên công bằng hơn. Nghe được lời giải thích này, Lục Phàm đột nhiên có loại cảm giác thổ hào tu hành giới không có đất dụng võ, co quắp cùng tuyệt vọng. May mắn, có một nơi hắn vẫn có thể đi. Đó chính là tiệm cơm. Tiệm cơm là nơi duy nhất trong học cung thu nhận linh thạch. Hôm nào hắn phải đến tiệm cơm hảo hảo ăn một bữa. Nhân gian tuyệt vị ở tiệm cơm kia, hiện tại chỉ cần nghĩ đến thôi đã không nhịn được mà nuốt nước miếng. Có lẽ đã đến lúc mời Vân Kiều bạn học một chuyến rồi nhỉ. Hôm qua ta đến tiệm cơm, đứng đấy như lâu la. Hiện tại ta đi tiệm cơm, tất cả mọi người phải gọi ta một tiếng lão bản. Có tiền Lục Phàm, bây giờ chính là một cái lẽ thẳng khí hùng. Đương nhiên, hiện tại hắn đối với di sản của Bạch Hạo chiến tiên là không có cách nào. Lục Phàm thở dài một hơi, đôi khi xử lý địch nhân cao hơn hắn quá nhiều cấp bậc cũng là phiền não, bây giờ thứ hữu dụng nhất ngược lại là ngộ đạo thần diệp của Hoa Linh nhất tộc cho. Hắn đem ngộ đạo thần diệp đeo trước ngực, cảm giác tốc độ tu hành được tăng lên thêm một bước, đối với năng lực lĩnh ngộ công pháp bí tịch cũng tăng lên một chút, hiệu quả rõ rệt. Dựa theo tốc độ này, có lẽ không cần mấy ngày nữa, hắn liền có thể đột phá tới Hóa Linh cảnh tam trọng. Ánh trăng như nước, vạn vật tĩnh mịch. Lục Phàm gối lên hỗn độn tiên chẩm, ngủ thật say. Một giấc tỉnh dậy, Lục Phàm phát hiện tu vi của mình vậy mà đã có đột phá. Hóa Linh cảnh tam trọng. Lúc đầu cho rằng phải mất vài ngày mới có thể đột phá. Không ngờ ngủ một đêm liền có thể đột phá. Có thể là trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng lắng động, đã cho hắn không ít tăng thêm cùng cảm ngộ đi. Cảm thụ được thể nội khí huyết dồi dào không thôi, Lục Phàm hưng phấn chạy tới ngoài phòng liên tục đánh mấy bộ quyền. Mặt trời mới mọc, linh mộc chấn động. Quyền kinh đánh vào trong không khí, đều có thể tùy tiện chấn lên một cổ xung kích hình vòng cung đáng sợ, âm bạo cùng linh năng xung kích cùng vang lên. Hô! Lại mạnh hơn không ít a, Lục Phàm nhìn linh mộc chằng chịt vết quyền ấn. Hiện tại hắn chỉ cần hơi dùng sức, đều có thể đem linh mộc có chất liệu đặc thù đánh gãy. Các loại linh trùng bên trong linh thảo linh mộc cũng đều bị trảm diệt dưới phi liêm thuật của hắn. Loại cảm giác không ngừng mạnh lên này thật sự không tệ. Có lẽ qua một tháng nữa, trong hậu viện của hắn liền không còn có đối thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là trong học cung không có tên não tàn lại nhỏ yếu nhân vật phản diện nào đến khiêu khích hắn, khiến cho hắn tân tân khổ khổ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng căn bản tìm không thấy đối tượng để làm mầu. Hóa linh cảnh của hắn ở tu hành giới bình thường xem như không tệ. Nhưng ở vạn giới đệ nhất học cung, căn bản không đáng chú ý a, Lục Phàm rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Đánh xong một bộ quyền, hắn liền suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục 3 ngày tu hành tiếp theo. Khóa sau làm việc kết thúc, Đồng Hoa tiên nhân còn cho bọn hắn 3 ngày tu hành lắng động, dùng để tổng kết thu hoạch trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này, Lục Phàm thu được nhiều đồ nhất. Đương nhiên, thứ hắn có thể sử dụng lại là ít nhất. Chiến lợi phẩm về cơ bản đều nằm trong vòng tay hít bụi. 3 ngày này phải tu hành như thế nào đây? Lục Phàm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hai mắt sáng lên. Có rồi. Hắn lập tức dựng từng cây củi trong hậu viện, trong tay có ngọn lửa bay lên, rơi vào trung tâm đống củi, khiến củi cháy hừng hực. Sau đó từ trong vòng tay móc ra một con thỏ thú to lớn 4-5 mét. Đúng vậy, hắn muốn nghiên cứu đồ nướng. Hóa linh giả, luyện linh khuếch trương khí hải. Cao giai dị thú thể nội giàu có linh năng, hoàn toàn có thể bị hắn luyện hóa. Để đảm bảo, Lục Phàm lấy ra thỏ thú hóa linh cảnh để thử nghiệm trước. Hắn móc ra đại hoang thần kích, khó khăn điều khiển, đem nội tạng thỏ thú cắt bỏ. Đại hoang thần kích thật không hổ là thần binh trong truyền thuyết, sắc bén đến cực điểm, nhẹ nhàng vung lên, gọt các xương cốt cứng rắn của thỏ thú, tựa như cắt đậu hũ vậy. Tu hành giả sử dụng đối địch bảo vật, lại phân làm pháp khí, linh bảo, thần binh, dị bảo, tiên bảo, đế binh. Trong đó tiên bảo chỉ có chân tiên cấp tồn tại trở lên mới có thể sử dụng. Dị bảo hạng cuối là pháp khí, hạng mức cao nhất là ngụy đế binh, công năng kỳ kỳ quái quái, tạm thời không nói. Thần binh có thể nói là bảo vật mạnh nhất dưới chân tiên. Đại hoang thần kích không chỉ là thần binh, mà còn là thần binh thất trọng cực mạnh, ngay cả các học sinh của vạn giới đệ nhất học cung nhìn thấy đều sẽ thèm thuồng. Nhưng ngỗng, đại hoang thần kích tân chủ nhân thủ tú lại bị Lục Phàm dùng để cắt nướng thịt, Bạch Hạo chiến tiên nếu biết, cũng không biết có thể hay không bị tức đến mức sống lại. May mắn Lục Phàm đã liệu trước, mua không ít gia vị cùng công cụ ở Triều Dương Thành, bây giờ kế hoạch nướng thịt đang tiến hành thuận lợi. Không bao lâu, từng đợt mùi thơm nồng đậm liền hướng bốn phía phiêu đãng. Sát vách biệt thự, thiếu nữ mặc váy ngủ tơ lụa màu hồng, đang cuộn lại đôi chân thon dài trắng nõn, đối mặt trời mới mọc tĩnh tọa, khẽ nhíu cái mũi tinh xảo, không khỏi mở ra đôi mắt màu đỏ. Mùi thơm này. Cửa phòng Lục Phàm bị gõ. Lục Phàm trông thấy thiếu nữ tinh xảo không tì vết, yểu điệu đứng ở ngoài cửa. Giao Ngọc đồng học. Lục Phàm đồng học, người đang nướng cái gì vậy? Chân thỏ nướng a. Lục Phàm cầm một cái đùi thỏ so với người còn lớn hơn, vung vẩy, sau đó tiếp tục ung dung gặm. Cười hỏi, muốn cùng một chỗ sao? Trời mới biết hắn làm thế nào mà nói ra những lời này với linh thỏ nhất tộc. Nhưng mà Lâm Giao Ngọc lại kìm lòng không được liếm liếm đôi môi đỏ mọng, có chút do dự, người còn biết nướng thịt sao? Lục Phàm nghe vậy cười một tiếng đầy cao thâm mạc trắc, người cảm thấy. Ta có biết hay không? Đinh. Lâm Giao Ngọc cảm thấy Lục Phàm là linh hồn cấp đồ nướng đại sư, linh hồn cấp đồ nướng đại sư kỹ năng có thể hối đoái, cần thiết huyễn tưởng giá trị, 998. Linh hồn cấp đồ nướng đại sư, có thể nướng ra đồ nướng cực hạn mỹ vị, chạm tới linh hồn, chính là mở ra linh trụ con đường, nhân vật chính lữ hành tán gái không hai tuyệt kỹ. Khá lắm, thật không hổ là tả hữu hộ pháp của ta. Ngài thật đúng là dám nghĩ a, linh hồn cấp đồ nướng đại sư đều lôi ra cho ta rồi. Hối đoái. Nhất định phải hối đoái. 998 không mua được thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Đây chính là nhân vật chính cấp kỹ năng a, điều Lục Phàm muốn làm bây giờ là cước đạp thực địa, chăm chú sinh hoạt, cùng lữ hành tán gái cái gì không hề quan hệ. Lục Phàm không chút do dự nhấn hối đoái, sau đó lượng lớn tri thức cùng kỹ xảo, trong nháy mắt tràn vào trong đầu thiếu niên, phản phất như mở ra cánh cửa thế giới mới. Ta cảm thấy, lớp trưởng nướng thịt khẳng định rất lợi hại đi, không phải lớp trưởng cũng sẽ không chủ động nướng thịt trong hậu viện nha. Lâm Giao Ngọc mặt đỏ lên, nhỏ giọng mở miệng nói. Lục Phàm hai tay đặt lên vai Lâm Giao Ngọc, một mặt cảm động, Giao Ngọc đồng học. Ngươi hiểu ta. Mặt Lâm Giao Ngọc càng đỏ hơn. Sau một khắc, Lục Phàm liền kéo thiếu nữ đi vào đống lửa nướng thịt của hắn, thể hiện kỹ năng nướng thịt cấp linh hồn. Dùng đùi thỏ vốn có, nhanh chóng lật nướng, cắt thái, nêm gia vị, rót vào linh lực. Da đùi thỏ tróc ra, bắt đầu trở nên vàng óng xốp giòn. Một cổ mùi thơm nướng thịt càng thêm nồng đậm, câu dẫn bắt đầu quanh quẩn trong không khí. Lâm Giao Ngọc thấy nước miếng trong miệng đều thuận khóe miệng chảy xuống mà hoàn toàn không hay biết. Đến, nếm thử. Lục Phàm đem đùi thỏ đưa cho Lâm Giao Ngọc. Lâm Giao Ngọc thuận theo mở ra đôi môi anh đào, giống con thỏ ăn cỏ, thuộc nữ, nhưng ngay khi nàng cắn xuống miếng thịt nướng, phản phất có một dòng điện chạy khắp người, mỹ vị khó tả trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến của nàng. Đôi mắt màu hồng trong nháy mắt nước mắt đầm đìa, qua một tiếng khóc lên. Nàng chưa từng nếm qua đồ nướng trực kích linh hồn như vậy. Loại cực hạn mỹ vị này, trực tiếp làm thiếu nữ ăn đến khóc. Ngon quá! Một cái đồ nướng nhìn bình thường, làm sao lại ngon như vậy? Là cái gì? Người đến cùng đã thêm cái gì vào đồ nướng? Lâm Giao Ngọc kích động hỏi thăm. Là tình cảm, ta đã rót tình cảm vào trong đồ nướng. Lục Phàm kích động đáp lại. Lâm Giao Ngọc lại lần nữa bị chấn trụ, rót tình cảm vào đồ nướng. Còn có thể thao tác như vậy sao? Trách không được ta lại nhớ tới hương vị của mẹ. Thiếu nữ vừa lau nước mắt nơi khóe miệng, vừa run giọng nói, đây là cố ý, hay là không cẩn thận? Lục Phàm ánh mắt thâm thúy, ta là cố ý không cẩn thận. Linh hồn cấp đồ nướng không chỉ chú ý kỹ xảo, càng chú ý linh lực cùng tình cảm. Chỉ có tình cảm cùng tình cảm va chạm mới có thể có hiệu quả kỳ diệu, linh hồn va chạm. Cái này mới là tinh túy của linh hồn cấp đồ nướng. Chính Lục Phàm cũng cắn một cái đùi thỏ xốp giòn thơm ngon, sau đó liền bị tài nấu nướng của mình làm cho cảm động khóc. Mỹ vị khó tả, cảm giác thành tựu khó tả, khiến Lục Phàm vừa ăn đồ nướng vừa chảy nước mắt. Không hề nghi ngờ, linh hồn cấp đồ nướng là một hạng nghệ thuật rung động tâm linh. Túc thục. Ngay lúc hai người vừa ăn vừa khóc, điện thoại trong đầu Lục Phàm chấn động. Lục Phàm mở điện thoại ra xem, lại là Khương Vân Kiều, chủ động nhắn tin cho hắn. Nhấn mở ảnh chân dung tuyệt mỹ của Khương Vân Kiều. Phía trên chỉ có một từ đơn giản. Khương Vân Kiều, ở đây sao? Lục Phàm trong lòng rung lên. Không nên xem thường nữ sinh khi nhắn từ này. Khi nữ sinh chủ động nhắn cho ngươi có đây không? Như vậy, từ này cũng có thể phiên dịch thành, ta nhớ ngươi. Liên tưởng đến khả năng này, trái tim Lục Phàm bỗng nhiên nhói lên, sau đó hắn tự tát mình một cái. Mẹ nó, giữa ban ngày ban mặt, lại dám mơ mộng hảo huyền sao? Đường đường đế nữ, sẽ nghĩ hắn ư nghĩ cái rắm mà nghĩ. Lục Phàm bật cười vì ý nghĩ của chính mình. Những nữ hài tử bình thường làm loại chuyện này, có thể sẽ có khả năng đó. Nhưng đặt lên người Khương Vân Kiều thì lại vô cùng không có khả năng. Hẳn là nàng có chuyện muốn tìm hắn. Lục Phàm nhanh chóng đánh chữ trả lời, ta đây, có chuyện gì không? Nói ta nghe thử xem. Lúc này, hắn nên chủ động một chút. Không nói đến chuyện hắn từng ăn cơm chùa của Khương Vân Kiều, chỉ riêng nhu cầu huyễn tưởng giá trị của nhà giàu này, hắn cũng phải thỏa mãn. Khương Vân Kiều, ai, chuyện này nói ra có chút phức tạp, để ta nghĩ xem nên nói như thế nào. Rõ ràng, vị nữ đồng học này còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, đã nghĩ đến Lục Phàm trước. Lục Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, sau đó nhìn xiên thịt nướng thơm nức trước mắt, cười trả lời, đến bãi có biệt thự của ta tâm sự đi, ta đang làm đồ nướng ở đây. Đây là lần đầu tiên hắn mời nữ sinh về nhà chơi. Khương Vân Kiều đột nhiên ngồi dậy trong động phủ, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc cùng do dự. Lục Phàm đây là đang mời nàng về nhà hắn sao? Nếu như là bạn bè, hình như cũng không phải không được. Trước đây cũng không ít thiên kiêu tiên tộc mời nàng. Nhưng nàng chưa từng đi. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình cũng không bài xích lời mời này. Có thể là bởi vì Lục Phàm ở cùng nàng rất thuần túy và tự nhiên, khiến nàng dễ dàng tiếp nhận hơn. Một lúc lâu sau, ngón tay ngọc xanh nhạt mới khẽ lướt trên màn hình điện thoại, được. Bãi có biệt thự rất rộng rãi. Gió thổi cỏ lay, linh hoa phiêu hương, lá cây xào xạc. Trong bầu không khí hài lòng này, Lục Phàm nướng thơm ngào ngạt đùi thỏ, vui vẻ khẽ hát. Lâm Giao Ngọc mặc một chiếc váy liền thân màu hồng, đôi chân dài trắng nõn không tì vết nghiêng khép lại, ngồi trên bãi cỏ, rõ ràng rất ra dáng thục nữ, nhưng miệng lại không hề giữ ý, từng ngụm gặm đùi thỏ thơm ngào ngạt, hai cái tai thỏ trên đầu đều hưng phấn dựng thẳng lên. Ô, lớp trưởng, đùi thỏ của ngươi là món ngon nhất ta từng ăn trên đời. Lâm Giao Ngọc hưng phấn lại kích động mở miệng. Lục Phàm mỉm cười, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Nói xong, hắn bắt đầu lấy ra thỏ hoàng cấp bậc thiên vương cảnh trong vòng tay để nướng. Có khách quý đến nhà, tự nhiên phải chuẩn bị đồ tốt nhất. Thịt thỏ hoàng cấp bậc thiên vương cảnh đặc biệt dai, nhưng cái này không làm khó được trù nghệ đồ nướng cấp linh hồn của Lục Phàm, chỉ cần dùng linh lực cắt chém và làm mềm tổ chức bên trong là được. Bất quá chỉ là vượt đại cảnh giới nấu cơm, cần lực lượng và thủ đoạn cường độ cao, vẫn là khiến Lục Phàm mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thần sắc mỏi mệt. Lâm Giao Ngọc thấy vậy đau lòng, lớp trưởng, không cần làm thịt cấp cao như vậy, ta chỉ cần ăn thỏ nướng hóa linh cảnh là được rồi. Không phải, đùi thỏ này là để cho một người bạn lát nữa tới của ta. Lục Phàm cười lắc đầu giải thích. Lỗ tai thỏ của Lâm Giao Ngọc lập tức dựng đứng lên, là bằng hữu nào vậy? Có thể khiến lớp trưởng để ý như vậy, bản năng khiến nàng dâng lên cảnh giác. Khương Vân Kiều. Lục Phàm trả lời. Vân Kiều. Đế nữ. Lâm Dao Ngọc trợn to mắt, chiếc đùi thỏ nướng trên tay đột nhiên mất ngon. Sau đó, tai nàng cụp xuống, không sánh bằng, thật sự không sánh bằng. Chính Lâm Dao Ngọc cũng không biết vì sao trong lòng lại có mấy phần cảm giác khó chịu. Không sao, không cần khẩn trương, các ngươi đều là bằng hữu của ta. Lục Phàm lại đưa cho Lâm Dao Ngọc một cái đùi thỏ thơm ngào ngạt. Lâm Dao Ngọc ngửi mùi thơm cực hạn kia, đầu óc trong nháy mắt mơ hồ, ừ một tiếng, sau đó thuận theo tiếp nhận đùi thỏ, mở ra cái miệng nhỏ phấn nộn, từng ngụm bắt đầu ăn. Ai có thể cư tuyệt một chiếc đùi nướng chạm đến linh hồn cơ chứ? Lục Phàm nhìn thiếu nữ đang ăn vui vẻ, trong nụ cười mang theo mấy phần cưng chiều. Ngày thường vô luận là tu hành, vẫn là đi ngủ, hoặc là cung cấp huyễn tưởng giá trị, Lâm Dao Ngọc đều giúp hắn rất nhiều, hắn cũng không biết nên báo đáp như thế nào, hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào đồ nướng nhàn nhạt báo đáp một chút. Đúng rồi, Dao Ngọc, ngươi ăn thỏ thú, sẽ không cảm thấy có chút gì không thoải mái sao? Lục Phàm nghĩ đến Lâm Dao Ngọc là linh thỏ nhất tộc, bây giờ lại đang ăn thỏ thú, có thể hay không quá mức kỳ quặc. Động tác của Lâm Dao Ngọc cứng đờ, sau đó minh bạch ý tứ trong lời nói của Lục Phàm, lúc này lắc đầu, sẽ không nha, linh thỏ là linh thỏ, thỏ thú là thỏ thú, căn bản không giống nhau mà. Lục Phàm truy vấn, không có huyết mạch liên quan sao? Lâm Dao Ngọc mỉm cười, người ăn cá sẽ có không thoải mái sao? Đương nhiên không. Lục Phàm lắc đầu. Nhưng nhân loại là từ cá tiến hóa mà ra. Lâm Dao Ngọc cười nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại cùng cá cũng có huyết mạch tương liên. Rất có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Cho nên nha, vạn sự vạn vật đều có huyết mạch nhân quả tương liên, thật sự muốn xét nét, liền quá cố chấp. Lâm Dao Ngọc vừa hưởng thụ thịt nướng, vừa đắc ý nói, linh thỏ là linh thỏ, thỏ thú là thỏ thú, một cái là văn minh bộ tộc có trí tuệ, một cái là dị thú thô bỉ, hai chủng tộc căn bản không cùng đẳng cấp. Nếu ngươi muốn nói ta thật sự có kiêng kỵ gì, bộ tộc có trí tuệ ta không quá thích ăn, đương nhiên, có bộ tộc có trí tuệ chuyên môn chọn bộ tộc có trí tuệ để ăn, ta cũng không quản được. Mạnh được yếu thua nha. Chỉ có ở đỉnh chuỗi thức ăn mới có tư cách kén ăn. Thiếu nữ dăm ba câu đã thể hiện tất cả bản chất chuỗi thức ăn của vạn giới. Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt thỏ thú và đối mặt Dao Ngọc, đích thật là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Càng là sinh vật có linh tính, liền càng dễ dàng đồng cảm với sinh vật có linh tính, còn dị thú không có linh tính, có lẽ chỉ cần cân nhắc xem dinh dưỡng thế nào, có ngon hay không mà thôi. Lục Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó yên tâm thoải mái thêm gia vị vào đùi thỏ. Hắn còn không ngừng khống chế linh hỏa hỏa lực cùng nhiệt độ thẩm thấu, để đùi thỏ mỗi bộ phận đều mang phong vị riêng. Dưới thao tác của hắn, mùi thơm thịt nướng đặc thù phiêu đãng rất xa. Đột nhiên, một đạo tiên quang chói lọi từ đằng xa bay tới, rơi xuống bên cạnh xiên thịt nướng. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy trong tiên quang có một nữ tử mặc đạo bào tu thân nguyệt bạch viền vàng chậm rãi đi tới, đạo bào thanh lịch hoàn toàn không che giấu được phong thái uyển chuyển của nàng, một ánh mắt thanh uyển động lòng người, rõ ràng không có bất kỳ dị tượng nào, lại cho người ta một cảm giác kinh diễm khó quên. Người đến còn có thể là ai? Tự nhiên là nhân vật phong vân số một trong đám tân sinh, Khương Vân Kiều. Wow, người đã nướng nhiều thỏ thú như vậy rồi sao? Thơm quá. Khương Vân Kiều hít mũi một cái, đôi mắt sáng ngời nói. Nàng rất tự nhiên vẫy tay với Lục Phàm và Lâm Dao Ngọc, ta có thể tham gia không? Lâm Dao Ngọc nhìn đế nữ tự nhiên như thế, cũng có chút hốt hoảng vẫy tay chào hỏi, Vân Kiều đế nữ, chào ngươi. Đương nhiên là có thể, người tới đúng lúc lắm. Lục Phàm ngược lại không có chút áp lực tâm lý nào, cầm lấy chiếc đùi thỏ thiên vương mà hắn vất vả nướng ra, đến, trước nếm thử đùi thỏ ta đặc biệt nướng cho ngươi, đây là quà cho ngươi. Ồ, vậy ta phải nếm thử tay nghề của Lục đầu bếp rồi. Khương Vân Kiều trông thấy Lục Phàm rốt cục không cần ăn cỏ, tâm tình vui vẻ mấy phần, kéo đạo bào lên, ngồi xuống bên cạnh Lục Phàm. Nàng tiếp nhận đùi thỏ, cắn một miếng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Khương Vân Kiều chân thành cảm thán, sau đó lại nhịn không được tiếp tục ăn. Nàng không giống Lâm Dao Ngọc, trực tiếp bị đồ nướng linh hồn cấp của Lục Phàm làm cho bật khóc, dù sao nàng đường đường là đế nữ, sơn trân hải vị gì mà chưa từng ăn qua. Nhưng trên mặt nàng vẫn toát ra vẻ kinh diễm chân thành. Lục Phàm, kỹ thuật nướng đồ của ngươi rất đặc biệt. Lục Phàm mỉm cười, ngươi thích không? Thích lắm. Thích thì ăn nhiều một chút. Được. Có lẽ bởi vì ở nhà bạn, Khương Vân Kiều ăn uống thoải mái hơn, sau khi ăn xong còn như tiểu nữ hài, một ngón tay dính nước sốt. Sau đó mới hài lòng dùng thuật pháp tắm rửa sạch sẽ dầu mỡ trên người. Ăn uống no nê xong, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Khương Vân Kiều mới có cơ hội dốc bầu tâm sự. Ai, lớp các ngươi chấm điểm bài tập sau giờ học được bao nhiêu điểm? Hoàng Mỹ. Lục Phàm hàm súc nói. Ngưu vậy sao? Khương Vân Kiều hơi kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Lục Phàm cười cười, nhìn về phía Khương Vân Kiều, chẳng phải ban một các ngươi cũng là Hoàng Mỹ sao? Hắn làm lớp trưởng lớp 100, mục tiêu đều lấy ban một làm chuẩn. Ai, mặc dù tổng thể là Hoàng Mỹ, nhưng điểm cá nhân lại rất không lý tưởng. Khương Vân Kiều thở dài. Điểm cá nhân không lý tưởng. Lục Phàm kinh ngạc, ban một đều là học sinh xuất sắc, là những thiên kiêu đỉnh cấp có tố chất tổng hợp cực kỳ cường đại mới đúng, biểu hiện cá nhân không nên kém chứ. Vì sao vậy? Khương Vân Kiều nhìn Lục Phàm, gian nan mở miệng, bởi vì ta. Khương Vân Kiều hai tay chống cằm, phiền muộn nói, có thể là ta lúc làm bài tập, quá mức xuất sắc, lấn át hào quang của các bạn học khác. Ta quá muốn cho điểm tổng hợp của lớp chúng ta đạt hoàn mỹ, dẫn đến gặp nguy cơ ta đều sẽ ra tay, gặp địch nhân quá mạnh, ta cũng sẽ không nhường ai, xông lên trước nhất, quét ngang địch nhân. Cho nên khi điểm biểu hiện cá nhân của lớp chúng ta công bố, ta đều trợn tròn mắt. Ngoại trừ ta đạt đánh giá hoàn mỹ, những người khác đều không phải. Thậm chí còn có không ít bạn học chỉ vừa đủ điểm qua môn. Bọn họ đều là học sinh xuất sắc. Kỳ thật sau khi có điểm, ta cũng cảm giác bầu không khí trong lớp vi diệu, các bạn học dường như càng xa cách ta hơn, cạnh tranh, kính sợ, xa lánh, thậm chí có không ít bạn học còn địch ý với ta. Nói đến đây, Khương Vân Kiều hai tay ôm đầu gối, mi mắt rũ xuống, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ai? Bệnh hơn thua của ta vẫn không sửa được, rõ ràng muốn là một người bình thường, nhưng gặp chuyện lại muốn ra tay giải quyết. Nếu như ngay từ đầu, ta đứng ngoài bàn quan, có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Lục Phàm rất chân thành lắng nghe để nữ trúc bầu tâm sự. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân Kiều sẽ phiền não vì chuyện này. Cái này nhìn như ánh trăng sáng treo cao, tiên nhị đại đỉnh cấp, nội tâm lại phong phú mẫn cảm như thế. Khương Vân Kiều thế mà lại phiền não vì chuyện này, nếu là hắn có điều kiện như Khương Vân Kiều, tuyệt đối sẽ phách lối gấp trăm lần Khương Vân Kiều, ai thèm quan tâm lũ tép riêu này nghĩ thế nào. Bất quá từ lúc mới khai giảng gặp mặt, đến Khương Vân Kiều mời hắn ăn cơm, hắn cũng biết, vị đế nữ này tâm tư thiện lương thuần túy, rất để ý cảm nhận của người khác, cho nên giải quyết vấn đề phải đổi mặt suy nghĩ khác. Ta cảm thấy, xuất phát điểm suy nghĩ của ngươi đã sai rồi. Lục Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Hả? Nói như thế nào? Khương Vân Kiều hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy là ngươi biểu hiện quá mức nổi bật, đoạt mất cơ hội thể hiện của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới xa lánh ngươi. Có những cảm xúc không tốt với ngươi. Lục Phàm nói. Không phải sao? Khương Vân Kiều cau mày. Không. Không phải. Lục Phàm đứng lên, một cổ đạo vận đặc thù khuấy động quanh thân. Chẳng lẽ mỗi lần gặp chuyện, ngươi đều phải sợ hãi rụt rè không ra tay, mặc cho bọn hắn thể hiện sao? Chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều phải tận lực che giấu phong thái của mình, ủy khuất là một người đứng xem sao? Ngươi có thể kiên trì bao nhiêu lần? Ngươi có thể kiên trì bao nhiêu năm? Lục Phàm nhìn nữ tử trước mắt, ngữ khí vang dội. Khương Vân Kiều há to miệng, ta. Nàng đột nhiên không nói nên lời. Đúng vậy, tự vấn lòng mình, nàng có thể kiên trì trạng thái này bao lâu? Nhưng ta nên làm như thế nào? Thiếu niên thân hình thẳng tắp, vung tay lên, ánh mắt hừng hực nói, không bị người ghen ghét là kẻ tầm thường. Bọn hắn kính sợ ngươi, đố kỵ ngươi, xa lánh ngươi, bài xích ngươi, đều không phải vấn đề của ngươi, đây là minh chứng cho sự ưu tú của ngươi. Đương nhiên, trạng thái này chưa đủ. Ngươi không nên thu liễm tài năng, mà phải để phong thái của ngươi càng thêm mãnh liệt. Ngươi phải vượt xa bọn hắn, không chỉ làm đệ nhất, mà còn phải làm đệ nhất không ai với tới. Ngươi phải ở trước nhất, ngươi phải cường đại đến mức người ta căn bản không thấy được hy vọng đuổi kịp, cường đại đến mức bọn hắn triệt để mất đi ý nghĩ cạnh tranh. Ngươi phải làm nhân vật đỉnh phong nhất, để bọn hắn không xứng so sánh với ngươi, chỉ xứng ngưỡng mộ ngươi, cúng bái ngươi. Đến lúc đó, ngươi làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến, bọn hắn sẽ chỉ lấy ngươi làm vinh, lấy việc ban một có ngươi làm vinh, đồng thời chân thành khen ngợi một câu lớp trưởng trâu bò. Lục Phàm chắp tay sau lưng, ánh mắt thông dong, giống như lúc này, ngươi đạt được đánh giá hoàn mỹ duy nhất của ban một, các bạn học trong lòng sẽ có không phục, có tiếc nuối, thậm chí có căm ghét. Nhưng khi ngươi cường đại đến trình độ nhất định, toàn bộ đồng học đều sẽ cảm thấy, chỉ có ngươi mới xứng với hoàn mỹ, những bạn học khác không xứng, cũng không dám nhận hoàn mỹ. Nếu hỏi ai xứng với hoàn mỹ, chỉ có Khương Vân Kiều của ban một. Đây mới là Khương Vân Kiều, là tâm thái ngươi nên có. Lục Phàm dung hợp đạo vận trời sinh cùng với lời nói hào quang, vang vọng mạnh mẽ. Trong đầu Khương Vân Kiều lại như sấm sét chấn động tâm linh. Nếu hỏi ai xứng với Hoàng Mỹ, chỉ có Khương Vân Kiều của ban một. Đôi mắt ảm đạm của Khương Vân Kiều bỗng nhiên tỏa sáng, toàn bộ tâm tình sa sút, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Cường đại đạo vận ầm vang nổ tung. Lục Phàm và Lâm Giao Ngọc đang hăng say diễn thuyết đều bị hất tung. Khương Vân Kiều ngộ đạo. Tóc xanh của nàng tung bay, dị tượng xuất hiện, trong mắt có ngàn vạn tiên quang diễn hóa, cuối cùng hóa thành một cổ đạo vận sắc bén xông thẳng lên trời, khuấy động cửu thiên. Khụ khụ khụ. Ngoà tào, dị tượng ngộ đạo này có hơi khoa trương rồi. Lục Phàm trông thấy từng tầng dị tượng ẩn chứa đạo vận xuất hiện, quy mô cực kỳ khoa trương, bao phủ toàn bộ thiên địa rộng lớn. Lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ không thể dùng lời diễn tả, nương theo dị tượng đầy trời mà đến, vương ngọc thủ thon dài, kéo Lục Phàm dậy. Cảm ơn ngươi, Lục Phàm, ta hiểu rồi. Khương Vân Kiều mỉm cười như hoa, uy nghiêm cùng cường đại độc hữu của đế nữ, cùng với ánh mắt thân thiện yêu thích của nàng hòa quyện, nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt đặc biệt phức tạp, Lục Phàm. Ngươi, thật là một người tốt. Ê! Lục Phàm nhếch miệng. Ta giúp ngươi ngộ đạo. Ngươi lại tặng ta thẻ người tốt. Vân Kiều tiểu muội, ngươi có thể thay đổi phần thưởng khác được không? Đinh. Vân Kiều đế nữ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hỗn độn tiên khí, ta muốn tiến bộ cơ. Ta muốn tiến bộ cơ, túc chủ có thể tiêu hao huyễn tưởng giá trị, để công pháp bí tịch đã học không ngừng tiến bộ. Hai mắt Lục Phàm đột nhiên sáng lên. Đúng là nghĩ gì được nấy. Vân Kiều bá bá. Khương Vân Kiều thực sự rất cảm tạ Lục Phàm. Trước kia, nàng vốn là một cô nương hiếu thắng. Là con gái của tiên đế danh chấn vạn giới, từ nhỏ nàng đã chịu đủ kỳ vọng, và nàng cũng không phụ sự mong đợi ấy. Nàng rất hưởng thụ cảm giác phong mang tất lộ, hưởng thụ cảm giác được đám người kính ngưỡng, nếu không cũng sẽ không khi tuổi còn trẻ đã đánh bại tất cả thiên kiêu tiên tộc, trở thành tuyệt thế thiên kiêu danh dương vạn giới. Thế nhưng, cha nàng lại nói nàng phong mang quá lộ, bất lợi cho trưởng thành. Người hy vọng nàng có thể lắng động, có thể giấu dốt. Ngày đó cha nàng đã giảng rất nhiều đạo lý, nàng đều nghe lọt. Liền khi tiến vào vạn giới đệ nhất học cung, nàng đã từng nghĩ ngụy trang thành phàm nhân, là một người tu hành bình thường, phổ thông. Thế nhưng, đây có phải là điều nàng thực sự mong muốn trong nội tâm? Khương Vân Kiều vẫn thường thường không khống chế được chính mình, muốn hiển lộ ra mặt siêu cường của bản thân. Có thể đúng như đạo lý mà cha nàng đã nói, nàng rất nhanh liền phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Rõ ràng là lớp trưởng của bang một, nhưng lại hoàn toàn không xử lý tốt mối quan hệ với bạn học cùng lớp, thành tích làm việc sau giờ học còn tệ hơn, trở thành ngòi nổ khiến nàng bị một số bạn học xa lánh, căm thù. Tình cảnh này khiến nàng có lúc rất tự trách. Nàng kỳ thực đã công nhận lời của phụ thân. Thế nhưng, bây giờ Lục Phàm lại cho nàng một mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Siêu việt. Siêu việt hết thảy. Đem tất cả thiên kiêu bỏ xa ở phía sau. Để tất cả thiên kiêu nhận thức được, nàng không phải là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Bởi vì bọn họ không xứng làm đối thủ cạnh tranh của nàng. Chỉ có như vậy, các bạn học mới có thể thay đổi ý nghĩ, chân tâm thật ý mà ủng hộ nàng. Đây là một đề nghị rất phách lối, nhưng lại vô cùng hợp ý Khương Vân Kiều. Cứ như vậy, một câu nói đã thức tỉnh người trong mộng. Nàng vô cùng cảm kích nhìn thiếu niên trước mắt. Từ trong đôi mắt kiên nghị của thiếu niên kia, nàng đọc hiểu hắn. Nàng biết, thiếu niên chắc chắn cũng là một nam nhân vô cùng cầu tiến. Nếu không phải là người có một tâm thái tuyệt đối của cường giả, sao có thể nói ra những lời lẽ mạnh mẽ như thế? Khương Vân Kiều biết rằng, câu nói này cũng thích hợp với Lục Phàm. Nàng chưa từng thấy qua thiên kiêu nào có tư tưởng thông thấu như vậy. Lục Phàm, có thể quen biết ngươi thật tốt. Khương Vân Kiều nhìn thiếu niên, đột nhiên mỉm cười. Khương Vân Kiều mị lực toàn bộ triển khai, đột nhiên cười một tiếng như vậy, thực sự quá phạm tội. Lục Phàm suýt chút nữa bị nhan sắc tuyệt thế này làm cho kích choáng. Không phải khoa trương, nhưng phải nói rằng. Giờ phút này, tất cả linh hoa trong đình viện đều thu lại cánh hoa. Tiên hạt trên bầu trời thoáng nhìn qua, liền rơi xuống. Ngay cả Lâm Giao Ngọc đang lăn lộn ăn cỏ bên bãi cỏ, cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chăm. Chính là đẹp đến mức có lực rung động như vậy. Lục Phàm phải vất vả lắm mới dựa vào ý chí lực ổn định được tâm thần, phát hiện tay mình vẫn nắm lấy ngọc thủ trắng nõn như tuyết kia của Vân Kiều, không khỏi vội vàng buông ra. Khụ khụ. Hẳn là bằng hữu giải hoặc nha. Lục Phàm có chút ngượng ngùng cười cười, làm dịu bớt sự xấu hổ. Khương Vân Kiều thu hết đặc hiệu trên người lại sau một khắc, biến trở về đại mỹ nữ bình thường 99 điểm, nghiêng đầu, trên gương mặt thanh lệ vẫn treo ý cười, chúng ta không phải là bằng hữu bình thường nha. Cái này, người có ý gì? Nhịp tim Lục Phàm không khỏi gia tốc. Khương Vân Kiều nắm chặt nắm tay, chân thành nói, chúng ta là người đồng đạo nha. Hắn không biết rằng, Khương Vân Kiều đã coi Lục Phàm là người cùng một loại. Bọn họ đều là những nhân vật tuyệt thế muốn siêu việt hết thảy, đứng ở đỉnh cao nhất của vạn giới. Trên con đường này, mỗi người thi triển thần thông, tranh giành đỉnh cao, nhất định sẽ rất thú vị, phải không? Khương Vân Kiều không sợ đối thủ, ngược lại, có một người như thế, trên con đường đuổi trục đại đạo chân lý, có thể cùng nàng phân cao thấp, nàng sẽ phi thường cao hứng. Vừa là bằng hữu, vừa là đối thủ. Trạng thái này quá mỹ diệu. Khương Vân Kiều chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mặt hơi ửng hồng, nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lục Phàm chưa từng cảm thụ qua loại ánh mắt này, yên lặng móc thỏ thú chân ra. Khụ khụ. Chúng ta tiếp tục ăn thịt nướng đi. Lục Phàm sợ nếu cứ bị nhìn chằm chằm như vậy, Khương Vân Kiều sẽ làm ra chuyện gì đó mà hắn khó có thể chịu đựng được. Đồng ý, Lâm Giao Ngọc đang ăn cỏ bên cạnh giơ tay nhỏ lên. Khương Vân Kiều ánh mắt biến ảo, sau đó cười một tiếng, gật đầu nói, được. Cứ như vậy, ba người lại vui vẻ hòa thuận ăn thịt nướng. Lâm Giao Ngọc ngoan ngoãn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng nhìn Khương Vân Kiều, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lục Phàm, chỉ cảm thấy lớp trưởng thật lợi hại, thuận miệng vài câu, lại có thể khiến đường đường đế nữ ngộ đạo. Khi đồ nướng đang được tiến hành, thế cục lại lần nữa bị Lục Phàm nắm trong tay. Hắn yên lặng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hai nữ hài đều là đại ân nhân của hắn, hắn không thể phụ lòng ai cả. Về phần Khương Vân Kiều nói gì mà người trong đồng đạo, thực sự có chút dọa người, khẳng định là lại não bổ ra thứ gì đó kỳ kỳ quái quái. Nói thực ra, Lục Phàm thừa nhận chính mình có thói quen thích lên mặt dạy đời, tự như người chưa từng yêu đương lại thích dạy người khác cách yêu đương, người chưa từng đi làm lại thích dạy người khác cách đối nhân xử thế. Lục Phàm chưa từng làm qua cường giả chân chính, nhưng lại thích dạy cường giả chân chính cách xử lý quan hệ nhân mạch. Chính là đột nhiên có một kẻ dám nói và một kẻ dám nghe. Có thể hắn chỉ là đem kinh nghiệm của mình ở bang 100 tổng kết lại, kết hợp với lý giải của bản thân, nói hưu nói vượng một trận, trời mới biết nữ nhân này thế mà lại ngộ đạo a, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ ra thứ gì, sao nhìn ánh mắt của nàng ấy về phía mình lại không giống như trước rồi. Lục Phàm xoa trán, mồ hôi lạnh túa ra. Lúc lấy lại tinh thần, phát hiện đùi thỏ nướng cho Khương Vân Kiều đã bị hắn nướng khét. Không có ý tứ nha. Lửa quá mạnh, không chú ý tới, đều bị nướng khét một chút rồi. Lục Phàm hổ thẹn dùng linh lực lưỡi đao cắt đi phần da thỏ bị cháy. Linh hồn cấp đại sư đồ nướng, kết quả đồ nướng lại bị cháy, quả thực là sỉ nhục. Không ngờ Khương Vân Kiều vừa mới ngộ đạo, lại kinh ngạc nhìn hành vi của Lục Phàm, đôi mắt phản chiếu ánh lửa khiêu động, sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng, ta hiểu rồi. Ngươi lại hiểu cái gì rồi? Khương Vân Kiều, hỏa liệt tất tiêu, cường quá tất chiết. Ngươi là đang ám chỉ ta tuy có thể biểu hiện ra sự cường đại của mình, nhưng không nên tiêu hao tiềm lực bản thân, vạn sự vạn vật đều phải lưu lại một đường lui. Lục Phàm khiếp sợ há to miệng. Ta đang nướng đồ bị cháy. Còn rảnh rỗi đâu mà ám chỉ ngươi cái này. Ngươi mẹ nó sao còn đang não bổ a? Da mặt Lục Phàm co quắp một chút, nhưng vẫn ra vẻ cao thâm gật đầu, nói bậy nói, hoàn toàn chính xác, giống như thái cực, âm dương tương tế mới là đại đạo. Đừng đi vào cực đoan, một con đường đi đến đen, có đôi khi thay đổi góc nhìn, cũng có thể thấy được phong cảnh khác biệt. Khương Vân Kiều rất tán thành gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ngươi nói đúng, cha ta kỳ thực cũng có đạo lý, không thể toàn bộ phủ định, ta hẳn là phải tìm được điểm cân bằng giữa mạnh nhất và bình thường. Khương Vân Kiều khiến Lục Phàm kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Không phải, ngươi não bổ thì cứ não bổ đi. Làm gì lại lôi ta ra so sánh với cha ngươi à, lời này nếu bị Thái Thủy Tiên để biết được. Ngài ấy không phải sẽ dùng một bàn tay chụp chết ta, còn kiến cỏ này sao? Đừng suy nghĩ nữa. Van cầu ngươi đừng suy nghĩ nữa. Nghĩ tiếp nữa, nhân quả này lớn lắm rồi. Thật sự muốn ta chết sao? Linh hồn cấp đồ nướng của ta, còn không thể chặn được miệng của ngươi sao? Lục Phàm gào thét trong nội tâm. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Nghĩ hay lắm. Tiếp tục suy nghĩ đi. Nghĩ một hồi liền được một vạn huyễn tưởng giá trị sâu kiến cũng có thể biến thành tiên đế. Lục Phàm vừa nướng đồ vừa cười ngây ngô. Hắn cảm thấy chính mình sắp bị huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống làm cho phát điên rồi. Khương Vân Kiều không hề nghi ngờ chuyện Lục Phàm đang ảo tưởng về bá bá của hắn. Lục Phàm nhìn vào con số giá trị huyễn tưởng kết xù, vui vẻ đến mức miệng đều muốn méo sệt. Lục Phàm đồng học, người đang cười cái gì vậy? À, không có gì, ta nhớ tới chuyện vui. Lục Phàm vừa cười vừa lật đi lật lại vỉ nướng trước mặt. Thịt thỏ trên vỉ nướng kêu xèo xèo. Nè, thịt nướng này cho ngươi. Lục Phàm đưa xiên thịt mới nướng xong cho Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều nhận lấy, cắn nhẹ một miếng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn. Lục Phàm, không ngờ rằng kỹ thuật nướng đồ của ngươi tốt như vậy. Ha ha, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện lắm, không có việc gì thì nghĩ thêm nhiều vào. Lục Phàm tuyệt không khiêm tốn, còn đưa ra yêu cầu kỳ quái. Khương Vân Kiều không hề phản cảm, nghe vậy còn bật cười, gật đầu đồng tình. Nàng vẫn luôn biết, Lục Phàm đang bày ra một ván cờ lớn. Lục Phàm là nam nhân bí ẩn, nàng không biết hắn còn bao nhiêu bí mật. Chính vì vậy, Lục Phàm tựa như một quyển sách vô cùng hấp dẫn, cuốn hút nàng đọc mãi không thôi. Đúng rồi, Lục Phàm, học cung tổ chức buổi kiến thiết đoàn cho tân sinh, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Khương Vân Kiều đột nhiên hỏi. Kiến thiết đoàn cho tân sinh? Đó là cái gì vậy? Lục Phàm mặt lộ vẻ mờ mịt. Lâm Giao Ngọc cũng tò mò, chớp chớp đôi mắt to màu hồng phấn. Học sinh kém chính là như vậy, không có chỗ dựa, không có nội tình thâm sâu, sẽ không hiểu rõ động thái mới nhất của trường học, sẽ không cùng các học trưởng học tỷ giao lưu, tin tức toàn bộ đều phải nhờ chủ nhiệm lớp ban bố. Khương Vân Kiều giải thích, kiến thiết đoàn cho tân sinh tức là đem 100 lớp tân sinh, đồng thời ném vào một cái đại thế giới gần như bị phá hủy để tham gia thí luyện, sau đó mọi người cùng nhau khẩn trương kích thích chém giết lẫn nhau, cướp đoạt cơ duyên. Khoan đã. Ngươi gọi cái này là kiến thiết đoàn. Lục Phàm giật nảy mình, kiến thiết đoàn không phải là mọi người tập trung một chỗ liên hoan, các bạn học cùng nhau tăng tiến tình cảm sao? Tiến vào tận thế chém giết nhau là cái quỷ gì? Đây chính là kiến thiết đoàn nha. Khương Vân Kiều nói, ngươi suy nghĩ một chút, trong tuyệt đối nguy hiểm ẩn chứa tuyệt đối cơ duyên, đại thế giới sắp hủy diệt thường thường có rất nhiều thiên tài địa bảo nghịch thiên sinh trưởng, đây không phải là địa điểm giải trí tuyệt vời cho mọi người sao? Đại thế giới sắp hủy diệt sẽ có rất nhiều pháp tắc cùng cấm chế quỷ dị, đây không phải là địa điểm vui đùa tuyệt hảo sao? Mọi người cùng nhau chém giết luận bàn, đây không phải là cơ hội để các bạn học thâm nhập hiểu rõ lẫn nhau sao? Nữ tử vỗ tay, một cuộc kiến thiết đoàn tuyệt vời. Lục Phàm mở to hai mắt, nghe xong lời Khương Vân Kiều, cảm giác từ đầu tê dại đến chân. Người đúng là hiểu liên hoan đấy. Người đúng là hiểu cơ hội thâm nhập hiểu rõ lẫn nhau đấy. Đây là cuộc kiến thiết đoàn cho tân sinh kỳ quái nhất mà Lục Phàm từng thấy. Thế mà phải chạy đến một thế giới sắp hủy diệt chém giết nhau. Cho nên, ngươi là không hề chuẩn bị gì sao? Khương Vân Kiều trông thấy Lục Phàm mặt lộ vẻ khó xử, lập tức đoán ra. Chờ đã, đi cái kiến thiết đoàn này, cần chuẩn bị thứ gì sao? Lục Phàm gian nan gạt ra một nụ cười, dò hỏi. Mỗi lần kiến thiết đoàn đi đến đại thế giới cũng không giống nhau. Nhưng hơn phân nửa là thế giới gần như hủy diệt, cho nên sẽ có đủ loại nguy hiểm bất ngờ. Tuy rằng có học cung bảo mệnh phù, nhưng chúng ta cũng phải có một bộ hộ cụ bảo mệnh cường đại chứ. Còn có những cấm chế cùng pháp tắc quỷ dị kia, chúng ta phải có cao giai phá cấm phù chứ. Điểm mấu chốt nhất là, nguyên nhân dẫn đến đại thế giới hủy diệt rất nhiều, rất có thể xuất hiện tồn tại khủng bố từ chân tiên trở lên, bí bảo bảo thể lưu phải chuẩn bị một bộ, đánh không thắng cũng phải bảo mệnh, còn có. Khương Vân Kiều thao thao bất tuyệt kể những thứ cần chuẩn bị cho cuộc kiến thiết đoàn. Lại không phát hiện, thiếu niên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đám đồ chơi này là thứ hắn có thể có sao? Hắn chỉ là một hóa linh cảnh nho nhỏ. Tại sao lại bắt hắn tiếp nhận loại chuyện này? À, Lục Phàm đồng học, ngươi làm sao vậy? Ta chỉ muốn hỏi, cái kiến thiết đoàn cho tân sinh này, ta có thể không đi không? Không được, học cung có quy định, vì xúc tiến lực ngưng tụ và lực hướng tâm của học sinh, cuộc kiến thiết đoàn này nhất định phải tham gia, mà lại nó có điểm tích lũy của lớp và điểm tích lũy cá nhân, phần thưởng phong phú cực kỳ, không thể bỏ lỡ. Khương Vân Kiều đôi mắt cong cong, mà lại, ta nói với ngươi chuyện này là muốn để ngươi chuẩn bị trước tâm lý. Trải qua ngươi khai sáng, ta đã đưa ra một quyết định trọng đại. Ta muốn giành hạng nhất. Hơn nữa còn là hạng nhất tuyệt đối, muốn để tất cả đồng học lớp 1 đều không thể sinh ra ý nghĩ vượt qua ta. Lục Phàm đồng học, ngươi cũng phải cẩn thận. Khương Vân Kiều có chút khiêu khích lườm Lục Phàm. Trong suy nghĩ của vị đế nữ này, chỉ có Lục Phàm mới có thể sinh ra uy hiếp với thứ hạng của nàng. Lục Phàm nghe vậy, nụ cười càng thêm méo mó. Đúng là hắn phải cẩn thận. Đi cái nơi quỷ quái kia, đi nhầm một bước đều giống như muốn xong đời. Giữ vững hạng nhất đếm ngược. Chơi cái rắm. Trong lòng Lục Phàm dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lục Phàm đồng học không cần lo lắng, kiến thiết đoàn cho tân sinh tổ chức ở nửa tháng sau, sau khi kết thúc chương trình học tiếp theo mới bắt đầu, người vẫn còn thời gian chuẩn bị. Khương Vân Kiều an ủi. Khóe miệng Lục Phàm run rẩy. Chỉ có nửa tháng, ta mẹ nó chuẩn bị cái gì chứ? Nửa tháng có thể đem tu vi tăng lên tới thiên vương cảnh sao? Nằm mơ đi. Trong đầu Lục Phàm lóe lên một tia sáng. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ngươi nói, tham gia cuộc kiến thiết đoàn này, có thể mang theo pet vào không? Pet? Pet bình thường không được, bản mệnh pet hình như có thể. Bản mệnh pet là gì? Chính là pet cùng ngươi mệnh cách tương liên, ngươi phải trở thành chủ nhân hoàn toàn chi phối nó, loại pet cấp bậc này bị chủ nhân hoàn toàn chưởng khống, cho nên không tính là gian lận, có thể xem là một phần thực lực của ngươi, đưa vào trong kiến thiết đoàn. Không ít ngự thú sư thực lực cá nhân không mạnh, đều mang theo bản mệnh pet của mình đi vào. Khương Vân Kiều giải thích. Lục Phàm liên tục gật đầu, sau đó đem chuyện hắn đạt được thần trứng nói cho Khương Vân Kiều. Là như vậy, ta hiện tại có thể đem thần thỏ chết trứng phục sinh, nhưng phục sinh xong, người cảm thấy ta chỉ là một tu hành giả hóa linh cảnh, có thể đem thần thú ấp ra từ một viên thần trứng biến thành bản mệnh pet không? Khương Vân Kiều nghe xong, miệng đều không nhịn được mở lớn. Ngươi có thể khiến thần trứng khởi tử hoàn sinh, thế mà đang xoắn xuýt chuyện có thể khiến thần thú biến thành bản mệnh pet. Cái này mẹ nó giống như trên mạng có người hỏi, chính mình phát minh cỗ máy phản ứng tổng hợp hạt nhân, có thể thi đại học chuyên ban không vậy, không hợp thói thường. Lâm Giao Ngọc ở bên cạnh yên lặng cung cấp một đợt giá trị huyễn tưởng, hai con ngươi tràn đầy sùng bái. Quả nhiên bị Mộ Dung lớp phó nói đúng, lớp trưởng có năng lực phục sinh thần thỏ chết trứng. Thật không hổ là lớp trưởng, thủ đoạn nghịch thiên. Vân Kiều đồng học. Vân Kiều đồng học. Ngươi làm sao ngẩn người? Là không được sao? Lục Phàm thần sắc tiếc hận nói. Được ca, sao lại không được? Khương Vân Kiều lấy lại tinh thần, liếc mắt, theo lẽ thường, ngự thú sư điều khiển bản mệnh pet không thể cao hơn tu vi của ngự thú sư quá nhiều, nếu không dễ dàng mất khống chế. Nhưng ngoại trừ những trường hợp có nhân quả liên lụy cực sâu với bản mệnh pet. Ví dụ như từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm cực sâu. Lại ví dụ như pet vừa thấy đã yêu ngự thú sư, không cách nào tự kềm chế. Lại ví dụ như giống ngươi, có ân cứu mạng với pet. Giống chuyện khiến thần thỏ chết trứng khởi tử hoàn sinh là điều kiện tiên quyết, lại càng đơn giản. Từ khi sinh ra đã có ân cứu mạng, pet sẽ vô cùng trung thành với ngươi, xem ngươi là cha mẹ, cho dù cảnh giới của ngươi thấp hơn nó 2-3 cái đại cảnh giới, cũng có khả năng rất lớn thiết lập khế ước, trở thành bản mệnh pet, chí ít tuyệt đối sẽ không phản phệ ngươi. Lục Phàm nghe Khương Vân Kiều giải thích, hai con ngươi lập tức sáng ngời. Có một người bạn kiến thức rộng rãi thật thoải mái. Lập tức đem vấn đề làm khó hắn nói rõ ràng. Như vậy đi, ta có một môn liên hồn quyết, vừa vặn thích hợp tiến hành nhận chủ bản mệnh thế, có thể tăng trên diện rộng xác suất khế ước thành công, ta tặng cho ngươi, xem như báo đáp ân khai sáng của ngươi. Khương Vân Kiều lật tay, một quyển bí tịch màu tím xuất hiện, đưa cho Lục Phàm. Ta có tài đức gì? Ngoan, nghe lời. Khương Vân Kiều bá đạo nhét bí tịch vào trong ngực Lục Phàm, không cho phép cự tuyệt. Lục Phàm hốc mắt phím hồng, nội tâm vô cùng cảm động. Vị nữ đồng học này không chỉ giải hoặc, còn tự thân truyền đạo. Trên thế giới còn có chuyện gì cảm động hơn sao? Còn may lúc trước hắn không hành động thiếu suy nghĩ với thần trứng, hiện tại rốt cuộc đã đợi được thời cơ ấp trứng. Nếu ấp trứng thành công hóa thần thỏ trứng, có phải hắn sẽ có vốn liếng đứng vững trong cuộc kiến thiết đoàn cho tân sinh không? Nghĩ đến đây, Lục Phàm liền mong đợi. Hắn sẽ ấp ra một con thỏ cưng như thế nào đây? Một bữa tiệc nướng vui vẻ kết thúc. Bữa tiệc này đã ngốn hết hai con thỏ thú hóa linh, một con thỏ thú chân vương và một con thỏ thú thiên vương. Cả ba người đều ăn uống no nê, tận hứng trở về. Lục Phàm nằm trên giường, sờ lấy cái bụng căng tròn, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn. Người tu hành đúng là không giống người thường, lại có thể ăn lượng thức ăn gấp mấy lần thể tích cơ thể. Thức ăn thừa còn có thể chuyển dời vào trong khí hải từ từ tiêu hóa. Lục Phàm cũng cảm giác được cơ thể mình đang điên cuồng luyện hóa tinh hoa của thịt nướng, không ngừng tăng trưởng khí huyết, tốc độ tu hành so với ngày xưa không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đối với một người tu hành hóa linh cảnh mà nói, huyết nhục của dị thú chân vương cảnh đã là tài nguyên cực tốt để tăng tiến tu vi, huống chi còn có huyết nhục của dị thú thiên vương cảnh. Đổi lại là người tu hành hóa linh cảnh bình thường khác, chỉ sợ trông thấy loại huyết nhục cấp bậc này đều muốn tranh giành, có được một miếng thịt đều muốn mừng rỡ như điên, nhưng Lục Phàm trực tiếp ăn đến no căng. Đây chính là tầm quan trọng của xuất phát điểm. Tài nguyên tu hành mà Lục Phàm đang nắm giữ là tài nguyên đỉnh cấp mà người tu hành hóa linh cảnh khác nằm mơ cũng không có được. Ai? Mặc dù tu vi đang tăng vọt, nhưng vẫn không có chút cảm giác an toàn nào. Lục Phàm chỉ cần nghĩ đến buổi tân sinh đoàn xây nửa tháng sau, liền trở nên đau đầu. Nhà ai lại đi một cái thế giới tận thế để làm đoàn xây chứ? Chỉ có vạn giới đệ nhất học cung các ngươi mới hổ báo như thế thôi sao? Lục Phàm vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía liên hồn quyết mà Khương Vân Kiều cho hắn. Chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể dựa vào thần trứng để thay đổi cục diện. Cũng không biết bí tịch mà Vân Kiều cho hắn có học được hay không, nhìn bìa bí tịch, có vẻ rất đơn sơ, giống như loại tiểu thuyết cũ nát, bị lật đến long cả gáy bày bán ở các sạp hàng. Lục Phàm mang tâm tình chờ mong, lật bí tịch ra, kết quả lại thấy trang sách ố vàng, bên trong trống rỗng. Hửm! Chuyện gì xảy ra? Sao lại không có chữ? Lục Phàm tiếp tục lật qua lật lại, kết quả kinh hãi phát hiện mỗi một trang đều trống không. Không phải chứ? Làm ta khó dễ sao? Toàn bộ vô tự thiên thư. Lục Phàm trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Mộ Dung nghịch thiên cho hắn bí tịch, chữ không đọc được đã đủ không hợp thói thường. hiện tại Khương Vân Kiều cho hắn bí tịch, không những chữ không đọc được, phía trên thậm chí còn không có chữ. Mấy cái ý tứ gì đây? Đột nhiên, bí tịch xuất hiện một cổ hấp lực, tựa hồ muốn hút lực lượng của hắn. Giống như hài nhi gào khóc đòi ăn. Lục Phàm do dự một chút, đem linh khí trong cơ thể rót vào Liên Hồn Quyết. Trang sách mặt ngoài đột nhiên có một đạo phù văn màu tím nở rộ, sau đó hóa thành từng đạo hào quang màu tím xông vào mi tâm của hắn. Trong đầu đột nhiên một trận oanh minh kịch liệt. Lượng lớn hồn lực điều khiển chân ý, trong đầu hiện lên, giống như bọt biển bị hấp thu, như thế nào khống hồn, như thế nào thành lập linh hồn khế ước, thậm chí như thế nào siêu hồn. Lục Phàm hiểu rõ. Quyển sách này căn bản không cần phải nhìn. Quyển sách này có thể giống như cao thủ tuyệt thế trực tiếp quán đỉnh cho ngươi. Lục Phàm rất thích loại phương thức học tập này, đem tri thức trực tiếp rót vào trong đầu, sau đó lại nhanh chóng tiêu hóa. Đây chính là nội tình của đế nữ sao? Tùy tiện lấy ra một bản bí tịch, lại có công hiệu kinh người như thế. Lục Phàm nhắm chặt hai mắt, ôm bí tịch, trọn vẹn tiêu hóa ba canh giờ. Liên Hồn Quyết là một loại bí pháp về hồn thuật, chủ yếu nói về cách làm cho linh hồn kết nối với vạn vật thế gian. Một khi nắm giữ Liên Hồn Quyết, Lục Phàm sẽ tinh thông tiếp xúc linh hồn, khống chế linh hồn, điều khiển linh hồn khôi lỗi, dò xét đặc tính linh hồn thậm chí ký ức, dùng linh hồn cùng sinh mệnh giao lưu, thậm chí định lập linh hồn khế ước cùng các loại thủ đoạn khác. Khi hắn lại lần nữa mở ra hai mắt, chỗ sâu trong đồng tử có một đạo tử quang lấp lóe. Lực lượng linh hồn nhàn nhạt hướng bốn phía khuếch tán. Liên Hồn Quyết. Xong rồi. Thì ra là thế, ta biết nên làm thế nào để nó nhận chủ. Sau khi Lục Phàm học được Liên Hồn Quyết, làm thế nào để cùng bản mệnh pe cấu trúc linh hồn khế ước, đơn giản chính là nước chảy thành sông. Nếu Lục Phàm ở trong tu hành giới bình thường, hắn hiện tại đã là một cao thủ hồn pháp. Hắn hiện tại muốn làm là dùng linh hồn đi kết nối thần thỏ trứng, cùng thần thỏ trình bày nhân quả. Có một số việc không cần phải cố ý cường điệu hoặc ép buộc, chỉ cần để thần thỏ biết sự thật này, đồng thời làm ra dẫn đạo thích hợp, thần thỏ liền có thể trở thành thét trung thành nhất của hắn. Mặc dù tại tu hành giới, ta đã có thể tính là cao thủ hồn pháp, nhưng muốn cùng thần thú cao cấp như vậy thành lập liên hệ linh hồn vẫn chưa đủ. Liên Hồn Quyết của ta còn phải cường đại hơn nữa mới được. Lục Phàm rất nhanh ý thức được thiếu sót của mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía cổ máy đang chìm nổi trong đầu. Hỗn độn tiên khí, ta muốn tiến bộ cơ. Lục Phàm lấy cổ máy ra, từ bề ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn ra nó là một khối lập phương màu vàng kim điêu khắc đại lượng phù văn thần bí, phương phương chính chính, giống như một khối đậu hũ cỡ lớn lấp lánh ánh vàng. Nhưng khi hắn đem ý thức đầu nhập vào cổ máy, lại có thể trông thấy từng hàng tin tức. Liên Hồn Quyết, trình độ lĩnh ngộ trước mắt, nhập môn. Tiến bộ thuần thục, cần thiết huyễn tưởng giá trị 2000. Tiến bộ tiểu thành, cần thiết huyễn tưởng giá trị 5000. Tiến bộ đại thành, cần thiết huyễn tưởng giá trị 15000. Tiến bộ thông thần đại viên mãn, cần thiết huyễn tưởng giá trị 30000. T. Có chút đắc a, Lục Phàm cảm giác đau răng. Bất quá vẻn vẹn cùng thần thú thành lập liên hệ linh hồn, hẳn là không cần đến đại viên mãn. Thử trước một chút tiến bộ thuần thục đi. Lục Phàm đưa tay đặt lên cổ máy, chậm rãi nói, ta muốn tiến bộ. Tiến bộ thuần thục. Theo huyễn tưởng giá trị tiêu hao. Hắn đột nhiên đối với Liên Hồn Quyết có lý giải sâu sắc hơn rất nhiều. Lục Phàm mở ra hai mắt sáng chói tử quang, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn cảm giác ngộ tính của mình trong phút chốc giống như được nâng lên vô số lần, còn tăng lên vô số linh sàng thí nghiệm, phản phất đối với hồn lực điều khiển tăng lên hơn mấy ngàn vạn lần. Trong nháy mắt từ tân thủ vừa mới nhập môn biến thành lão luyện. Được rồi, đầy đủ. Lục Phàm thầm nghĩ, ta muốn tiến bộ cơ thật là một cái hát tốt. Về sau tu luyện công pháp bí pháp gì cũng có thể một bên nằm ngửa bãi lạng, một bên không ngừng tiến bộ. Ngẫm lại liền vui vẻ. Hắn lại nhìn về phía tin tức trong đầu. Túc chủ có thể lựa chọn phục sinh thần thỏ chết trứng ẩn chứa một tia sinh cơ. Phục sinh cần thiết huyễn tưởng giá trị 28.888. Hắn lại nhìn về phía huyễn tưởng giá trị của mình, 120.660. Bây giờ huyễn tưởng giá trị đã có 12 vạn. Để thần thỏ chết trứng phục sinh, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá trước khi phục sinh, còn phải làm vài việc. Lục Phàm đi về phía hậu viện biệt thự, lấy thần thỏ chết trứng ra. Thần thỏ trứng mặt ngoài là hoa văn màu vàng kim cùng hoa văn màu đỏ xen lẫn, lóng lánh thần huy nhàn nhạt, có cổ thần đạo uy áp không cách nào hình dung tràn ngập trong không khí. Vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải vật phàm tục. Đương nhiên, nếu chăm chú cảm giác, sẽ phát hiện nội bộ đã không còn sinh cơ. Cái này mai thần thỏ trứng vẫn rất lớn, khoảng chừng cao 2 tầng lầu. Lục Phàm lúc đầu nghĩ đến toàn bộ thần cấp nướng trứng ăn một chút, dinh dưỡng hẳn là đặc biệt tốt. Ai biết một phen dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng trứng duyên phận, sẽ thay đổi hoàn toàn. Lục Phàm tại vỏ trứng mặt ngoài, khắc xuống cái này đến cái khác hồn lực phù văn. Cuối cùng còn cắn nát ngón tay, lấy thân thể tinh huyết phát họa hồn lực phù văn. Làm đủ chuẩn bị xong, hắn mới tại não hải kêu gọi. Hệ thống, lựa chọn phục sinh thần thỏ chết trứng. Thu được, này công năng tiêu hao huyễn tưởng giá trị 28.888. Túc chủ còn thừa huyễn tưởng giá trị 91.772. Theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, một cổ tràn đầy mộng ảo cùng kỳ tích lực lượng từ thân thể tuôn ra, nhanh chóng dung nhập thần thỏ chết trứng bên trong. Lục Phàm vạn cổ trường thanh thể đột nhiên bộc phát ra cực hạn đạo quang, hóa thành thanh thiên cổ một hư ảnh, từng đầu sợi rễ đâm vào vỏ trứng bên trong, nhanh chóng quấy. Đây là muốn làm trứng cơm chiên sao? Cái nào trứng có thể chịu đựng lấy loại này dày vò? Lục Phàm bị thân thể phản ứng giật nảy mình. Thế nhưng là càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Thần thỏ chết trứng mặt ngoài bắt đầu lấp lóe chói mắt xích kim quang huy, từng đầu thần văn kỳ dị lần lượt tại vỏ trứng mặt ngoài hiển hiện, đồng thời nội bộ lưu lại một tia sinh cơ, đúng là như măng mọc sau mưa liên tục tăng lên, sinh trưởng lớn mạnh, cuối cùng nồng đậm sinh cơ, tràn ngập toàn bộ thần trứng. Thần trứng chấn động kịch liệt, bộc phát ra thần quang tận trời. Cực hạn thần quang cùng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, chấn động hơn trăm dặm. Toàn bộ phù không đảo tự các bạn học đều đã bị kinh động. Mau nhìn, là phương hướng của lớp trưởng. T. Thần lực ba động thật mạnh, lớp trưởng đây là đang tu luyện thần thuật cường đại gì sao? Không phải thần thuật, là trứng, kia là trứng A trứng. Số D, 02379 hành tinh viên kia thần thỏ chết trứng. Ngoà tàu. Quả thật bị Mộ Dung Nghịch Thiên nói trúng, lớp trưởng thật sự có năng lực phục sinh này trứng. Chúng đồng học thần sắc kịch biến, hóa thành từng đạo ánh sáng cầu vòng phóng tới biệt thự lớn của Lục Phàm phụ cận quan sát, quả thật nhìn thấy một viên thần trứng tràn đầy sinh cơ, đang bộc phát cực hạn thần lực, tựa hồ muốn phá xác mà ra. Lại là một đợt thu hoạch lớn huyễn tưởng giá trị. Phỏng đoán là một chuyện, làm phỏng đoán bị sự thật chứng thực lại là một chuyện khác. Bọn hắn đối với lớp trưởng huyễn tưởng, lại há lại chỉ có từng đó trước mắt cái này mai trứng. Mộ Dung Nghịch Thiên hai tay ôm ngực, nhìn xem sát vách biệt thự thần quan, kiêu ngạo mà giơ lên cái cằm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lớp trưởng thật có thể để thần trứng khởi tử hoàn sinh. Thủ đoạn nghịch thiên như thế, tân sinh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có lớp trưởng có thể làm được. Kha Tử Việt ngự kiếm mà đến, đồng dạng nhẹ vuốt cằm, mặt lộ vẻ khâm phục. Thật không hổ là người ta kính ngưỡng, làm chuyện không thể, đi hành vi nghịch thiên, đây mới là điều chúng ta theo đuổi. Đồng lý, kiếm đạo của ta cũng nên như thế. Kha Tử Việt gật gật đầu, có chút hiểu được. Lục Phàm không để ý tới chúng đồng học đứng ngoài quan sát hóng hớt. Hắn đem tất cả tâm thần đều tập trung ở thần trứng khởi tử hoàn sinh. Đạt được đặc thù sinh cơ thần trứng, bắt đầu chấn động kịch liệt, nội bộ có cổ lực lượng đang tích xúc, đang trùng kích, tựa hồ muốn xé rách hàng rào cuối cùng. Muốn phá xác mà ra. Lục Phàm tâm lập tức nhấc lên. Nội tâm khẩn trương cùng kích động khó mà hình dung. Nhất định phải hình dung, có loại chờ đợi hài tử của mình ra đời cảm giác. Sẽ là dạng gì một cái tiểu thỏ thỏ đâu? Khẳng định rất đáng yêu đi. Thỏ thú đều rất đáng yêu. Cũng không biết hình thể lớn đến bao nhiêu. Là đực hay là cái? Là cái, có thể hay không trở thành giống như Lâm Giao Ngọc mỹ lệ làm rung động lòng người thỏ nữ lang đâu? Tập 10 ức thỏ thú tinh hoa là một thể tuyệt thế manh sủng, sẽ là cỡ nào kinh diễm đâu? Lục Phàm cảm xúc bách chuyển thiên hồi, càng nghĩ càng là hưng phấn. Thân thỏ vỏ trứng đã xuất hiện từng vết nứt. To lớn vỏ trứng bị một phân thành hai. Một con thỏ lông phát nâu đậm, hình thể to béo, xuất hiện tại trung tâm vỏ trứng. Nó đang ngồi xổm tại chỗ, trừng lớn lấy đôi mắt tròn xoe, tò mò đánh giá ngoại giới thế giới, giống như con nít mới sinh, bất an, hiếu kỳ, biểu lộ tràn đầy hồn nhiên cùng thiện lương. Nếu như xem nhẹ nó trong tay nắm chắc lan nha bổng. Kia lan nha bổng là bạn sinh thần khí. Sẽ không sai, kia là bạn sinh thần khí. Đứng ngoài quan sát hóng hớt đồng học lên tiếng kinh hô. Tục truyền cực kỳ cường đại thần thú lúc sinh ra đời sẽ có xác suất sinh ra bạn sinh thần khí. Trời ạ, đây là thần sủng hiếm thấy a, Mộ Dung Nghịch Thiên đều hâm mộ. Lục Phàm không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn con thỏ to béo trước mắt. Trong đầu hiện ra vô số cái dấu hỏi. Con thỏ khoảng chừng cao 4 mét, thân thể tròn trịa, lông tóc màu đen phối hợp miệng trước mặt hai cái răng hô to lớn vô cùng, là thật có chút cây con mắt, cùng thỏ thú nhất quán đáng yêu hoàn toàn không hợp. Đã nói xong tuyệt thế manh sủng đâu? Đã nói xong giống bảo bảo đồng dạng đáng yêu thỏ bảo bảo đâu? Sao lại hùng tráng như vậy a? Lục Phàm dò xét thỏ thời điểm, thỏ ánh mắt cũng rơi trên người Lục Phàm. Linh hồn cảm ứng, huyết mạch tương liên. Kia lo lắng bất an ánh mắt, trong nháy mắt tìm được dựa vào. Oa! Bá bá! Con thỏ bộc phát hùng hậu thanh âm hùng tráng. Nương theo lấy một tiếng cực kỳ cảm nhân la lên, âm thanh chấn khắp nơi. Con thỏ hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đất đai bạo liệt lõm, to lớn thân thể đập vào mặt. Nắm cỏ! Vân vân! Lục Phàm mới tới kịp mở miệng, trước mắt liền đã bị thân ảnh con thỏ to lớn chiếm cứ tất cả tầm mắt. Kinh khủng va chạm. Đối mặt vừa ra đời liền có thể gọi bá bá thỏ thỏ, Lục Phàm không có chút sức chống cự. Một trận nỗi đau xé rách tim gan lan khắp toàn thân, lập tức trời đất quay cuồng, thế giới triệt để lâm vào hắc ám. Lục Phàm, tốt. Trong một mảng mờ mịt hỗn độn, Lục Phàm phát hiện hắn đang bị một con thỏ béo ú đè nghiến dưới thân. Con thỏ béo ú nở nụ cười tà mị cuồng dã, tay cầm lan nha bỗng đầy gai nhọn, không ngừng đâm vào mông hắn. Cứu mạng! Lục Phàm hét to. Kẹt kít kít kít. Kêu đi. Có la rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Con thỏ cười cuồng loạn, càng ra sức đâm tới. Lục Phàm toàn thân run rẩy, đột nhiên bừng tỉnh từ trong bóng tối. A nha, lớp trưởng, ngươi tỉnh rồi sao? Một thanh âm trong trẻo dễ nghe, như tiên âm vang lên bên tai. Lúc này, Lục Phàm mới nhìn rõ nữ tử trước mặt, nàng có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt linh động ẩn chứa vài phần vũ mị, chiếc váy lụa mỏng màu trắng không che giấu được thân thể mềm mại lung linh tinh tế, đặc biệt là đôi chân dài trắng nõn không tì vết, hai chân bắt chéo, ngồi lên đùi hắn như dáng thỏ ngồi. Cảm giác mềm mại, ấm áp truyền đến. Thiếu nữ hai tay đang phóng ra ánh sáng xanh, ấn lên lồng ngực hắn, dường như đang giúp hắn khôi phục thương thế. Lục Phàm trong lòng cảm động, đang định nói gì đó. Bá bá! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Thanh âm thô kệch vang lên. Lục Phàm quay đầu, trông thấy một con thỏ to béo, đứng thẳng như người hướng hắn chạy tới, mặt đất đều bị nó dẫm đến thùng thùng rung động, trong tay còn cầm một cây lan nha bỗng dữ tợn. Người không được qua đây. Lục Phàm kinh hãi hô to. Lâm Giao Ngọc động tác càng nhanh, tay ngọc vung lên, một đạo kết giới màu cam vàng liền ngưng tụ xuất hiện. Đầu thỏ đâm vào kết giới, khiến cho kết giới nứt ra, lúc này mới dừng bước. Có thể thấy, lực xung kích của con thỏ này kinh khủng đến mức nào. Con thỏ trông thấy Lục Phàm lộ vẻ hoảng sợ và kháng cự, dừng bước, trên mặt tràn đầy ủy khuất. Nó đã hóa thành hình dạng to lớn như nhân loại, còn học được cách đi đứng, vì sao bá bá của mình vẫn kháng cự nó như vậy? Rốt cuộc nó đã làm sai chỗ nào? Thỏ thỏ rất ủy khuất. Thỏ thỏ muốn khóc. Nhìn bộ dáng thỏ thỏ cúi đầu, hốc mắt đỏ lên. Lục Phàm có chút không đành lòng, ho nhẹ nói, cái kia. Thỏ thỏ à, ngươi phải biết, thể chất của mỗi người là không giống nhau, lực của ngươi quá lớn, sẽ đụng hỏng bá bá của ngươi. Thỏ thỏ nghe xong, lập tức kích động vung lan nha bổng, sẽ không, bá bá, ta hiện tại đã có thể khống chế tốt lực lượng của mình. Lời vừa dứt, một cổ thần lực theo lan nha bổng vung vẫy tiêu tán ra ngoài. Vách tường biệt thự của Lục Phàm bị đánh nổ tung một lỗ lớn. Lục Phàm mặt đầy bụi cùng thỏ thỏ hai mặt nhìn nhau. Thỏ thỏ xấu hổ. Lục Phàm tuyệt vọng. Người nhà ơi! Ai hiểu cho ta? Ta thật vất vả ấp ra thỏ bảo bảo. Vậy mà vừa ra đời đã phá nhà. Nghiệp chướng à, thật là muốn cái mạng già của hắn. Lớp trưởng, đừng quá bi thương, thần thú mới sinh ra đều như vậy. Mộ Dung Nghịch Thiên không biết từ đâu xông ra, trung thành bảo vệ bên giường, mở miệng giải thích, đầu thỏ thần này vừa ra đời đã là phong thần cảnh, khó tránh khỏi sẽ không khống chế được lực lượng của mình, cho nó chút thời gian thích ứng là tốt rồi. Lại là phong thần cảnh. Lục Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hiến tế 10 ức cấp thỏ thú đản sinh ra chung cực bốt, là phong thần cảnh dường như cũng rất hợp lý. Mộ Dung Nghịch Thiên cùng Lâm Giao Ngọc cứ như vậy trung thành đem Lục Phàm bảo vệ hai bên, hệt như hộ pháp. Bọn hắn sợ thỏ bảo bảo, lại lần nữa đem lớp trưởng đụng ngất xỉu. Về phần vì sao thực lực Nghịch Thiên như lớp trưởng, lại bị một đầu thỏ bảo bảo đụng ngất xỉu, vậy thì không nên hỏi. Hỏi chính là lớp trưởng đang tiến hành một loại phương thức giáo dục rất mới, tục xưng khổ nhục kế. Ít nhất Mộ Dung Nghịch Thiên chính là nghĩ như vậy, cảm thấy lớp trưởng là muốn thông qua việc để mình bị thương, khiến thỏ bảo bảo sinh ra cảm xúc áy náy, từ đó thúc đẩy thỏ bảo bảo học cách khống chế lực lượng của mình tốt hơn. Khụ khụ. Đúng rồi, vậy nó cụ thể là phong thần cảnh mấy tầng? Lục Phàm hắn giọng một cái, mở miệng hỏi thăm. Nói ra cũng khôi hài, làm chủ nhân của thần thú, nhưng tu vi cụ thể của thần thú là gì, Lục Phàm lại không cảm giác được, đẳng cấp thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Mộ Dung Nghịch Thiên gãi gãi đầu, thần sắc xấu hổ nói, phong thần cảnh ngũ trọng. Vị lớp phó này càng thêm xấu hổ, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện, kết quả tu vi còn không bằng một con sủng vật vừa mới ra đời của lớp trưởng. Lục Phàm trong lòng đã hiểu rõ. lại lần nữa nhìn về phía Thỏ Bảo Bảo, đã thấy thuận mắt hơn nhiều. Phong thần cảnh ngũ trọng, so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Coi như tại Thiên Kiêu như mây vạn giới đệ nhất học cung, tu vi như vậy cũng thuộc hàng trung thượng đẳng, nghĩ đến việc bảo vệ hắn trong hoạt động kiến thiết tân sinh đoàn đã không phải là vấn đề. Lục Phàm điều chỉnh cảm xúc khiếp sợ, lại lần nữa tường tận xem xét cự thỏ trước mắt. Đầu thỏ béo ú này dường như chủ động thu nhỏ hình thể, không chênh lệch nhiều so với nhân loại, hơn nữa còn có thể đứng thẳng đi lại bằng hai chân, thân thể to béo, hai tay nhỏ ngắn ngủn, một tay hơi uốn lượn rụt lại, một tay nắm chặt lan nha bổng, hai cái răng cửa to lộ ra ngoài, phủ lên môi dưới. Dường như phát hiện bá bá đang nhìn nó lập tức ưỡn thẳng lưng, nhè răng cười một tiếng. Khóe miệng toét ra, hai mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, còn có hai cái răng hô lớn. Cười lên vừa xấu vừa đáng yêu. Xấu xí đáng yêu bên trong thế mà còn mang theo vài phần gian tướng. Lục Phàm dây dây mi tâm. Đây chính là thú cưng đầu tiên của hắn sao? Vốn tưởng rằng sẽ là một thỏ muội muội xinh đẹp động lòng người giống như Lâm Giao Ngọc. Nếu không được, giống như thỏ thú khả ái Thỏ Bảo Bảo cũng tạm chấp nhận. Vì sao lại là một đầu cười lên như gian thần Trương Phi thỏ a? Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Nhưng có câu nói rất hay, chủ không chê chó xấu. Hắn cũng không chê thỏ xấu, chỉ cần có thể làm việc là được. Cái kia. Ngươi. Ngươi qua đây đi. Lục Phàm hướng Thỏ Bảo Bảo vẫy vẫy tay. Vâng. Bá bá. Thỏ thần thanh âm hùng hậu vang dội, vui sướng chạy về phía Lục Phàm. Cho dù bề ngoài nó phóng khoáng, thanh âm hùng tráng, nhưng nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, có thể được bá bá cần đến, là một chuyện vô cùng vui vẻ. Ai? Đợi đã, ngươi đi chậm một chút cho ta. Còn nữa, bỏ lan nha bổng xuống. Lục Phàm nhìn thỏ thỏ vung lan nha bổng hướng hắn chạy tới, dọa đến lớn tiếng quát. Thỏ thần tùy ý ném lan nha bổng. Lan nha bổng rơi xuống mặt đất. Trực tiếp ném thủng sàn nhà lầu 2, sau đó rơi xuống mặt đất lầu 1. Biệt thự lại chấn động. Mặt đất lầu 1 lõm xuống vỡ vụn. Xuất hiện một cái hố to. Lâm Giao Ngọc cùng Mộ Dung Nghịch Thiên, bá bá, bá bá. Thỏ thần mảy may không có ý thức được cái này có gì không ổn, hai tay ôm lấy thân thể Lục Phàm, khuôn mặt lông xù không ngừng cọ lên người Lục Phàm, biểu đạt sự thân mật. Lục Phàm mặt không biểu tình, chỉ cảm thấy mặt mình như mì vắt bị cọ đến vặn vẹo, đầu cũng bị thỏ thần cọ lệch. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Vì tân sinh đoàn xây. Lúc này, miệng rộng răng hô của thỏ thần đột nhiên hướng ngực Lục Phàm khẽ cắn. Ô. Tê. Ngươi đang làm cái mẹ gì vậy? Lục Phàm kêu đâu? Bú sữa. Ta muốn uống sữa. Thỏ thần dùng sức hút ngực Lục Phàm. Lục Phàm chưa từng nghĩ tới việc nuôi thú cưng lại có thể dẫn đến tình huống quái quăm đến thế. Cảm giác đau rát ấy suýt chút nữa khiến hắn ngất đi lần nữa. Biến đi. Mau cút ngay cho ta. Ta không có sữa. Lục Phàm giận dữ quát lớn. Có lẽ do sự áp chế huyết mạch tự nhiên, phản ứng dữ dội của Lục Phàm khiến thỏ thần chấn động, lập tức buông lỏng miệng, ngẩng đầu, ủy khuất nhìn vị bá bá đang trong trạng thái hắc hóa trước mặt. Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc nhìn xuống ngực Lục Phàm, pháp y đã bị cắn rách một lỗ lớn, lộ ra phần ngực ửng đỏ thậm chí rỉ máu, quả thực thê thảm vô cùng. Bá bá. Thế nhưng ta muốn uống sữa. Ta đói. Thỏ thần nhỏ giọng lên tiếng. Ta không có sữa. Lục Phàm gầm nhẹ, nhấn mạnh. Thỏ thần chớp chớp mắt to, chẳng hiểu sao ánh mắt lại rơi vào Lâm Giao Ngọc, người cũng có đôi tai thỏ. Nó đột nhiên giơ ngón tay ra, bá bá, đây là mẹ sao? Hờ. Lâm Giao Ngọc lập tức đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng lùi lại nửa bước. Tim nàng lúc này đập nhanh một cách khó hiểu, còn chưa kịp nói gì. Thỏ thần đã nhảy lên, nhào về phía Lâm Giao Ngọc. Mẹ ơi, sữa. Ta cho ngươi biết tay. Lục Phàm tung ngay một cước. Một cước uy lực của Lục Phàm trực tiếp đá thỏ thần bay khỏi phòng như đạn pháo. Giao ngọc của ta mà ngươi cũng dám tơ tưởng. Không biết xấu hổ. Đừng sợ, có ta bảo vệ nàng. Lục Phàm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Giao Ngọc, chính khí nói. Hờ. Lâm Giao Ngọc không hiểu sao Lục Phàm lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Nhưng nàng thấy tay mình bị nắm, đỏ mặt, cũng không nói gì thêm. Lục Phàm nhanh chân đi ra ngoài, nhìn thấy thỏ thần đang lăn lộn trên bãi cỏ. Thỏ thần vẫn còn đang ủy khuất xoa xoa gò má ửng hồng, đây là cú đá tràn đầy yêu thương của bá bá, nó vốn có thể tránh né, vốn có thể phản kháng, nhưng cuối cùng nó lựa chọn đón nhận. Về bản chất, nó chỉ là một đứa trẻ ngoan. Lục Phàm đi tới trước mặt thỏ thần, hai tay chống nạnh, ánh mắt lạnh lẽo, biết sai chưa? Ta. Thỏ thần có chút mờ mịt, nó không biết mình sai ở đâu, nó chỉ muốn uống sữa thôi mà. Lục Phàm chỉ vào đám cỏ linh thảo xanh mơn mởn đầy đất, phẫn nộ nói, thỏ phải ăn cỏ. Uống sữa làm gì? À, thế nhưng là... Thế nhưng ta còn nhỏ. Ta vừa mới sinh ra. Thỏ thần hai mắt ngấn lệ, ủy khuất nhìn Lục Phàm. Lục Phàm cũng rất ủy khuất, hắn lấy đâu ra sữa thỏ bây giờ? Chẳng lẽ lại để Lâm Giao Ngọc cố gắng một chút? Thỏ thần với bộ dạng đáng thương, ngay cả Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc cũng có chút không đành lòng. Mới sinh ra đã bắt cai sữa, quả thật có hơi tàn nhẫn. Lục Phàm vẫn rất cứng rắn, vừa ra đời thì sao? Ngươi vừa ra đời đã biết nói tiếng người, cai sữa thì có gì to tát? Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc đồng thời chấn kinh. Còn có thể lý giải như vậy sao? Thỏ thần cũng bị nói đến ngây người. Lục Phàm lại hùng hồn, bồi thêm, ở nhà chúng ta, biết nói chuyện, tức là đã trưởng thành. Thỏ đã trưởng thành mà còn bú sữa mẹ là một chuyện cực kỳ mất mặt, cho nên, ngươi phải cai sữa. Thỏ thần ngồi xổm xuống, hai mắt mờ mịt dần dần trở nên trong trảo, mặt lộ vẻ giác ngộ, ta đã trưởng thành rồi sao? Lục Phàm gật đầu chắc nịch, đúng. Ngươi đã lớn rồi, ngươi còn lớn hơn cả ta, cao hơn cả ta, sao lại không lớn? Dưới sự gia trì của đạo vận bẩm sinh, thiếu niên đã khiến thỏ thần tin phục một cách kỳ lạ. Thỏ thần đột nhiên vỗ tay, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn và kiêu ngạo, ta trưởng thành rồi. Đúng, thỏ thỏ trưởng thành rồi. Ha ha ha, bá bá, bá bá, ta trưởng thành rồi. Thỏ thần vui mừng hớn hở, khoa tay múa chân. Ha ha ha. Đúng, thỏ thỏ, ngươi đã lớn rồi. Có thể không bú sữa mẹ nữa. Thỏ thỏ trưởng thành rồi, không bú sữa mẹ nữa. Đúng, đói thì ăn cỏ. Được rồi, đói thì ăn cỏ. Một thỏ một người kẻ xướng người họa, bầu không khí bắt đầu trở nên hài hòa. Thỏ thần quả nhiên bắt đầu gặm cỏ linh thảo. Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc nhìn nhau, đôi mắt kinh ngạc như đang gào thét, chuyện này cũng có thể sao? Bá bá, bá bá, cỏ này khó ăn quá. Ngoan, trẻ con không được kén ăn. Thế nhưng bá bá, ta không phải trẻ con, ta đã trưởng thành rồi. Trong mắt bá bá, người vĩnh viễn là trẻ con. Ngoan Lục Phàm dỗ dành thỏ thần ăn cỏ, thỏ thần ăn đến hăng say, khung cảnh phụ tử hiếu thảo. Rất nhanh, thỏ thần đã ăn sạch toàn bộ đám cỏ linh thảo ở hậu viện. Thần thú cấp bậc phong thần cảnh, khẩu vị quả nhiên không tầm thường. Lục Phàm lại bắt đầu đau lòng. Cứ ăn cỏ mãi cũng không phải chuyện tốt. Chủ yếu là hắn không có nhiều cỏ linh thảo như vậy để cung cấp cho nhóc con này ăn. Đúng rồi, bá bá, ngươi còn chưa đặt tên cho ta. Thỏ thần ăn no, sờ sờ cái bụng tròn vo nói. Tên hả? Lục Phàm vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ. Hắn lại nhìn thỏ thần trước mặt. Thỏ thần thấy vậy lập tức ngồi xổm trước mặt Lục Phàm, hai tay hơi co lại, đôi mắt to tròn xoe, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Lục Phàm, mặt lộ vẻ chờ mong. Ngươi thể trạng hùng tráng. Lông tóc nâu đậm. Lục Phàm chậm rãi mở miệng. Thỏ thần đã đứng thẳng người, hô hấp dồn dập. Chi bằng gọi là đại hoàng đi. Thỏ thần kinh ngạc nhìn Lục Phàm, đại con rùa. Lục Phàm lắc đầu, không phải, là đại hoàng. Thỏ thần ngơ ngác sửng sốt mấy giây, sau đó khóe miệng cong lên, ánh mắt lóe lên tinh quang, hừng phấn nói, tên hay. Mộ Dung Nghịch Thiên và Lâm Giao Ngọc lại lần nữa gào thét trong lòng, cái tên này mà cũng hay sao? Thỏ thần hiển nhiên có cách lý giải riêng, gật gù đắc ý nói, đại, chính là vũ trụ bao la, thiên địa rộng lớn, có thể bao dung vạn vật, không phải người có thành tựu lớn, không thể dùng tên này. Hoàng, chính là tinh hoa của đất, là sự diệu kỳ của các vì sao, vừa có sự trầm ổn của đất, vừa có ý nghĩa chói sáng rực rỡ, điều này đại biểu cho khí chất và uy nghiêm của bậc đế vương, ẩn chứa sự kỳ vọng tha thiết của bá bá đối với thành tựu chí cao của ta trong tương lai. Đại hoàng, vừa lớn vừa hoàng, đại biểu ta là bậc chí tôn trong các vị đế hoàng. Thỏ thần dõng dạc nói. Không thể không nói, với chất giọng Trương Phi, khi nói những lời hào sảng này, quả thật có một loại khí thế khác biệt. Lâm Giao Ngọc và Mộ Dung Nghịch Thiên nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Bá bá. Tên hay quá. Cái tên này thật sự rất có trình độ. Thỏ thần hai mắt nóng bỏng, tràn đầy sùng bái. Lục Phàm sờ mũi, khiêm tốn nói, ha ha, tạm được, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Bá bá. Thỏ thần cảm kích nhào về phía Lục Phàm. Đại hoàng. Lục Phàm cũng nhiệt tình đáp lại. Rắc. Ồ. Đau đau đau, đại hoàng, người đây là lấy oán trả ơn sao? Xương cốt của ta sắp gãy hết rồi. Sao lại thế, bá bá, ta căn bản không dùng lực mà. Thỏ thần nhếch môi sừng, nở nụ cười thuần phát thiện lương. Nhìn cảnh phụ tử hiếu thảo này, Lâm Giao Ngọc và Mộ Dung Nghịch Thiên cảm thấy không còn chuyện gì của mình nữa. Hôm nay xảy ra một loạt chuyện quá mức kỳ lạ, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng hóng hớt đủ rồi, nên bắt đầu cáo từ Lục Phàm. Đừng! Đừng đi mà! Nói chuyện phím thêm chút nữa đi. Lục Phàm bị Đại Hoàng khóa chặt, cất tiếng hô to thảm thiết. Ai nha, lớp trưởng, ngươi từ từ bồi dưỡng tình cảm đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Mộ Dung Nghịch Thiên rất thức thời, đây là thời điểm mấu chốt để bồi dưỡng tình cảm với thú cưng. Hắn ở lại đây nữa, chính là không biết điều. Đúng rồi, lớp trưởng, người mới có thêm thú cưng, nhớ đến Tổng vụ viện báo cáo nhé. Lâm Giao Ngọc vừa đi vừa nhắc nhở. Tổng vụ viện là nơi chủ quản hậu cần tu luyện, bao gồm không giới hạn các việc như tàn bảo cát, thư viện, bí cảnh tu hành, phân phối tài nguyên tu hành, sinh thái học viện. Ngay cả nhà ăn cũng do Tổng vụ viện quản lý. Đừng ôm nữa. Mau đi báo cáo đi. Đi báo cáo hả? Bảo bối. Bá bá làm gì có bảo bối? Ngậm miệng. Lục Phàm vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay của Đại Hoàng. Lúc này, Đại Hoàng đã nhanh nhẹn xông vào biệt thự, vác theo cây lan nha bổng chạy ra. Đi thôi, bá bá, chúng ta đi tìm bảo bối. Thỏ thần cười thuần phát, hai chiếc răng hô toát lên vẻ thuần khiết. Lục Phàm vỗ trán. Một tòa lầu các màu đen trang nghiêm. Cơ quan tổng vụ của học viện. Hắc xì. Quản sự trực Nhật Mộc Thi Đào hắt hơi một cái. Là ai đang nhớ ta sao? Mộc Thi Đào xoa xoa cái mũi ửng đỏ, một tay chống cằm, dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên bàn. Bộ sườn xám cách điệu màu đỏ đen tôn lên vóc dáng thước tha tinh tế của nàng, đôi chân dài đi tất đen bên dưới tà áo đang bắt chéo, mũi chân còn nhằm chán vẽ vòng tròn trong không khí. Làm quản sự trực Nhật của tổng vụ, đây là khoảng thời gian nhàm chán nhất. Lão sư, ta muốn báo cáo. Tên, lớp. Mộc Thi Đào lơ đãng lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Lớp 100 khóa 1, Lục Phàm. Thiếu niên lên tiếng. Mộc Thi Đào đột nhiên ngẩng đầu. Cái tên Lục Phàm này, nàng đã từng nghe qua. Đây chính là một trong ba nhân vật nổi tiếng nhất khóa tân sinh, kẻ đã lừa gạt được bia đá hỗn độn toàn tri. Đương nhiên, làm việc ở Tổng vụ viện, Mộc Thi Đào cũng biết nội tình. Trong học viện còn có không ít lão sư lấy chuyện này ra làm trò đùa, cười nhạo sự ngây thơ và nực cười của các học viên. Cái gì mà lừa gạt được bia đá hỗn độn toàn tri, chẳng qua chỉ là suy nghĩ viển vông của đám học viên mà thôi, Lục Phàm khi nhập học là phàm nhân chính hiệu. Mộc Thi Đào con ngươi co rút lại. Tu vi của thiếu niên này. Thế mà đã là hóa linh cảnh tam trọng rồi. Mới chưa đầy một tháng. Tốc độ tu hành nhanh như vậy. Mộc Thi Đào lại nhìn thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trước mặt, đè nén chấn động trong lòng, ho nhẹ một tiếng, giọng nói trở nên dịu dàng, kiên nhẫn hỏi, Lục Phàm à ngươi muốn báo cáo chuyện gì? Là thế này, gần đây ta có thu nhận một thú cưng, đặc biệt đến đây báo cáo một chút. À, thú cưng gì? Mộc Thi Đào sửng sốt một chút, vốn định nói một hóa linh cảnh có thể thu nhận thú cưng gì, sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng côn trùng trong học viện, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, đến đây báo cáo, có phải hơi thừa thải không? Đại Hoàng, vào đây. Ngoài cửa, một con thỏ khổng lồ nhanh nhẹn nhảy vào. Mộc Thi Đào trông thấy con thỏ răng hô màu nâu đen này, khuôn mặt xinh đẹp lại lần nữa ngây ngốc. Wow. Bá bá, ta đến xem bảo bối của ta đây. Nàng thề, nàng chưa từng thấy con thỏ nào có phong cách kỳ lạ như vậy, giọng nói hùng hậu hào sảng, cười lên căn bản không giống thỏ tốt lành gì, nhưng hết lần này tới lần khác đôi mắt trong trẻo có thần lại mang theo nét ngây thơ. Là báo cáo. Báo cáo. Lục Phàm kiên trì nhấn mạnh. Được rồi, bảo bối. Đại Hoàng ngồi xổm bên cạnh Lục Phàm, ngoan ngoãn, còn vương móng vuốt nhỏ ra, ánh mắt sáng rực nhìn Mộc Thi Đào, dò hỏi, bảo bối. Ta cần làm gì? Mộc Thi Đào kinh ngạc nhìn con thỏ trước mặt, da mặt không khỏi co quắp một chút. Đây là... thú cưng mới của ngươi. Đúng vậy, nó tên là Đại Hoàng. Mộc Thi Đào có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng yên lặng cảm nhận tu vi của thỏ thần, ý định xả ngay lập tức bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Trời à, con thỏ này! Lại là phong thần cảnh. Đinh! Ảo tưởng của Mộc Thi Đào xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng ngộ 2000. Lục Phàm mắt sáng lên. A thông suốt, đúng là nhà giàu A lão sư. Ta cần làm những gì? Lục Phàm nhìn về phía nữ thần lão sư đang có chút ngẩn người, lặp lại câu hỏi của hắn. Mộc Thi Đào ý thức được mình thất thố, mặt ngọc đỏ lên, đôi chân dài thon thả giấu dưới bàn khẽ chỉnh lại tư thế, hai chân chụm lại, nghi mặt nói, vậy, ngươi hãy nói về lai lịch của đầu pet này đi. Một tiểu tu sĩ chỉ mới hóa linh cảnh, lại có một đầu pet bản mệnh phong thần cảnh, tình huống này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nhớ kỹ, khi nói chuyện với lão sư, không được nói dối. Mộc Thi Đào cất giọng mang theo vài phần vũ mị cảnh cáo. Nói rồi, hai mắt nàng lóe ra đạo quang hư ảo khó lường, hết thảy lời nói dối đều sẽ bị hóa chân đạo đồng của nàng nhìn thấu. Lục Phàm đương nhiên không có ý định nói dối, thành thành thật thật kể lại quá trình đạt được thỏa thân. Nhưng mà, Mộc Thi Đào nghe thiếu niên nói thật, lại cảm thấy như đang nghe lời nói dối. Cái gì? Tiên đài cảnh hư tiên huyết tế luyện hóa 10 ức thỏ thú để tạo ra thần thỏ trứng. Cái gì? Lục Phàm xuất thủ đem tiên đài cảnh hư tiên xử lý rồi. Cái gì? Ngươi còn đem thần thỏ trứng chết cứu sống, cuối cùng khiến thần thỏ nhận chủ. Mộc Thi Đào mắt càng mở càng lớn, cuối cùng nhìn Lục Phàm với vẻ mặt chân thành, nàng thậm chí hoài nghi mắt mình có vấn đề. Không sai. Đây hết thảy đều là thật. Chính vì vậy, nàng mới càng khó tin. Đây thật là một lão sư tốt nha. Lục Phàm nhìn nữ lão sư với vẻ mặt ngây ngốc trước mắt, trong lòng vui mừng cực kỳ. Có thể là hắn vẫn phải giữ vẻ thuần phát chân thành, đồng thời tỏ ra ngầu mà không tự biết. Lão sư, đó đại khái là quá trình ta đạt được thỏa thần, mặc dù nghe có thể hơi ngoài dự liệu, nhưng đó chính là sự thật. Mộc Thi Đào nhìn thiếu niên, trong lòng gào thét, nào chỉ là ngoài dự liệu. Đây quả thực là nghịch thiên A Đinh. Đại hoàng huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị của 888. Lúc này, trong đầu Lục Phàm đột nhiên lại xuất hiện một cái bạo kích đặc thù. Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía đại hoàng, phát hiện đại hoàng đang ôm Lan Nha Bổng, kinh ngạc nhìn mình. Hắn biết, đại hoàng hiểu rõ thân thế của mình, đang khiếp sợ. Lục Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đối với chuyện này, hắn không có ý định giấu giếm đại hoàng, mà là lựa chọn thẳng thắn bẩm báo. Dù sao theo đại hoàng lớn lên, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nghi vấn xuất hiện. Tỷ như vì cái gì thân là nhân loại Lục Phàm, lại là bá bá của đại hoàng rốt cuộc từ đâu tới, đại hoàng sau này nên đi đâu? Lục Phàm một mạch đem chân tướng cáo tri, chính là muốn rõ ràng để đại hoàng biết mình từ đâu tới. Về phần có thể hay không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bên. Lục Phàm đối với đại hoàng ân cứu mạng là thật. Cũng là hắn tự tay ấp đại hoàng, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn. Hẳn là sẽ không. Lục Phàm có chút thấp thỏm nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng mắt đã trừng lớn như chuông đồng, ngơ ngác nhìn Lục Phàm. Rất nhanh, khóe miệng đại hoàng liền bắt đầu nhếch lên, hai cái răng cửa to lộ ra rạng rỡ, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ta đã biết bá bá của ta là cái thế anh hùng, chân đạp 10 ức thỏ thú đại quân, quyền trấn vô địch chiến tiên, ngưu tất. Quá mạnh. Ta muốn học tập theo bá bá. Lục Phàm hốc mắt đỏ lên. Thật là một đứa trẻ tích cực hướng thiện. Nghe được chân tướng phản ứng đầu tiên lại là cái này. Đại hoàng. Lục Phàm thanh âm nghẹn ngào. Bá bá. Đại hoàng thần tình kích động, nhào về phía Lục Phàm. Hai người lại ôm nhau. Đại hoàng nhẹ thôi, xương cốt của ta, xương cốt của ta. Bá bá nói đùa, ngươi mạnh mẽ như vậy, ta dù dùng hết toàn lực, ngươi cũng sẽ không có mảy may cảm giác đâu. Dừng lại, mau dừng lại. Văn phòng vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Lục Phàm. Đúng là phụ từ tử hiếu. Mộc Thi Đào bị hai kẻ dở hơi này chọc cười, đứng một bên xem kịch. Không thể không nói, thiếu niên này đã mang đến cho cuộc sống trực nhật nhàm chán của nàng một chút niềm vui thú. Nhưng rất nhanh nàng liền không cười được nữa. Bá bá, hóa ra ta thật sự không có ma ma à, vậy tiếp theo ta muốn tìm một mụ mụ. Đại hoàng đột nhiên đưa ánh mắt về phía Mộc Thi Đào đang ghi chép, nói, vị bảo bối lão sư này không tệ à, bá bá thấy thế nào? Mộc Thi Đào, thằng ranh con này muốn phụ từ tử cười cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng. May mắn, tổng vụ chỗ lão sư không so đo với Lục Phàm, chỉ là một bàn tay đem mặt đại hoàng tác đến gãy xương mà thôi. Không bao lâu, Lục Phàm liền hoàn thành báo cáo chuẩn bị cho đại hoàng. Đại hoàng nhận được một nhiệm vụ đặc thù từ Mộc Thi Đào lão sư, đó là chép tốt theo quy tắc 100 lần. Lục Phàm nhìn tốt theo quy tắc dày đến mấy trăm trang, nghĩ chính nghiêm từ cam đoan với lão sư, nhất định sẽ giám sát đại hoàng chăm chỉ sao chép, sau đó sẽ bẩm báo lại với lão sư. Sau khi cam đoan như vậy, hai người mới có thể bình an rời khỏi tổng vụ chỗ. Lục Phàm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, một đầu phép phong thần cảnh, tại vạn giới đệ nhất học cung sinh hoạt, kỳ thật không có quá nhiều ước thúc, chỉ cần nghiêm ngặt tuân theo nội quy trường học là được. Hắn cưỡi đại hoàng bay về khu dừng chân. Đại hoàng tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Lưng thỏ vừa to vừa dày, lại có thêm hai cái tai thỏ dài thích hợp để nắm lấy, hắn đang cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có. Cùng Lâm Giao Ngọc là cưỡi thỏ thỏ, cùng đại hoàng cũng là cưỡi thỏ thỏ. Nhưng đây lại là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Lục Phàm quyết định hảo hảo dạy dỗ một phen đầu thần thỏ này, liền bắt đầu truyền thụ tinh túy ngự thỏ phi hành cho nó. Đại hoàng a, như vậy, ta nắm lấy lỗ tai của ngươi, về sau dương chính là gia tốc, hướng phía trước ép chính là phanh lại, hướng bên trái xoay chính là rẽ trái, hướng bên phải xoay chính là rẽ phải, vỗ đầu một cái chính là hạ xuống, vỗ vỗ cái mông của ngươi chính là thay đổi tư thế. Hiểu không? Đã hiểu. Bá bá. Thần thỏ hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, bá bá thật biết chơi. Tốt, vậy ta thử một chút. Lục Phàm thử nghiệm trước đem lỗ tai thỏ về sau dương. Gia tốc. Đại Hoàng tiếp nhận tín hiệu, song đồng bộc phát tinh quang. Một cổ thần lực cường đại từ thể nội bộc phát. Thần thỏ bộc phát ra một tốc độ không tưởng, đánh nát không khí phía trước. Tăng tốc cực hạn, trong nháy mắt hất văng Lục Phàm. Quá nhanh. Quá nhanh á, Lục Phàm liều mạng nắm lấy lỗ tai thỏ, nhờ vậy mới không bị hất khỏi không trung. Bá bá nói thái quần cây. Đại Hoàng cười ha hả, bay càng hưng phấn. Chậm một chút a, Lục Phàm dùng sức nắm lấy hai cái lỗ tai thỏ, nhưng cái này vừa đến, hắn bởi vì quán tính, lại là đem lỗ tai thỏ dùng sức nhổ về phía sau, ý tứ này rõ ràng, về sau nhổ chính là gia tốc. Đã hiểu. Bá bá cảm thấy quá chậm, còn muốn gia tốc. Thần thỏ toàn thân bộc phát thần quang, tốc độ lại lần nữa tăng lên. À, cứu mạng. Lục Phàm bị cái này kinh khủng tăng tốc độ làm cho khóc thét, không khí phía trước tựa như muốn nghiền nát thân thể của hắn. Tầng tầng lớp lớp tầng mây bị đụng nát, toàn thân đều bởi vì ma sát với không khí mà bốc cháy. Lục Phàm bởi vì tăng tốc độ, còn đang dùng sức kéo lỗ tai thỏ về phía sau. Hắn tê rồi, hoàn toàn không nghĩ tới loại tình huống này, căn bản không làm được động tác đem lỗ tai thỏ hướng về phía trước ép. Đã hiểu. Gia tốc. Đã hiểu. Siêu cấp gia tốc. À. À cứu. Đã hiểu. Siêu cấp thêm thêm gia tốc. À. Anh nấc. Lục Phàm chớp mắt, ở giữa không trung ở ra rắm. Lớp trưởng, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi. Lục Phàm gắng gượng mở mắt, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ có đôi tai thỏ, dung mạo thanh tú, sáng ngời không tì vết. Thiếu nữ đang ngồi trên người hắn, hai tay tỏa ra ánh sáng chữa trị. Đây. Giao ngọc. Lục Phàm chấn động, ý thức dần tỉnh táo hơn một chút. Đúng thế, là ta. Lớp trưởng, ngươi ngất đi, Đại Hoàng liền mang ngươi đến đây. Lâm Giao Ngọc mỉm cười ngọt ngào đáp. Lục Phàm nhìn quanh, phát hiện đây là một căn phòng trang trí rất đáng yêu, chiếc giường trắng mềm mại, giấy dán tường màu hồng phấn cùng các loại đồ chơi, một điêu chất đầy phòng. Đại Hoàng đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên giường, thấy Lục Phàm nhìn sang, còn nháy mắt tinh nghịch, mặt lộ vẻ tự mãn, dường như đang len lén tranh công, thậm chí còn vụng trộm biểu môi với Lâm Giao Ngọc, tựa hồ ám chỉ Lục Phàm nên chủ động hơn. Con thỏ này, vấn đề không nhỏ a, rõ ràng mới sinh ra, sao lại có cái tính cách này chứ? Cái bụng đầy ý nghĩ xấu này là học của ai? Lục Phàm im lặng, nhưng vẫn phải cảm tạ Lâm Giao Ngọc trước. Giao Ngọc, thật ngại quá, lại làm phiền ngươi rồi, lần sau ta mời ngươi ăn đồ nướng. Được nha, Lâm Giao Ngọc hưng phấn vỗ tay. Nàng rất thích đồ nướng của Lục Phàm, nếm qua một lần liền nhớ mãi không quên. À đúng rồi, Đông Hoa lão sư vừa đến biệt thự của ngươi, phát hiện ngươi không có ở đó, liền nhờ ta đem phần thưởng và giấy khen tặng cho ngươi. Lâm Giao Ngọc lấy ra một huy hiệu vàng óng ánh cùng giấy khen. Lục Phàm xem xét, giấy khen ghi là học viên có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ, đặc biệt khen ngợi. Huy hiệu thì càng lợi hại, là phần thưởng học viên đặc biệt ưu tú. Phần thưởng này có tác dụng gì? Lục Phàm mân mê huy hiệu. Thứ này lợi hại lắm đấy. Trong một vạn tân sinh, chỉ có 10 người có biểu hiện ưu tú nhất mới nhận được phần thưởng này. Lâm Giao Ngọc nhìn Lục Phàm, sùng bái nói, nó không chỉ đại diện cho vinh dự, mà còn thưởng thêm 800 học phần nữa. 800 học phần? Nhiều vậy sao? Lục Phàm giật mình. Theo hắn biết, một tấm thẻ khiêu chiến ở diễn võ trường cũng chỉ tốn 10 điểm học phần. Đúng thế. Lâm Giao Ngọc gật đầu liên tục, thêm 100 học phần đánh giá nhiệm vụ hoàn mỹ và 100 học phần đánh giá cá nhân hoàn mỹ. Lớp trưởng, người đã có hơn 1.000 học phần rồi đấy. Lục Phàm lần này thật sự vui mừng. 1.000 học phần A đối với một tân sinh mà nói, đây quả là một món hời lớn. Đúng rồi, Giao Ngọc, thành tích của ngươi thế nào? À hắc hắc, nhờ phúc của lớp trưởng, ta cũng được đánh giá hoàn mỹ. Lâm Giao Ngọc gãi gãi tai thỏ, ngượng ngùng, chỉ cảm thấy đây là công lao của lớp trưởng. Lục Phàm lại cảm thấy đây là điều nàng xứng đáng nhận được, dù sao cũng đã cùng hắn anh dũng chiến đấu lâu như vậy, đối mặt với hư tiên kinh khủng, còn có thể vượt qua cực hạn chiến đấu, cuối cùng còn từ thiên vương cảnh bát trọng đột phá lên thiên vương cảnh cửu trọng. Đánh giá hoàn mỹ này, không cho Lâm Giao Ngọc thì cho ai? Ngoài ra, Mộ Dung Nghịch Thiên, Kha Tử Việt, Vivian đều được đánh giá hoàn mỹ. Kha Tử Việt thậm chí còn giống Lục Phàm, đạt được huy hiệu học viên đặc biệt ưu tú. Kha Tử Việt tuy không bạo ngược như Lục Phàm, nhưng một tay vạn kiếm mở thiên môn, thuấn sát toàn bộ cao giai thỏ thú. Đối mặt với tiên đài cảnh tam trọng chiến tiên, thân là phong thần cảnh thất trọng, nhưng hắn càng đánh càng hăng, như tiểu cường chém giết không ngừng, loại biểu hiện này vẫn cực kỳ chói sáng. Trong 100 bang, có hai người đạt được phần thưởng đặc biệt ưu tú, đây là điều chưa từng có trong lịch sử học cung. Mà lần này, không có lớp nào có hai học viên cùng nhận được phần thưởng đặc biệt ưu tú. Có lẽ bang một được chú ý, cũng chỉ có Khương Vân Kiều nhận được phần thưởng này. Cái giá trị hắc này. Lục Phàm cảm khái trong lòng. Mặc dù là phế vật, nhưng hắn vẫn nhận được phần thưởng đặc biệt ưu tú, học phần cứ thế mà vào. Hắn sờ lên trán, nơi tóc ngắn vừa mọc lại. Tác dụng phụ hói đầu của thẻ anh hùng thể nghiệm đã biến mất. Thật tuyệt. Đúng rồi, có nhiều học phần như vậy, chắc là có thể học một ít bí pháp rồi. Hắn quyết định đi học một môn bí pháp thực dụng, chuẩn bị cho đợt xây dựng tân sinh sắp tới. Một vạn thiên kiêu học cung chém giết lẫn nhau trong một thế giới sắp tận thế, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Nếu hắn không có chút thủ đoạn tự vệ thì sao được? Đại Hoàng, thần sủng phong thần cảnh ngũ trọng là một trong những thủ đoạn đó. Nhưng vẫn còn xa mới đủ. Lục Phàm vẫn không có cảm giác an toàn. Dù sao rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính hắn cũng cần phải nâng cao thực lực. Ngô! Ta định đi thư viện học viện đổi một môn bí pháp, Giao Ngọc có muốn đi cùng không? Lục Phàm hỏi. Ta hiện tại học phần quá ít, có đi cũng không đổi được đồ tốt. Lâm Giao Ngọc khẽ thở dài. Đã vậy, ta đi trước đây, đổi bí pháp cái đã. Lục Phàm đứng dậy cáo từ. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm chủ động đến thư viện đọc sách kể từ khi sinh ra. Thư viện của đệ nhất học cung trong vạn giới quả thật không đơn giản, được các học viên gọi là thư viện đệ nhất vạn giới, thu thập toàn bộ công pháp, thuật pháp, bí pháp mạnh nhất của vạn giới. Những bí tịch này liên quan đến các chủng tộc, thể chất, không chỉ trước khi thành tiên, mà cả sau khi thành tiên, thậm chí cả truyền thừa đại đế cấp cũng có trong thư viện. Đừng nói các học viên thiên kiêu thèm thuồng, mà ngay cả các lão sư, lãnh đạo mạnh mẽ khó lường trong học cung cũng là khách quen của thư viện, mỗi người đều có thể thu hoạch không ít từ thư viện. Lục Phàm rất muốn được vào thư viện miễn phí. Đáng tiếc lại cần học phần. Một đạo thần hồng xuyên qua bầu trời, vượt qua khoảng cách rất xa. Một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ hiện ra trước mắt. Phanh lại. Lục Phàm dùng sức kéo tai thỏ xuống. Đại Hoàng uốn lượn thân mình, hai chân bỗng nhiên bám chặt mặt đất. Trong không khí bùng lên ánh lửa mãnh liệt. Thân hình Đại Hoàng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại trước cung điện. Lục Phàm vỗ vỗ đầu Đại Hoàng hiểu ý nhanh chóng đáp xuống cửa. Trên đường hạ xuống, còn bị một con cự long giáp vàng gầm lên, dọa Đại Hoàng dựng đứng lông. Ha ha ha! Thật ngại quá, niên đệ! Một học trưởng đứng trên cự long giáp vàng, cười nhìn thiếu niên cưỡi thỏ, lên tiếng xin lỗi. Chỉ là vẻ mặt đắc ý không giấu được. Đại Hoàng lập tức rút lan nha bổng từ trong miệng ra. Bình tĩnh! Đại Hoàng! Đừng gây chuyện nữa! Lục Phàm ngăn cản ý nghĩ to gan của Đại Hoàng. Trước thư viện đã có không ít học sinh ra vào, mỗi người đều khí thế phi phàm, dị tượng cuốn thân, nhìn cực kỳ khó chơi. Lục Phàm giống như một con tép riêu, không ai chú ý. Này, niên đệ, ngươi lần đầu tiên đến thư viện, à lúc này, một học tỷ mặc váy đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo kính đen đi tới. Học tỷ dáng vẻ yêu nhã, dung mạo thanh diễm, hướng phía Lục Phàm bước tới, mỗi bước chân đều có hắc liên nở rộ, sau lưng là ngàn vạn tinh đồ cuồn cuộn, thần bí đến cực điểm. Lục Phàm thấy trang phục này rất bình thường. Đừng tưởng rằng người tu hành không đeo kính, không cận thị. Điển hình là các luyện đan sư, mỗi ngày phải nhìn chằm chằm vào đan hỏa mười mấy tiếng, giống như ngươi nhìn chằm chằm vào mặt trời mười mấy tiếng vậy. Người bình thường nhìn mặt trời vài giây đã không chịu nổi, luyện đan sư phải nhìn mười mấy tiếng, dù là người tu hành cũng không chịu nổi sự mệt mỏi này, nên thường đeo kính, vừa chữa thị lực vừa bảo vệ mắt. Học tỷ, chào tỷ, làm sao ngươi biết ta lần đầu tiên tới đây? Lục Phàm hiếu kỳ hỏi. Học tỷ nắm kính đen, cười nói, ta nhìn người rất chuẩn. Ngươi không chỉ lần đầu tiên tới, mà còn là tân sinh đúng không? Lục Phàm gật đầu liên tục, học tỷ có nhãn lực tốt thật đấy. Học tỷ liếc nhìn Đại Hoàng, nói, Ngô. Thấy thú cưng của ngươi đặc biệt như vậy, chắc là lớp khá cao nhỉ. Lục Phàm cười, lần này học tỷ đoán sai rồi nha. Thiếu niên giơ tay, học nhất bách bang, Lục Phàm, xin chỉ giáo. Vẻ mặt học tỷ dần ngây ra, sau đó khẽ hô. Cái gì? Ngươi chính là cái tên háo sắc, ưa sĩ diện, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha Lục Phàm kia sao? Nụ cười của Lục Phàm cứng đờ. Ta trong mắt các học tỷ lại là một hình tượng như vậy sao? Lục Phàm thu lại nụ cười, nghi mặt nói, học tỷ, ta muốn nhấn mạnh một chút, đứng trước mặt ngươi chính là người đoạt giải thưởng đặc biệt ưu tú, người đoạt giải đánh giá nhiệm vụ hoàng mỹ, lớp trưởng của lớp học nhất bách bang đạt được đánh giá hoàng mỹ. Một người có thể chưởng diệt ngàn vạn thú triều, quyền chấn bạch hạo chiến tiên, chân đạp đất chăm chỉ tu hành, đồng thời khiêm tốn, điệu thấp, học sinh tốt. Học tỷ, à ha ha. Thật ngại quá, ta thấy ngươi nói đúng. Học tỷ dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ, đồng thời chấn động trong lòng, thiếu niên này mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ tin đồn có sai sót? Ta là Mặc Như Nhan của học Tam Ban Nhị, cũng là ủy viên hội học sinh, Lục Phàm, hân hạnh gặp mặt. Nàng đưa tay ngọc ra, hữu hảo bắt tay với Lục Phàm. Lục Phàm khôi phục nụ cười, nhưng vẫn truy vấn, học tỷ, ta rất hiếu kỳ, cái kia. Những đánh giá trước đó, là ai đồn đại như vậy? Ê! Mặc Như Nhan do dự một chút. Nhưng thấy ánh mắt kiên định, hừng hực của thiếu niên, bản năng không muốn nói dối, đành nói, hội học sinh hình như đều có tin đồn này, nguồn gốc chính xác đã khó mà truy tìm, nhưng Đường Phi Vũ là người bàn tán hăng hái nhất. Đường Phi Vũ. Lục Phàm nheo mắt. Lại là tên này. Trước đây Sở Ngạo Viêm tại diễn võ trường hành hung mộ Dung Nghịch Thiên, đoán chừng chính là do tên Đường Phi Vũ này một tay bày ra. Mục đích đúng là vì dẫn Lục Phàm ra. Chỉ bất quá sau đó Lục Phàm thành công thể hiện, không chỉ có hành hung Sở Ngạo Viêm, mà lại ngay cả Ngân Bằng Đạo Nhân cũng bị đánh cho tơi bời, lúc này mới trấn trụ được Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ từ đầu đến cuối đều chưa hề lộ diện. Lục Phàm vốn cho rằng chuyện này đã qua, không ngờ hắn thế mà còn tại hội học sinh tung tin đồn nhảm. Khá lắm, lão tử cùng hắn có thù oán gì đâu. Sao lại cứ nhắm vào ta? Lục Phàm có chút tức giận. Lục Phàm đồng học, người muốn đến thư viện đổi bí tịch sao? Ta có thể tự mình dẫn đường cho ngươi. Mặc Như Nhan mỉm cười, chuyển hướng sự chú ý của Lục Phàm. Lục Phàm quả nhiên bị học tỷ hấp dẫn, hiếu kỳ nói, học tỷ ngươi. Nhiệt tình như vậy. Mặc Như Nhan hé miệng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay thon trắng như ngọc nhẹ nhàng chỉnh lại khung kính, ánh mắt lấp lánh, toát ra phong tình khác biệt. Ta cũng không phải đối với bất kỳ người nào cũng nhiệt tình như vậy đâu. Hội học sinh vốn là có trách nhiệm dẫn dắt tân sinh thích ứng tốt hơn với việc tu hành ở học cung. Vừa vặn hôm nay ta trực nhật, người chính là đối tượng phục vụ của ta mà thôi. Một bên Đại Hoàng đột nhiên hai mắt sáng lên, phản phất như kích hoạt từ khóa, trực nhật. Đối tượng phục vụ. Ngươi cũng là bảo bối của bá bá ta sao? Mặc Như Nhan, Lục Phàm một cước đem Đại Hoàng đạp bay, mặt lộ vẻ ấy nấy, không có ý tứ, thú cưng còn nhỏ, liền thích hồ ngôn loạn ngữ. À ha ha. Không có việc gì. Mặc Như Nhan khoát khoát tay, sau đó mời nói, như vậy đi, học tỷ mang ngươi dạo chơi thư viện của học cung chúng ta. Lục Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Mặc Như Nhan nhoảng miệng cười, đi ở phía trước, vừa đi vừa giải thích. Có một câu nàng kỳ thật không có nói với Lục Phàm. Hội học sinh hoàn toàn chính xác có trách nhiệm trợ giúp tân sinh thích ứng với việc tu hành ở học cung, nhưng không phải mỗi tân sinh đều có thể nhận được đãi ngộ học tỷ tự mình tiếp đãi. Chỉ có những học đại học mùi ưu tú, có tư cách gia nhập hội học sinh, học tỷ mới tự mình tiếp đãi, đồng thời cùng bọn hắn tạo quan hệ tốt, thể hiện phong thái của thành viên hội học sinh, hấp dẫn bọn hắn gia nhập. Cái này cũng giống như có học trưởng nhìn chằm chằm các học muội mới đến, giúp đỡ xách hành lý vậy. Các học muội xinh đẹp mới có thể được các học trưởng ưu ái. Hiện tại Mặc Như Nhan đã để ý tới Lục Phàm. Lục Phàm mặc dù có rất nhiều lời đồn không hay, nhưng hắn tại diễn võ trường đã thể hiện chiến tích, hắn lại có quan hệ mật thiết với Vân Kiều đế nữ, hiện tại còn có được một đầu phong thần cảnh sủng thú, đều là thực lực chân thật. Nếu như những gì hắn nói về biểu hiện trong công việc sau giờ học cũng là sự thật, thì không nghi ngờ gì hắn chính là một chiếc bánh thơm ngon, nàng nhất định phải nắm bắt tiềm năng này. Đi vào cửa chính thư viện, một lão giả hư ảnh liền bỗng nhiên bay tới. Tính danh, lớp, học hào. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Lục Phàm bị giật nảy mình, đây là vật gì? Hắn vậy mà không cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức từ lão giả. Mặc Như Nhan cười yếu ớt nói, đây là tiên công trí năng, mỗi học sinh đi vào thư viện đều phải trải qua xác minh thân phận. Nói xong, nàng liền hướng lão giả trước mặt báo ra thân phận. Lục Phàm nghe vậy thành thành thật thật đáp lại, Lục Phàm, nhất cấp học lớp 100, học hào 26234-6533. Trong đồng tử lão giả hiện lên một đạo bạch quang, tựa hồ dò xét Lục Phàm. Thân phận xác minh hoàn tất, học phần khả dụng, 1089. Nói xong, lão giả liền biến mất tại chỗ. Xuất quỷ nhập thần như quỷ vậy. Trong mắt Mặc Như Nhan hiện lên kinh hãi, lại có hơn 1000 học phần. Gia hỏa này xem ra không phải khoác lác a, chẳng lẽ không phải như những thiên kiêu tự cho là thấu hiểu hết thảy trong hội học sinh, Lục Phàm này thật sự là một yêu nghiệt nghịch thiên đang che giấu. Huyễn tưởng giá trị ồ 168. Trong đầu Lục Phàm hiện lên một đợt huyễn tưởng giá trị, hắn ngược lại không cảm thấy hơn 1000 học phần có bao nhiêu lợi hại. Học phần khả dụng của Mặc Như Nhan học tỷ đã vượt qua vạn, cũng không thấy học tỷ kiêu ngạo. Thế nhưng là hắn không biết, vạn giới đệ nhất học cung chính năm một khóa, tam cấp học học tỷ đã đi trước hắn 18 năm, học phần nhiều như vậy cũng là bình thường. Không biết niên đệ muốn học tập thứ gì đâu? Là công pháp tu hành, hay là thuật pháp, đạo pháp, trận pháp, đan pháp, luyện khí chi pháp, hoặc là bí pháp? Lục Phàm phát hiện sau khi xuất hiện huyễn tưởng giá trị, ngữ khí của học tỷ giống như càng thêm ngọt ngào. Ừm, ta muốn học một môn bí pháp. Ồ, muốn bí pháp cấp bậc gì? Hai mắt mặt như nhan sáng lên. Bí pháp có những cấp bậc gì? Lục Phàm hiếu kỳ hỏi. Mặt như nhan nở nụ cười, bí pháp có 5 cấp bậc, theo thứ tự là nghịch thiên cấp, nghịch nghịch thiên cấp, nghịch nghịch nghịch thiên cấp, nghịch nghịch nghịch nghịch thiên cấp và nghịch nghịch nghịch nghịch nghịch thiên cấp. Thiếu niên mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Mặt như nhan tự hồ đã sớm biết thiếu niên sẽ có phản ứng như thế, rất thản nhiên giải thích, bởi vì thư viện của chúng ta không có bí tịch phế vật. Khóe miệng Lục Phàm không ngừng run rẩy, cho nên tất cả đều là nghịch thiên cấp. Đúng thế. Mặt như nhan búng tay một cái, bởi vì như vậy gọi tên đơn giản, trực tiếp, chỉ là có chút khó đọc, cho nên chúng ta bình thường đều gọi là một nghịch, hai nghịch, ba nghịch, bốn nghịch và năm nghịch. Lục Phàm thật muốn nói, lão thiên gia đến cùng đã làm gì các ngươi muốn nghịch thiên như vậy? Thật sự vạn giới thiên kiêu, tất cả đều là phản đồ sao? Trong lòng Lục Phàm có một đống lớn muốn nói, cuối cùng hóa thành một câu, cách phân cấp bí tịch mới lạ như vậy, là ai làm ra? Đương nhiên là cung chủ đại nhân của vạn giới đệ nhất học cung chúng ta. Mặc như nhan nói về cung chủ, đôi mắt đều nổi lên tinh quang, hắn nhưng là một cái truyền kỳ, một nhân vật mà tất cả mọi người gặp, đều phải chịu phục. Lục Phàm ngậm miệng. Đồ vật do hiệu trưởng thiết lập, hắn cũng không muốn soi mói. Với hơn 1.000 điểm học phần của ta, có thể đổi được bí tịch cấp bậc gì? Lục Phàm lại hỏi. Nghịch thiên cấp càng cao, học phần cần thiết càng nhiều. Niên đệ có chừng 1.000 học phần, chỉ có thể đổi một nghịch, hoặc là hai nghịch bí tịch. Mặc như nhan nói. Lục Phàm gật gật đầu, vậy ta xem trước bí pháp nghịch thiên cấp đi. Khi hắn nói câu này, rõ ràng là cấp bậc thấp nhất trong tiệm sách, hắn lại cảm thấy mình đang học một bí pháp rất lợi hại. Ừ. Nghĩ như vậy, cách phân cấp này, hoàn toàn chính xác có chút hay ho. Lục Phàm mang tâm tình mong đợi, chọn lựa bí pháp. Bí pháp trong thư viện rất nhiều. Liền xem như bí pháp một nghịch, thế mà cũng chia trên 100 loại. Mỗi một loại lại có phân loại đặc tính khác nhau. Lục Phàm hoa cả mắt. May mắn có mặt như nhan ở một bên, kiên nhẫn giải đáp, đồng thời giúp hắn sàng lọc. Khi Lục Phàm nói chỉ cần bí pháp tu sĩ hóa linh cảnh có thể tu hành, lập tức loại bỏ 95% bí pháp. Lục Phàm chỉ cần chọn lựa trong số 5% bí pháp còn lại. Mặt như nhan lại lần nữa phát huy tố dưỡng chuyên nghiệp, phân tích lợi và hại của các loại bí pháp, để Lục Phàm trong lúc chọn lựa bí pháp, đã tái tạo một lần thế giới quan liên quan tới bí pháp. Không có bí pháp phế vật, chỉ có người phế vật. Chọn lựa bí pháp, liền nên chọn lựa bí pháp thích hợp nhất với mình. Cuối cùng, Lục Phàm trong số bí pháp hai nghịch, nhìn trúng một bí pháp. Bí pháp này tên rất quái lạ, liền gọi, người gỗ. Nhưng không nên xem thường môn bí pháp này, nó chính là bí pháp nghịch nghịch thiên cấp. Học phần cần thiết để đổi, 1025. Môn bí pháp này có thể khiến người tu hành biến thành khí tức như gỗ bình thường, tránh né dò xét cảm giác của người tu hành khác, chính là cẩu đạo lưu người tu hành bắt buộc phải học. Nghe nói tu luyện đến đại thành cảnh giới, còn có thể thân hóa gỗ, từ nhân quả phương diện, tách ra khỏi tồn tại vốn có, chân chính hóa thành một khối gỗ. Khiến người tu hành tới gần, đều không cảm nhận được bất luận cái gì khác thường. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu Lục Phàm đem người gỗ tu luyện đến đại thành, sau đó ở trước mặt quạt Đường Phi Vũ một bạt tai, rồi lập tức biến thành một khối gỗ, như vậy Đường Phi Vũ đang phẫn nộ có thể sẽ trong nháy mắt quên mất sự tồn tại của Lục Phàm, quên mất hắn bị quạt một bạt tai. Thậm chí đối với khối gỗ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, không có chút cảm giác không hài hòa nào, cảm thấy đây chính là một khối gỗ bình thường. Môn người gỗ bí pháp này chính là nghịch thiên như vậy. Là tân sinh đoàn xây chuẩn bị chiến đấu, Lục Phàm đương nhiên sẽ không chọn bí pháp chiến đấu, hắn một cái hóa linh cảnh, lấy đâu ra thực lực đi cùng cái khác thiên kiêu cạnh tranh. Sau khi tiến vào, trọng yếu nhất chính là cẩu. Cẩu đến cuối cùng, cái gì cũng có. Người gỗ hiển nhiên rất hợp với khẩu vị của Lục Phàm. Niên đệ, người thật muốn môn người gỗ này. Môn bí pháp này mặc dù hiệu quả ẩn nấp cực mạnh, nhưng đối với thể chất yêu cầu quá cao, nếu không cũng sẽ không chỉ bị phân làm hai nghịch bí pháp. Nhất định phải là thể chất cao cấp có liên quan đến thực vật, mới có thể phát huy hiệu quả tốt hơn. Mặc như nhan vốn còn muốn thuyết phục một chút. Nhưng Lục Phàm mỉm cười, phản phát quy chân quan hoàng vừa rút lui. Một đạo hư ảnh thanh một tuyên cổ bất hủ, đột nhiên hiện ra sau lưng, không ngừng chìm nổi trong hỗn độn, phóng thích ra sinh cơ chân ý ảo diệu vô tận. Mặc Như Nhan nhìn ngây người, Vạn Cổ Thanh Mộc. Hỗn độn bất hủ. Đây là Vạn Cổ Trường Thanh Thể. Niên đệ lại là Vạn Cổ Trường Thanh Thể. Loại thể chất nghịch thiên này, mỗi cấp học cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Huyễn tưởng giá trị 188. Học tỷ có chút miệng đắng lưỡi khô. Lục Phàm cười nói, không biết học tỷ, thể chất của ta có thích hợp tu luyện không? Thích hợp? Cái này nào chỉ là thích hợp? Mặc Như Nhan lấy lại tinh thần, kích động nói, thể chất như vậy, thậm chí có thể đem hiệu quả của bí pháp người gỗ phát huy hoàn mỹ. Liền xem như bí pháp ba nghịch thậm chí bốn nghịch, chỉ sợ cũng không bằng người gỗ trong tay ngươi. Nghe xong như vậy, Lục Phàm trong lòng nhất thời nắm chắc. Hắn tiêu hao học phần, đổi bí pháp người gỗ. Người gỗ trong tay lập tức hóa thành một đạo tử quang, xông vào trán Lục Phàm. Đại lượng bí pháp chân ý, trong đầu Lục Phàm nổ tung. Lục Phàm tâm thần chấn động, bí tịch của thư viện này cũng quá bá đạo, lại có thể trực tiếp lạc ấn tại thần hồn, đủ loại chân ý kỹ pháp liên tiếp hiện lên, sợ hắn học không được. Đây chính là chỗ cường đại của bí tịch thư viện. Có thể mức độ lớn nhất để học sinh lĩnh ngộ, còn có thể phòng ngừa bí pháp truyền ra ngoài. Dù sao bí pháp chân ý này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, coi như Lục Phàm học xong, cũng không nắm giữ được loại chân ý truyền thụ cho biện pháp. Mỗi một bí pháp đều cần luyện tập quanh năm suốt tháng. Nhưng Lục Phàm có lẽ là do thể chất phù hợp, hắn đối với thuật này lĩnh ngộ tiến cảnh có thể nói kinh khủng. Thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là tinh túy của người gỗ. Ta là gỗ mục, vạn sự tan thương, tuế nguyệt đứng yên. Trong mắt Lục Phàm có từng đạo thanh hoàng biến hóa đạo quan hiển hiện, trên mặt có vẻ giác ngộ. Hắn lấy lại tinh thần, Mặc Như Nhan đang trừng lớn đôi mắt sáng ngời, tò mò đánh giá hắn, truy vấn, thế nào, hiện tại có phải hay không nhập môn? Lục Phàm lắc đầu. Mặc Như Nhan thở dài, đang muốn nói cái gì an ủi. Lục Phàm nhân tiện nói, ta đã tiểu thành. Huyễn tưởng giá trị 166. Lục Phàm nhìn sư tỷ đang mở lớn miệng nhỏ phấn nộn, mặt đầy khiếp sợ, nhìn xúc động muốn quạt học tỷ một bạt tai, sau đó biến thành người gỗ. Lục Phàm, gia nhập hội học sinh của chúng ta đi. Mặc Như Nhan không khống chế mình được nữa, ta có một suất đặc cách, bây giờ còn chưa bắt đầu chiêu mộ, nhưng ta có thể trực tiếp kéo ngươi vào hội học sinh của chúng ta. Lục Phàm này, nàng nhất định phải có được. Gia nhập hội học sinh. Không muốn. Lục Phàm lạnh lùng dội cho Mặc Như Nhan một gáo nước lạnh. Mặc Như Nhan nghe vậy liền sốt sắng, Lục Phàm, ngươi vừa tới học cung, không biết hội học sinh có bao nhiêu phúc lợi đâu, gia nhập hội học sinh, ngươi không chỉ có thể cùng rất nhiều học trưởng học tỷ ưu tú đàm đạo, thậm chí còn có thể trao đổi các loại tài nguyên tu hành trân quý, có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ của các thành viên, gia tăng ảnh hưởng của mỗi gia tộc thế lực. Lục Phàm nghe xong liên tục gật đầu. Nói rất hay, nhưng không có cái nào hắn cần. Thấy Lục Phàm không có hứng thú, Mặc Như Nhan càng thêm sốt ruột. Hắn càng không hứng thú với hội học sinh, Mặc Như Nhan càng muốn lôi kéo hắn. Mặc Như Nhan quyết tâm, bắt đầu kể về các loại phúc lợi ẩn cùng đặc quyền của hội học sinh. Tỷ như có tài trợ tài nguyên tu hành, tỷ như các loại ưu đãi phúc lợi của học cung, lại tỷ như hội học sinh chia sẻ các loại tài nguyên nội bộ. Lục Phàm lúc này mới sáng mắt lên. Học cung hội học sinh hiển nhiên khác hẳn với những gì Lục Phàm biết, nó chú trọng lợi ích tài nguyên trao đổi cùng các loại liên kết sức mạnh tu hành. Nói đơn giản, tương đương với một vòng tròn tu hành cao cấp. Thiên kiêu của vạn giới đệ nhất học cung vốn đã đủ ưu tú. Nhưng hội học sinh dường như là một vòng tròn chọn lọc trong những người ưu tú, những học sinh có thể gia nhập hội học sinh đều lấy đó làm vinh. Mặc Như Nhan nói đến khô cả họng, nước bọt ngọt ngào đều dâng hiến cho Lục Phàm. Nhưng Lục Phàm thật sự như khúc gỗ, hoàn toàn không hề hưởng ứng. Úc úc úc. Nguyên lai là vậy a, hội học sinh thật tuyệt vời, nhưng học tỷ, ta còn cần suy nghĩ thêm. Đúng đúng đúng, cơ hội hiếm có, ta sẽ suy nghĩ thêm. Học tỷ nói đúng lắm, ta sẽ suy nghĩ thêm. Mặc Như Nhan nói đến câu cuối cùng, tuyệt vọng hoàn toàn. Không ngờ Lục Phàm lại khó nhằn đến vậy. Với tài ăn nói của nàng cũng không thuyết phục được. Mặc Như Nhan đẩy gọng kính, nói, vậy đi, Lục Phàm ngươi thêm truyền âm phù của ta, một khi có ý định gia nhập, liền nói với ta. Ta là phó bộ trưởng đang bộ, có thể trực tiếp cho ngươi vào hội học sinh, hơn nữa không ai dám bắt nạt ngươi. Đến cuối cùng, nàng còn khéo léo khoe khoang bối cảnh cùng năng lực của mình. Lục Phàm đột nhiên tò mò, vậy Đường Phi Vũ trong hội học sinh giữ chức vụ gì? Hắn là bộ trưởng ngoại giao. Mặc Như Nhan có chút lúng túng nói, không còn cách nào, dù sao hắn cũng là chân truyền của Quang Vũ Đại Đế, bối cảnh nội tình bày ra đó, rất nhiều thế lực của vạn giới đều nể mặt hắn, hắn làm bộ trưởng ngoại giao rất hợp lý. Lục Phàm ném ra một câu hỏi chí mạng, nếu như Đường Phi Vũ muốn làm khó ta, người có thể bảo vệ ta không bị bắt nạt không? À cái này. Mặt Như Nhan cắn chặt môi, ánh mắt lảng tránh. Đều ở trong học cung, mọi người đều văn minh tu hành, làm sao có chuyện gây khó dễ, Đường Phi Vũ không hống hách được đâu. Được rồi, học tỷ, ta suy nghĩ thêm đã. Lục Phàm đã biết đáp án, cười cáo từ. Nói cho cùng, Đường Phi Vũ trong hội học sinh có trọng lượng rất lớn, Mặc Như Nhan không thể cản được chuyện của Đường Phi Vũ, chỗ dựa này quá nhỏ bé. Học tỷ, cảm ơn ngươi hôm nay đã dẫn ta đi học tập. Hôm nào mời ngươi ăn thịt nướng. Mặc Như Nhan cười tạm biệt Lục Phàm, cũng không để tâm chuyện ăn thịt nướng. Lục Phàm hài lòng cưỡi thỏ rời đi. Trở lại khu biệt thự. Lúc này trời đã sẩm tối. Lục Phàm lại bắt đầu nghiên cứu người gỗ của hắn. Trên thực tế, hắn đã dùng ta muốn tiến bộ cơ xem qua mức tiêu hao tiến bộ của người gỗ. Bắt đầu đã là tiểu thành, nghĩ đến giá trị huyễn tưởng cần thiết để tiến bộ không nhiều mới đúng. Nhưng mà xem xét giá trị huyễn tưởng của ta muốn tiến bộ cơ, hắn liền không bình tĩnh. Người gỗ trước mắt lĩnh ngộ trình độ, tiểu thành. Tiến bộ đại thành, cần thiết huyễn tưởng giá trị 28.000. Tiến bộ thông thần đại viên mãn, cần thiết huyễn tưởng giá trị 50.000. Xin lỗi, đã quấy rầy, là ta nghĩ nhiều rồi. Dựa vào ta muốn tiến bộ cơ để tiến bộ, còn không bằng tự mình nghiên cứu tiến bộ. Lục Phàm trầm ngâm hồi lâu, quyết định thử trước một chút tiến độ tu luyện người gỗ. Vấn đề là, thử như thế nào? Lục Phàm nhìn xung quanh, trong lòng lập tức có chủ ý, hắn để Đại Hoàng giữ nhà, chính mình lén lút đi vào hậu viện của Lâm Giao Ngọc. Tâm pháp, người gỗ vận hành. Đã đạt tới tiểu thành, Lục Phàm đúng là mượn dùng bí pháp trực tiếp hóa thành một thân cây, thoạt nhìn như là cây trụi lá, lại có chút giống người gỗ. Khí tức của Lục Phàm lập tức hòa làm một thể với cây cỏ xung quanh, không hề thu hút, theo gió mà đung đưa. Phản phất hắn vốn là một cái cây. Lục Phàm cũng cảm thấy chính mình là một cái cây. Tinh túy của người gỗ chính là, muốn lừa người, trước hết phải lừa được chính mình. Muốn để người khác cho rằng ngươi là một cái cây bình thường, vậy ngươi phải tự cho rằng mình là một cái cây bình thường. Lục Phàm cứ như vậy lặng lặng đứng tại hậu viện của Lâm Giao Ngọc, nghe tiếng gió, nghe tiếng côn trùng, nghe hương hoa, bất động, như người gỗ. Hắn chính là muốn thông qua cách này, xem mình có thể bị Lâm Giao Ngọc phát hiện hay không. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất tuyệt, thành công qua mặt được Thiên Kiêu Thiên Vương cảnh đỉnh phong. Ngay lúc Lục Phàm muốn rời đi. Kẹt kẹt. Âm thanh đột nhiên truyền đến. Cửa phòng biệt thự bị mở ra. Một bóng hình yếu điệu xuất hiện tại hậu viện. Lâm Giao Ngọc mặc đồ tập bó sát, bước chân nhẹ nhàng, đi vào hậu viện, đúng là đang nhẹ nhàng luyện tập tại đây. Mẹ kiếp. Đây là cảnh ta có thể xem sao? Trong lòng Lục Phàm có chút dao động, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc này nhất định phải tỉnh táo. Nếu lúc này bị phát hiện, nhất định sẽ bị cho là biến thái. Thiếu nữ ở hậu viện luyện tập, thân thể mềm mại thon dài uyển chuyển, phản phất không có xương, làm các loại động tác có độ khó cao. Hai chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, hai tay trắng nõn như ngọc. Mỗi một động tác đều phô diễn dáng người uyển chuyển của nàng. Nàng dường như đang tu luyện một loại kỹ pháp chém giết đặc thù, động tác yêu mỹ, ẩn chứa đạo vận, dưới ánh tà dương bóng hình bị kéo dài, tựa như một bức tranh động. Lục Phàm nhất thời có chút mê mẩn, thân thể theo gió nhẹ nhàng lay động, tựa hồ đang khiêu vũ cung. Không thể không nói, hiệu quả ẩn nấp của người gỗ rất mạnh, Lục Phàm rất hài lòng. Lâm Giao Ngọc tu luyện, nửa canh giờ liền kết thúc. Ngay lúc Lục Phàm cho rằng mình sắp qua mặt tróc lọt, Lâm Giao Ngọc vậy mà lại đi về phía hắn. Thiếu nữ vừa mới vận động xong, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi theo xương quai xanh tinh xảo chảy xuống, quần áo dính chặt vào thân thể mềm mại, sau khi thấy trong vườn có một gốc cây có độ cao thích hợp, liền rất tự nhiên đến gần nghỉ ngơi. Ta dựa vào. Đừng dựa vào đây. Lục Phàm không còn bình tĩnh nữa. Hắn muốn tránh. Nhưng hắn chỉ là một cái cây, căn bản không thể trốn. Sau một khắc, hắn cảm giác được hương thơm ngọc ngà, cảm giác ấm áp tràn ngập. Một loại xúc cảm kỳ diệu đặc biệt. Khiến Lục Phàm suýt chút nữa đạo tâm bất ổn. Thiếu nữ vừa mới vận động xong, vốn dĩ nhiệt độ cơ thể đã cao, lại thêm trang phục mát mẻ bó sát, dáng người lồi lõm, cứ như vậy tùy tiện dựa vào thân Lục Phàm. Lục Phàm mặc dù là một cái cây, nhưng thật sự không chịu nổi. Cây này sao vậy? Lâm Giao Ngọc phát hiện cây sau lưng rì rào rung động. Nàng xoay người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn cây cối sau lưng. Sau đó, càng xem càng không giống cây. Càng xem càng giống một người. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Lâm Giao Ngọc trong nháy mắt bừng tỉnh. Lại lần nữa tập trung nhìn vào. Trước mắt nào có cây cối gì? Chỉ có một thiếu niên thân hình thẳng tắp, gương mặt ửng hồng. Lâm Giao Ngọc ngây người, chấn động. Hai người yên lặng đối mặt, không nói gì. bầu không khí rơi vào im lặng quỷ dị. Lục Phàm ý thức được mình đã bại lộ, xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất. Mặt Lâm Giao Ngọc thì càng ngày càng đỏ, phản phất bị lửa thiêu. Cái kia, ta kỳ thật đang luyện một môn bí pháp. Kỳ thật chính là đến hậu viện của ngươi đứng một lát rồi đi. Thật sự không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Biến thái. Lục Phàm còn chưa giải thích xong, thiếu nữ liền hét lên một tiếng. Lục Phàm bị Lâm Giao Ngọc đánh bay, miệng mũi phun máu. Lâm Giao Ngọc gương mặt sáng trong vừa thẹn vừa giận, che mặt nóng hổi chạy về biệt thự. Nàng biết lớp trưởng thích nàng, nhưng không ngờ lớp trưởng lại biến thái như vậy, vậy mà lại thích chơi trò này. Lớp trưởng quỷ kế đa đoan. Thật là xấu hổ quá đi. Bá bá, ngươi đã về rồi. Đại Hoàng nhanh nhẹn chạy về phía Lục Phàm, nở nụ cười ngây thơ. À, bá bá, mặt của ngươi sao thế? Sao lại hồng hào, có huyết sắc thế kia? Đại Hoàng nhếch miệng cười, nụ cười ranh mảnh trêu chọc. Hiện tại mặt Lục Phàm đúng là có huyết sắc, do Lâm Giao Ngọc kích động tát một cái, mạnh đến mức suýt chút nữa đánh rụng cả răng của Lục Phàm, có thể tưởng tượng dấu tay kia rõ ràng đến mức nào. Rất hồng hào sao? Vậy ta cũng cho ngươi một cái. Lục Phàm đột nhiên nhào về phía Đại Hoàng, vỗ một cái vào mặt nó. À, bá bá tha mạng. Lục Phàm liên tục tát đến mức mặt Đại Hoàng méo xệch, sau đó nó nhanh chóng lui về phía sau, chạy vào rừng cây trong hậu viện, trong nháy mắt biến thành một khúc gỗ bình thường không có gì lạ. Đại Hoàng nhanh chân chạy tới, túm lấy một khúc gỗ mà tát. Hi hi, bá bá, ta bắt được ngươi rồi nha. Khúc gỗ lại biến thành Lục Phàm, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Xem ra, kỹ xảo ẩn nấp của mình, đối với cường giả phong thần cảnh mà nói, vẫn còn chút chênh lệch, ít nhất là khó mà che giấu trước mặt họ. Chúng ta làm lại lần nữa, lần này ngươi che mắt lại, thu liễm thần thức, ta trốn trước, rồi ngươi hãy đi tìm ta. Được. Được. Đại Hoàng ham chơi, lập tức đồng ý. Lục Phàm cứ như vậy cùng Đại Hoàng bắt đầu chơi trò trốn tìm. Thần thức của phong thần cảnh đặc biệt cường đại, Lục Phàm chỉ cần đến gần phạm vi ngàn mét của Đại Hoàng, liền sẽ bị phát hiện. Chỉ có ở ngoài ngàn mét hóa thành khúc gỗ, Đại Hoàng mới khó mà phát giác. Bất quá đây là trong trường hợp đối phương chuyên chú điều tra, chơi trốn tìm và nắm được quy luật. Nếu đối phương vốn chuyên chú vào chuyện khác, như vậy khoảng cách ẩn nấp này còn có thể rút ngắn thêm một chút. Lục Phàm còn ngạc nhiên phát hiện, hắn và Pet có liên hệ đặc thù, còn có thể đem năng lực ẩn nấp của khúc gỗ truyền cho Đại Hoàng, chỉ cần hắn chạm vào Đại Hoàng, một người một thỏ có thể đồng thời hóa thành gỗ. Không chỉ có thể tự mình biến thành khúc gỗ, còn có thể thông qua đụng chạm Pet, để Pet cũng biến thành khúc gỗ. Cứ như vậy, con đường cẩu đạo của hắn càng thêm hoàn thiện. Lục Phàm ban ngày nghiên cứu tu luyện khúc gỗ, ban đêm đi ngủ để củng cố. Thoáng cái đã qua 3 ngày. Hắn lại phải đi học. Khóa đạo pháp là môn học đầu tiên, cũng là môn học quan trọng nhất. Hiện tại đã đến môn học thứ hai, hắn cũng đã biết được, tên là Linh Biết. Học ở Thanh Linh Sơn trong học cung. Lục Phàm nhìn thoáng qua bản thông tin cá nhân trong đầu. Cảnh giới, hóa linh cảnh tứ trọng. Thuật pháp, chiến tiên nhất quyền, chiến tiên nhất cước. Bí pháp, liên hồn quyết khúc gỗ. Thiên phú, linh hồn cấp nướng thịt. Điểm huyễn tưởng, 98.215. Rất tốt, cột thiên phú của hắn không còn dòng chữ đề nghị chủ nhân không nên là một phế vật chỉ biết cắm máy tu hành nữa. Lục Phàm cảm thấy mình đã được hệ thống tán thành. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay khắc khổ tu hành, tu vi của hắn cũng thành công nhảy vọt đến hóa linh cảnh tứ trọng. Thật đáng mừng. Tiến cảnh khả quan. Đương nhiên, điều này không thể tách rời việc hắn mỗi ngày ăn thịt thỏ nướng cao dai. Dị thú có huyết nhục mạnh mẽ, bị hắn không ngừng dùng luyện linh phương thức luyện hóa, tiến cảnh tu vi tăng nhanh. Ngay cả Đại Hoàng cũng gia nhập vào hàng ngũ ăn thịt thỏ. Lục Phàm ban đầu không cho phép Đại Hoàng ăn, rõ ràng Đại Hoàng chính là thần thỏ trong đám thỏ, ăn đồng loại là ý gì chứ? Kết quả Đại Hoàng nhe răng thỏ, cười ngây ngô, thản nhiên mở miệng giải thích, ta trước khi sinh ra đã ăn 10 ức con thỏ, hiện tại ăn thêm vài con thì sao? Một câu khiến Lục Phàm cứng họng không nói nên lời. Trong mắt Đại Hoàng, thần thỏ biết nói chuyện như nó, cùng đám thỏ thú thô bỉ hoàn toàn là hai giống loài khác nhau, ăn vào không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Úc, không đúng, nó vẫn là biến hóa, một bên ăn thịt nướng của Lục Phàm, một bên rơi lệ. Dĩ nhiên không phải thương tâm rơi lệ, mà là ngon đến phát khóc. Ta Đại Hoàng có tài đức gì có được bá bá tốt như vậy a? Đại Hoàng vừa khóc vừa điên cuồng gặm thịt nướng thơm ngào ngạt, ăn đến miệng đầy mỡ, nước mắt giàn giụa. Ăn thịt thỏ nướng cao dai, đối với tu vi có tác dụng thúc đẩy cực lớn. Điểm này đối với Đại Hoàng không rõ ràng, nhưng đối với Lục Phàm lại quá rõ ràng. Hiện tại Lục Phàm không chỉ là cường giả hóa linh cảnh tứ trọng, mà còn đã đến đỉnh phong hóa linh cảnh tứ trọng. Đi. Không xuất phát nữa, sẽ muộn mất. Lục Phàm vỗ vỗ mông Đại Hoàng. Được rồi, bá bá. Đại Hoàng vặn vẹo cái mông thay đổi tư thế, để Lục Phàm ngồi lên. Hiện tại nó, đối với mệnh lệnh của Lục Phàm càng thêm phục tùng. Có sữa là mẹ. Có thịt nướng là cha. Xương cốt phản nghịch của Đại Hoàng, bởi vì thịt nướng của Lục Phàm mà mềm hóa. Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng đi vào biệt thự sát vách. Chào buổi sáng, lớp trưởng. Chào buổi sáng, Giao Ngọc. Lục Phàm phát hiện thiếu nữ đã sớm cưỡi cà rốt chờ hắn. Từ khi có Đại Hoàng, hắn không cần phải đi nhờ cà rốt của Lâm Giao Ngọc nữa. Nhưng thói quen cùng nhau đến trường của hai người vẫn không thay đổi, mọi người sẽ quen chờ đợi đối phương, sau đó cùng nhau xuất phát. Lâm Giao Ngọc mặc váy trắng viền ren mỏng, dáng người yểu điệu mê người, dung mạo thanh tú thoát tục, trông thấy thiếu niên đang đi tới, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại phối hợp với khuôn mặt ửng đỏ. Không có cách nào, vừa nhìn thấy Lục Phàm, trong đầu luôn liên tưởng đến đủ loại hành động biến thái của lớp trưởng. Nào là sáng sớm làm nũng, rồi lén lút biến thành khúc gỗ nhìn trộm trong hậu viện nha. Đương nhiên, loại hành động biến thái này khiến nàng vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, tim đập cũng sẽ gia tốc. Lâm Giao Ngọc cảm thấy mình rất kỳ quái, rõ ràng Lục Phàm rất biến thái, nhưng trong lòng vẫn không bài xích tiếp tục ở chung với hắn, không chỉ không bài xích, ngược lại còn có chút thích. Giao Ngọc, người sao thế? Mặt sao càng ngày càng đỏ lên. Lục Phàm mở miệng hỏi han, thần sắc lo lắng. À, không có việc gì. Lâm Giao Ngọc lắc đầu liên tục, gương mặt đỏ bừng, nói sang chuyện khác, chúng ta lên đường thôi. Được rồi. Lục Phàm hai tay nắm lấy tai thỏ của Đại Hoàng, bắt đầu điều khiển Đại Hoàng bay lên. Lâm Giao Ngọc vội vàng khống chế cà rốt bay lên trời, đuổi theo Lục Phàm. Ha ha ha. Giao Ngọc, mau nhìn xem ta điều khiển thỏ như thế nào, nắm lấy tai thỏ, vặn vẹo như thế này, liền có thể hoàn toàn điều khiển. Lục Phàm có được tọa kỵ mới, liền tràn đầy phấn khởi khoe khoang với thiếu nữ. Lâm Giao Ngọc nhìn Lục Phàm không ngừng vặn vẹo Đại Hoàng, lúc rẽ trái lúc rẽ phải, gia tốc, phanh gấp, bay lên, hạ xuống, thông qua điều khiển tai, bày ra từng động tác và tư thế khó nhằn, mặt ngọc bỗng nhiên lại trở nên hồng nhuận. Nàng nghĩ đến lớp trưởng quỷ kế đa đoan, muốn ám chỉ nàng cái gì? Đại Hoàng là thỏ, nàng cũng là thỏ. Hắn không ngừng vặn tai Đại Hoàng, khoe khoang với nàng như vậy, có phải hay không ám chỉ thứ gì? Có nhìn thấy không, thỏ phải chơi như vậy. Lục Phàm vui vẻ nói. Gương mặt Lâm Giao Ngọc đã đỏ như quả táo, biến. Biến thái. Học cung. Thành Linh Sơn. Đây là một ngọn núi linh thiên hùng vĩ cao mấy ngàn trượng. Phía trên linh khí dồi dào như nước, tạo hóa như mưa, kỳ trân dị bảo vô số. Lớp linh biết của 100 lớp học đang diễn ra trên bãi cỏ của Thanh Linh Sơn. Lục Phàm đã sớm lấy ra chiếc gối mềm mại trắng tinh. Ủ mưu sẵn cơn buồn ngủ. Chuẩn bị vừa vào lớp liền đi ngủ. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao lão sư giảng bài hắn nghe cũng không hiểu. Chi bằng ngủ một giấc thu hoạch càng lớn. Lục Phàm ôm chiếc gối hỗn độn mềm mại, hô hấp đều đặn, nhìn ngọn núi linh thiêng to lớn ngày càng gần, rất nhanh liền nhìn thấy bãi cỏ, phía trên đã có không ít đồng học mang theo bồ đoàn ngồi xuống. Đồng học mang bồ đoàn. Hắn mang gối đầu. Điều này rất hợp lý. Nếu không phải cảm thấy mang giường đi học, sẽ có chút không hài hòa. Hắn thậm chí còn muốn mang giường trong biệt thự đến lớp học. Nhưng mà sau một khắc, khi hắn trông thấy bộ dáng của lão sư, trạng thái buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo. Lục Phàm mở to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, đẹp quá. Trong khoảnh khắc Lục Phàm nhìn thấy lão sư, hắn bỗng minh bạch thế nào là vẻ đẹp kinh tâm động phách. Vẻ đẹp ấy có thể quét sạch hết thảy muộn phiền, khiến tinh thần tỉnh táo, sảng khoái. Nữ lão sư này mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, dáng người thước tha uyển chuyển, mái tóc vàng óng ánh uốn lượn xõa dài tới eo, sau lưng là đôi cánh màu vàng kim nhạt mờ ảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, đôi tai nhọn lộ ra từ trong mái tóc, trắng nõn mà tinh xảo. Gương mặt nàng càng thêm tinh xảo, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng nhuận như cánh hoa anh đào, đôi mắt trong veo long lanh phản phất biết nói, rực rỡ như sao trời. Toàn thân nàng toát lên khí chất tự nhiên lại thân thiết, khiến người ta cảm thấy như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của thế gian, chỉ muốn dừng chân thưởng thức, không nỡ rời mắt. Lục Phàm lặng lẽ cất chiếc gối đã chuẩn bị sẵn vào nhẫn trữ vật. Lúc này còn ngủ cái gì nữa? Phải tập trung nghe giảng bài. Lục Phàm rốt cuộc hiểu, tại sao khi có một lão sư xinh đẹp giảng bài, người ta lại không buồn ngủ. Cảnh đẹp ý vui a, mau nhìn. Là lớp trưởng. Một đám học viên đã đợi từ sớm hưng phấn reo lên. Nữ lão sư cũng hướng ánh mắt về phía tân sinh nổi danh này. Có rất nhiều tin đồn về thiếu niên này, nổi tiếng nhất là tin đồn hắn thích mang gối đi học, quả thực là khinh thường sư trưởng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn vừa nhìn thấy nàng đã thu lại gối, cũng không tệ hại như trong tưởng tượng. Hơn nữa nhìn không khí lớp học, các bạn học đều rất ủng hộ hắn, xem ra biểu hiện của hắn hẳn là rất tốt. Úc, tòa kỵ của lớp trưởng thật uy vũ. Hừ, một con thỏ răng hô thì có gì uy vũ. Các ngươi đều bị fan hâm mộ che mắt rồi. Ôm cổ kiếm, phóng khoáng không bị trói buộc Kha Tử Việt cười lạnh phản bác, chân chính uy vũ chính là lớp trưởng đại nhân mới đúng. Nữ lão sư không nhịn được liếc nhìn thiếu niên đang nắm tay thỏ không ngừng phô diễn kỹ thuật lái xe cho các bạn học, bộ dáng cười ngây ngô kia khiến khóe miệng nàng co giật. Ân. Bộ dáng này, người chắc là rất uy vũ. Lục Phàm thuận lợi đáp xuống bãi cỏ. Hắn rất hưng phấn chào hỏi. Nữ lão sư mỉm cười gật đầu, đồng học, chào ngươi, tìm chỗ ngồi đi. Lục Phàm cưỡi thỏ quen đường đi về phía sau. Lớp trưởng, chào buổi sáng. Vừa đến bãi cỏ, các học viên đều hưng phấn chào hỏi thiếu niên. Nữ lão sư đối với thiếu niên lại lần nữa thay đổi cách nhìn. Thiếu niên này, nhân duyên trong lớp, đơn giản là tốt đến bùng nổ nha. Nàng rất nhạy cảm với cảm xúc của sinh linh, biết các học viên này tôn kính và ngưỡng mộ Lục Phàm là thật lòng. Thậm chí có không ít thiên kiêu đang chìm đắm trong mỹ mạo của nàng, đều vì Lục Phàm đến mà nhao nhao chuyển ánh mắt, kích động hướng về phía trước chào hỏi, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn chào hỏi thiếu niên một tiếng. Điều này chứng tỏ các bạn học hứng thú với Lục Phàm còn hơn cả mỹ mạo của nàng. Đợi đến khi các bạn học đều đến đông đủ, nữ lão sư bắt đầu tự giới thiệu, chào mọi người, ta là Ania, đến từ tinh linh nhất tộc, lão sư dạy môn linh biết của các ngươi, sau đây ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào để cảm nhận vạn vật chi linh một cách tự nhiên hơn. Lục Phàm hai mắt sáng lên. Trách không được dung mạo thanh lệ thoát tục như thế, khí chất còn mang theo hương thơm tự nhiên, nguyên lai là tinh linh. Ngay khi Ania định tiếp tục bắt đầu, Lục Phàm giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên giơ tay, chậm đã. Ania nhướng mày, ừm. Lục Phàm đứng dậy, nhìn các bạn học xung quanh, trận linh biết khóa này, các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Các bạn học trăm miệng một lời. Ania, ta tin tưởng các ngươi có thể có được tiềm năng vô hạn, có thể hoàn toàn theo kịp lão sư truyền đạo, các ngươi tin tưởng mình có thể làm được sao? Lục Phàm lại nói. Tin tưởng. Một đám học viên triệt để bùng nổ, có người thậm chí mặt đỏ tía tai, lớn tiếng quát lên. Một trăm thiên kiêu thanh âm vang vọng tận mây xanh, đánh tan tầng mây. Ania mở to đôi môi nhỏ nhắn, không hiểu đây là loại hành vi đạo thuật mới nào. Mà nàng phát hiện, sau khi Lục Phàm tương tác với các bạn học xong, toàn bộ không khí lớp học phản phất không giống nhau. Một đám học viên tự như sắp ra chiến trường, mỗi người đều hai mắt sáng ngời, đáy mắt ẩn chứa sự tò mò mãnh liệt. Lão sư, xin lỗi đã quấy rầy, bây giờ ngươi có thể giảng bài được rồi. Lục Phàm nghi mặt nhìn Ania, phản phất như hoàn thành một nhiệm vụ rất trọng đại. Úc. Được. Ania vẫn còn hơi mộng, nhưng là một lão sư chuyên nghiệp, nàng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu truyền thụ phương pháp cảm ứng vạn vật chi linh cho các bạn học. Nàng không ngờ rằng, sự việc rung động hơn còn ở phía sau. Linh biết là mỗi một sinh linh đối với ngoại giới cảm giác. Sông núi biển hồ là linh biết, nhật nguyệt tinh thần là linh biết, bản thân thuế biến là linh biết. Mỗi một lần nhận biết tăng lên, đều có thể cực lớn trình độ mà tăng lên tu hành ngộ đạo hiệu suất, có thể nói tăng lên linh biết, chính là tăng lên bản thân nhận biết thế giới nhận biết bản thân quá trình. Ania chậm rãi trình bày nhận biết. Nàng không phải đơn giản trình bày, mà là mỗi lần trình bày, đều có vật thật để chứng minh. Mỗi một câu nói đều ẩn chứa đạo vận sâu xa, thỉnh thoảng còn diễn hóa ra đủ loại đạo cảnh để người nghe đắm chìm trải nghiệm. Các bạn học ngay tại trong giọng nói của Ania du ngoạn, đắm chìm trong từng thế giới kỳ dị, đi cảm giác hết thảy. Lục Phàm lại lần nữa cảm nhận được ác ý sâu đậm của cao đẳng học phủ. Không đạt chân vương cảnh, không có đạo lực cảm giác, rất nhiều lời nói ẩn chứa đạo vận hắn đều nghe không hiểu. Hắn chỉ có thể yên lặng thưởng thức dung mạo của Ania, dựa vào sắc đẹp của mỹ nữ lão sư để chống đỡ cảm giác buồn ngủ. Kết quả là, trên lớp học liền xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy. Ania ở phía trên chậm rãi nói. Các bạn học ở phía dưới nghe đến mức say sưa. Duy chỉ có Lục Phàm, nhìn chằm chằm vào Ania dung nhan tuyệt thế, lộ ra nụ cười ngây ngô. Hắn chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Một màn này tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của Ania. Vị tinh linh tiên nữ xinh đẹp này, nhìn thấy trong mắt thiếu niên thanh tịnh cùng ngu xuẩn, căn bản là không có nghe vào nội dung nàng giảng. Uổng công nàng dạt dào tình cảm giảng lâu như vậy. Ania có chút không vui, trực tiếp gọi, Lục Phàm, người có chăm chú nghe giảng không? A, Lục Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên tự tin nói, đương nhiên. Ta hiểu hết rồi. Cả lớp ồ lên. Phải biết, nội dung Ania lão sư giảng trước đây, có không ít rất sâu áo, không ít bạn học đều trong trạng thái hiểu biết nửa vời. Ania bị chọc tức đến bật cười. Tốt, vậy ngươi nói một chút về con đường thuế biến chuyển hóa của sinh mệnh chi tinh và linh năng. Trong đầu Lục Phàm không ngừng tung ra từng cái huyễn tưởng bạo kích, đôi mắt thanh tịnh ngu xuẩn không biết từ khi nào đột nhiên trở nên lanh lợi, chắp tay sau lưng. Đương nhiên là có thể, con đường thuế biến chuyển hóa của sinh mệnh chi tinh và linh năng có chín, một là tướng vị dị hóa sinh ra linh giác. Thiếu niên trên bục giảng chậm rãi nói, thậm chí còn chỉ ra những điểm tri thức mà Ania lão sư bỏ sót. Biểu cảm của Ania từ tức giận chuyển sang chấn kinh, từ chấn kinh lại chuyển sang mờ mịt. Thiếu niên thật sự nghe hiểu. Hơn nữa lý giải rất sâu sắc. Đinh. Huyễn tưởng của Ania xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được thần quả, thiên lôi tước quả. Thật không hổ là lớp trưởng, lời ít mà ý nhiều a, lão sư không giảng rõ, lớp trưởng nói ta liền hiểu ngay. Quá mạnh. Các bạn học đều rất hưng phấn, tiếp tục cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Khụ khụ. Lục Phàm trả lời rất tốt, ngồi xuống đi, tiếp tục cố gắng. Ania hiếm thấy đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ, liền để Lục Phàm ngồi xuống, tiếp tục giảng bài. Lục Phàm không giả vờ, trực tiếp lấy ra hỗn độn tiên gối, bắt đầu ngủ dưới ánh mắt trợn tròn của Ania. Ania xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng Lục Phàm dần dần cảm thấy, chiếc cối trắng muốt vẫn hấp dẫn hắn hơn. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Giữa việc khắc khổ học tập và thưởng thức mỹ nữ lão sư, Lục Phàm lựa chọn đi ngủ. Cái này đến cái khác ngộ đạo ba động xuất hiện. 100 học viên trong lớp học của nàng liên tiếp ngộ đạo. Ania chấn kinh lần hai. Ta dạy tốt đến vậy sao? Các ngươi sao lại bắt đầu ngộ đạo rồi? Không phải ta. Ania rõ ràng có thể cảm giác được, mỗi lần các bạn học có đột phá, đều sẽ hướng ánh mắt cảm kích về phía thiếu niên đang nằm ngủ say kia. Thật chẳng lẽ là hắn? Ania đã sớm nghe nói qua, 100 thiên kiêu dưới sự dẫn dắt của Lục Phàm, tu hành tiến cảnh cực nhanh, ban đầu nàng còn không coi trọng, cảm thấy đó là một loại cảm xúc sùng bái cá nhân nào đó gây ra. Nhưng khi một màn này chân chính xuất hiện trước mắt, nàng cảm thấy thế giới thật hoang đường và mê ly. Hắn rốt cuộc đã làm gì với các bạn học? Làm sao mà một đám học viên lại tập thể ngộ đạo rồi? Thật quỷ dị. Nhưng sự việc quỷ dị hơn còn ở phía sau. Lúc sắp tan học, lớn tiếng tuyên bố nội dung mình giảng đều nghe hiểu. Sau khi toàn bộ học viên rung động, bắt đầu hỏi thăm những vấn đề không hiểu. Mà Lục Phàm thao thao bất tuyệt, đúng là giảng giải các loại nghi nan vấn đề cho các bạn học. Mấu chốt nhất là, giảng rất đúng. Ngay cả Ania cũng không tìm ra lỗi. Cái này hẳn là làm như vậy. Không đúng không đúng, người không nên nghĩ như vậy, người hẳn là nghĩ như vậy. Thật tuyệt, một điểm liền thông. Tiềm lực của ngươi vô cùng lớn. Hắc hắc hắc, đều là lớp trưởng dạy tốt. Một đám học viên vây quanh Lục Phàm chăm học hỏi. Ngược lại đem Ania mỹ nữ lão sư phơi ở một bên. Không đúng, Ania cũng học theo các bạn học, thò đầu vào nhìn Lục Phàm, sau đó rất nhanh cùng các bạn học lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Cái kia. Lục Phàm, không biết ngươi đối với hắc ám ăn mòn sinh mệnh rơi entropy dị hóa xuất sai là một phần vạn về sau, nói huyễn ba động dị thường, có ý kiến gì không? Ania cảm thấy Lục Phàm quá lợi hại, nhìn không được mở miệng thảo luận. Nhưng mà Lục Phàm chỉ nhìn Ania, yên lặng trả lời một câu, lão sư, vấn đề này ngươi còn chưa dạy, ta làm sao có thể hiểu? À, Ania lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trắng nõn đỏ bừng. Đúng vậy, vấn đề này nàng còn chưa dạy, sao lại đem nghi hoặc trong lòng nói ra chứ? Bởi vì Lục Phàm quá lợi hại, nàng vậy mà bản năng cảm thấy Lục Phàm cùng nàng là đồng nghiệp. Không ngờ Lục Phàm vẫn chỉ là một học sinh mơ màng. Một đám học viên đều đưa mắt nhìn lão sư. Vị nữ lão sư xinh đẹp này bị Lục Phàm một câu làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật sự là xấu hổ muốn chết. Nàng làm lão sư, đối mặt học sinh, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Được. Được. Lục Phàm. Ngươi biểu hiện rất tốt, chúng ta ngày mai gặp. Ania nói chuyện có chút lắp bắp, thật sự là không biết nên làm sao, liền vỗ cánh, hóa thành kim quang biến mất tại chỗ, trực tiếp thoát đi thế giới này. Huyễn tưởng của Ania xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 1000. Nhìn mỹ nữ lão sư chạy trối chết, Lục Phàm không khỏi cảm khái trong lòng. Ania lão sư cũng là người tốt a, ta thích. Mấy ngày sau đó, mỗi khi Ania nhìn thấy Lục Phàm, mặt nàng đều ửng đỏ. Tất nhiên, với tư cách là một lão sư kỳ cựu của học cung, một đại lão tu hành giới tiên đài cảnh bát trọng, nàng đủ bản lĩnh giữ vững tâm đạo, không để biểu hiện kỳ quặc của Lục Phàm làm ảnh hưởng. Nàng vẫn nghiêm túc giảng bài. Lục Phàm cũng nghiêm túc ngủ gật, không hề ngoại lệ. Thiếu niên này không những không cảm kích khả năng giảng dạy tuyệt vời của nàng, mà còn không thèm thưởng thức nhan sắc tuyệt thế của nàng. Phải biết, tinh linh nhất tộc vốn là chủng tộc có nhan sắc nổi bật trong vạn giới, và nàng, giữa một rừng mỹ nữ tinh linh, vẫn được ca tụng là đại mỹ nhân tuyệt sắc. Lẽ nào ta khó coi đến vậy sao? Thà đi ngủ còn hơn ngủ với ta. Phi. Nhìn ta. Ania chống nạnh, trong lòng rõ ràng có chút khó chịu, nhưng lại bất lực. Bởi vì, thiếu niên này thế mà có thể lĩnh hội hoàn mỹ mọi nội dung nàng giảng dạy. Một học sinh ngày nào cũng thi mát điểm, ai dám chỉ trích hắn ngủ gật trong giờ học. Ania không làm được. Lục Phà mỗi ngày đều mang gối đến lớp, nghe tiếng chim hót, ngửi hương hoa, hòa cùng thanh âm trong trẻo mỹ miều của lão sư, tất cả đều thật tốt đẹp, giúp hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Giao Ngọc hiểu chuyện còn ân cần đắp thêm chăn cho Lục Phàm. Ania chỉ có thể làm như không thấy. Nhưng đến ngày thứ sáu, Lục Phàm đúng là ôm cả một cái giường xuất hiện trước mặt Ania. Lão sư. Ta có thể ngủ trên giường không? Lục Phàm đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. Ania trừng lớn đôi mắt đẹp, tức đến mức ngực phập phồng, người mang cả giường đến lớp, đúng là nghĩ ra được. Sao ngươi không ngủ luôn ở nhà đi? Học cung không cho phép. Trốn học sẽ bị trừ học phần, Lục Phàm ủy khuất nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, Ania lặng lẽ ôm tim. Ta cự tuyệt. Ania dậm chân, lớn tiếng nói. Không cho Lục Phàm trải giường chiếu ngủ trong lớp là sự cuột cường cuối cùng của nàng. Được thôi. Lục Phàm cũng không ép, hắn chỉ muốn thăm dò một chút mà thôi. Có thể trải giường chiếu thì tốt, không thì cũng chẳng sao. Hắn trực tiếp để Đại Hoàng biến lớn, nằm trên lưng Đại Hoàng ngủ, cũng có hiệu quả như nệm. Lục Phàm hễ nằm xuống liền ngủ, tỉnh dậy thì ngắm nhìn nữ lão sư xinh đẹp. Cứ thế ngày qua ngày. Rất nhanh, 10 ngày học linh tri đã kết thúc. Không có gì bất ngờ. Lục Phàm học đi học lại toàn bộ kiến thức Ania truyền thụ, mà lại đều lĩnh hội 100%. Giờ đây, Ania tin chắc, Lục Phàm căn bản không phải phế vật học dốt như lời đồn, không phải loại thùng rỗng kêu to, mà là một nghịch thiên yêu nghiệt danh xứng với thực. Nàng chưa từng thấy qua học sinh thiên tài đến thế. Linh tri là một môn học rất phức tạp. Bao hàm tu hành vật lý, tu hành sinh vật, tu hành hóa học, linh năng chuyển đổi, tạo hóa cảm giác. Không chỉ thâm ảo, mà còn phức tạp. Nhưng Lục Phàm thế mà hoàn mỹ học đi học lại được tất cả. Ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp lớp 1 cũng không nghịch thiên đến thế, Ania cảm thấy thiếu niên này càng ngày càng thần bí. Lúc trước khi Đông Hoa tiên nhân khen Lục Phàm thần kỳ, nàng còn không để ý, giờ ngẫm lại, mới thấy thiếu niên này đúng là thần kỳ đến mức khiến người ta phải hoài nghi thế giới. Không tận mắt chứng kiến, căn bản không thể tưởng tượng được sự tà môn của thiếu niên này. Ania tuy không thể tưởng tượng, nhưng cũng không ngăn được nàng liên tục cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm. Sau đây, ta sẽ công bố điểm bài tập sau giờ học linh tri. Bài tập sau giờ học linh tri là khắc họa vạn linh đạo đồ. Bài tập này không tốn nhiều thời gian, một canh giờ là đủ. Lần này, có 6 người đạt điểm hoàn mỹ khi khắc họa vạn linh đạo đồ, lần lượt là Lục Phàm, Kha Tử Việt, Mộ Dung Nghịch Thiên, Vivian, Lâm Giao Ngọc, Diệp Tiệm Thanh. 30 người đạt điểm ưu tú, 65 người đạt điểm tốt. Tất cả học viên đều đạt điểm tốt trở lên. Ania, trong tiết học cuối cùng, công bố thành tích khiến chính nàng cũng phải kinh ngạc. Đây thực sự là lớp do nàng dạy sao? Đây thực sự là thành tích mà lớp 100 nên có sao? Điểm đánh giá của các bạn sẽ được quy ra học phần. Ngoài ra, ta xin bổ sung thêm, khắc họa vạn linh đạo đồ có một tiêu chuẩn khảo hạch thống nhất và thành tích tổng thể của lớp chúng ta, nếu xét trên toàn khối, có thể xếp ở mức trung thượng du. Ania đột nhiên nói thêm. Thực tế, nếu là biểu hiện bình thường, nàng sẽ không công bố thứ hạng của lớp, bởi vì lớp 100 xếp thứ 100, nói ra chỉ tổ làm mất tinh thần, nhưng bây giờ, nàng nhất định phải nói ra tin vui này. Cả lớp chấn động. Hầu hết học viên đều đỏ hoe mắt. Đây chính là đề thi chung. Thành tích của chúng ta lại có thể xếp ở mức trung thượng du sao? Thật sao? Chúng ta thật sự đã làm nên kỳ tích sao? Trời xanh có mắt, ta Hứa Khải Vinh không phải phế vật. Tốt quá rồi. Làm được rồi. Chúng ta đều làm được. Bầu không khí cả lớp bùng nổ. Phải biết, chênh lệch giữa thiên kiêu đứng đầu và những thiên kiêu bình thường như họ còn lớn hơn cả chênh lệch giữa người và chó. Mà họ thế mà với tư chất của lớp 100 lại đạt được thành tích trung thượng du, dù chỉ là một bài khảo hạch phổ thông, nhưng đây tuyệt đối là một cuộc lội ngược dòng kinh thiên động địa. Mới chỉ là bắt đầu thôi, hãy ghi nhớ vinh quang lúc này, sau đó tiếp tục tiến lên. Tiềm năng của chúng ta là vô hạn, chúng ta phải hướng tới lớp mạnh nhất. Lời của Lục Phàm vang lên vào thời khắc này. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, nóng rực. Đúng. Tiềm năng của chúng ta là vô hạn. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin. Đấu chí của mọi người lại một lần nữa được Lục Phàm khơi dậy. Ania phát hiện, niềm vui sướng của đông đảo thiên kiêu, thế mà đều bị một câu nói ngắn gọn của thiếu niên hóa thành động lực tiến lên, cả lớp đều hừng hực khí thế. Đây rốt cuộc là lớp học gì thế này? Đây rốt cuộc là nam nhân gì thế này? Ania có chút hoảng hốt. Nàng không biết rằng Lục Phàm đang sung sướng khi nhìn huyễn tưởng giá trị tăng vọt trong hậu trường. Hắn cho các bạn học thân yêu niềm tin, các bạn học thân yêu cho hắn huyễn tưởng giá trị. Hoàng mỹ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Khóa học linh tri kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo là hoạt động đoàn kiến tân sinh được mong chờ. Lục Phàm, sau khoảng thời gian này tìm hiểu, cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của đoàn kiến tân sinh. Hoạt động này đặc biệt quan trọng với tân sinh, không chỉ là sân khấu lớn để mỗi tân sinh thể hiện bản thân, mà còn là cơ hội quan trọng để kiếm lấy cơ duyên cho bản thân và cho lớp. Nghe nói, sẽ có lãnh đạo cấp cao của học viện tham dự. Sẽ có 100 câu lạc bộ của học viện cử học trưởng học tỷ đến quan sát. Một đám đại lão, cùng vô số tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ tìm kiếm hạt giống tốt trong hoạt động đoàn kiến này và trao cành ô liu cho những hạt giống tốt đó. Đối với tân sinh thiên kiêu, đây tuyệt đối là sân khấu lớn để thể hiện giá trị bản thân. Một khi có biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ nhận được vô số lợi ích. Vì vậy, đối với tân sinh thiên kiêu, đây là cơ hội hiếm có, không ít thiên kiêu đều đặt kỳ vọng vào nó. Vân Kiều đế nữ chính là đại biểu điển hình, nàng dự định sẽ làm nên kỳ tích trong đoàn kiến, áp đảo tất cả thiên kiêu. Còn đối với Lục Phàm, tình huống lại hoàn toàn khác. Một tu sĩ hóa linh cảnh nhỏ bé, bước vào tận thế đại thế giới. Cái này chẳng khác nào tự sát sao? Hoàn toàn là tuyệt địa cầu sinh. Thật sự là tuyệt địa cầu sinh. Đại Hoàng, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi nhìn cái dạng ngươi xem. Lúc mới sinh ra là phong thần cảnh ngũ trọng, bây giờ đã qua nửa tháng, ngươi thế mà vẫn là phong thần cảnh ngũ trọng. Sao ta có thể có đứa con phế vật như ngươi chứ? Lục Phàm đang tức giận trách mắng Đại Hoàng. Đại Hoàng đứng thẳng, kéo lỗ tai, ủy khuất giải thích, phong thần cảnh rất khó đột phá tu vi. Lục Phàm lập tức chỉ vào mình, khó sao? Vậy sao ta đã là hóa linh cảnh lục trọng cường giả rồi? Phải biết lúc ngươi sinh ra, ta mới chỉ là hóa linh cảnh tam trọng, nửa tháng ta đột phá tam trọng, ngươi một trọng cũng không đột phá nổi, không phải phế vật thì là gì? Đúng vậy, Lục Phàm sau một tuần khổ tu, giờ đã là hóa linh cảnh lục trọng. Đại Hoàng nằm rạp xuống đất, vẻ mặt sa sút. Hiển nhiên là bị Lục Phàm nói đến mức cảm thấy mình đúng là phế vật. Thấy răng dậy đã hòm hòm. Lục Phàm mới đi qua, khẽ vuốt ve đầu thỏ, ôn tồn nói: Đại Hoàng à, bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, tiềm năng của ngươi là vô tận, ngươi phế vật chỉ là do ngươi chưa tìm được phương thức tu hành chính xác. Bá bá, thật sao? Đại Hoàng vẫy tay. Lục Phàm cao thâm mặt trắc cười một tiếng, đúng vậy, ngươi phải tự tin, tin tưởng mình có thể đột phá. Huyễn tưởng phản hồi quang hoàng vừa mở. Đại triệt đại ngộ Đại Hoàng, đột nhiên cảm thấy gông cùng tu vi của mình có chút nới lỏng. Nhưng vẫn không đột phá thành công. Lục Phàm thấy thế, rất bất đắc dĩ. Vì bồi dưỡng con pet ngốc này, hắn thật sự đã hao tâm tổn trí. Không có cách nào, đồ ăn của mình chỉ có thể quất roi cho pet tiến bộ. Dù sao, mình tiến vào tận thế đại thế giới đều phải dựa vào Đại Hoàng. Đại Hoàng không ngờ rằng mình mới sinh ra nửa tháng, mùi vị ăn bám còn chưa kịp nếm thử, đã bị chính bá bá của mình gặm. Ánh nắng rực rỡ. Một vạn thiên kiêu tề tự. Vạn giới đệ nhất học cung nghênh đón một sự kiện trọng đại. Tân sinh đoàn kiến. Đây là hoạt động học cung quy mô lớn đầu tiên mà các học sinh mới tham dự sau một tháng nhập học. Đồng thời, đây cũng là cơ hội hiếm có để tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao của học cung, mở ra một sân khấu lớn đầy triển vọng. Có thể ví như, các học sinh mới giống như những ca sĩ bình dân tham gia cuộc thi âm nhạc, này đã có cơ hội được các vị đạo sư danh tiếng lẫy lừng quay ghế lại, dẫn dắt họ bay cao bay xa. Tại đạo trường tân sinh, một vạn học sinh đã tề tựu, ai nấy đều hừng hực khí thế. Một vòng sáng khổng lồ bao phủ lấy một vạn tân sinh. Bên ngoài vòng sáng là đám đông hiếu kỳ vây xem. Có các thầy cô giáo phụ trách các lớp, có các học trưởng, học tỷ khóa trên, tổng cộng cũng có đến 3-4 ngàn người. Đừng coi thường đám người này, bởi vì trong số họ có người là đại lão danh chấn vạn giới, là lãnh đạo cấp cao của học cung, có kẻ là tân tinh đang lên trong giới tu hành, dù trong học cung, nơi thiên kiêu nhiều như mây, vẫn vô cùng chói lọi. Mau nhìn kìa, đó là phó lớp đan bộ của hội học sinh, mặc như nhan. Còn có vị kia, Quan Vũ Đại Đế chân truyền, Bộ trưởng Bộ Ngoại Liên, Đường Phi Vũ. T. Hắn sao lại tới đây? Không phải hắn đang cùng Mặc Long nhất tộc đàm phán khai thác hải dương sao? Đoàn trưởng câu lạc bộ kiếm đạo Tiêu Vô Song vậy mà cũng đích thân đến đây. Còn có vị kia, không phải Nguyệt Sam đoàn trưởng của câu lạc bộ thú thú sao? Chu Tinh Tinh của câu lạc bộ người ngoài hành tinh cũng tới, vị niên trưởng này luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, chưa từng tham gia quan sát tân sinh đoàn kiến. Không ngờ lần này vậy mà cũng đích thân tới. Một số học trưởng, học tỷ hóng chuyện, kỳ thực cũng không khác tân sinh là bao, nhìn thấy thiên kiêu chói mắt, cũng sẽ thốt lên cảm thán và kinh ngạc. Thật nhiều đại lão của các câu lạc bộ đều tới à, học sinh mới năm nay, có gì đáng mong chờ sao? Nói nhảm. Năm nay có đế nữ Khương Vân Kiều, kiếm thần Kha Tử Việt, thủy thần Lục Phàm, phù vương Kim Hâm, long thần Long Ngạo Thiên, phượng nữ Tịch Nghiên, ai không đáng mong chờ một phen. Đang lúc nhiệt nghị, trong đám người liền náo động hẳn lên. Mau nhìn. Đó chính là đế nữ Khương Vân Kiều. Đám người trở nên kích động. Chỉ thấy một nữ tử thanh tao thoát tục, mặc đạo bào đỏ trắng chậm rãi bước tới. Dù không trang điểm, vẫn thanh diễm động lòng người. Nàng chính là đế nữ sao? Rõ ràng thu liễm tất cả dị tượng cùng đạo vận, vẫn xinh đẹp như vậy à? Nghe nói Vân Kiều đế nữ khi báo danh tái sinh, đã từng mị lực toàn bộ triển khai, diễm qua một đời, không biết lần này tân sinh đoàn kiến, có thể hay không thấy được phong thái chân chính của đế nữ. Không ít học trưởng, học tỷ đều lộ vẻ mong chờ. Đế tử, đế nữ là tiên nhị đại cao cấp nhất trong giới tu hành, bất kể đi đến đâu đều sẽ thu hút vô số ánh mắt. Trong đám học trưởng vây xem, Đường Phi Vũ lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Vân Kiều, vì sao ngươi lại không hiểu ta đây? Vì sao hết lần này đến lần khác ưu ái cái gã mua danh chuột tiếng kia mà không chịu nhìn ta nhiều hơn một chút? Đường Phi Vũ mỗi lần nhớ tới những chuyện trước kia, liền hận đến nghiến răng. Hắn từng chứng kiến phong độ tuyệt thế của đế nữ khi nhập học, từ đó về sau, hắn quyết định nhất định phải cùng vị đế nữ này tạo nên một đoạn giai thoại. Hắn sớm có được phương thức liên lạc của đế nữ, đồng thời chủ động bắt chuyện, muốn thông qua thân phận tri kỷ học trưởng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng bất luận làm thế nào, đều không hẹn được vị học muội tâm cao khí ngạo này. Ngay cả khi hắn chủ động mời Khương Vân Kiều ăn cơm đường chí tôn phần, Khương Vân Kiều thế mà cũng cự tuyệt. Phải biết đây chính là bữa tiệc xa hoa mà bao nhiêu thiên chi kiêu nữ cầu còn không được. Điều khiến hắn giận dữ nhất là, hắn còn biết Khương Vân Kiều thế mà chủ động đi ăn đồ nướng do Lục Phàm làm ở hậu viện. Không có so sánh, liền không có đau thương. Thà ăn loại đồ nướng phàm tục thô bỉ kia, còn hơn ăn cơm đường chí tôn phần của hắn. Đối với Đường Phi Vũ mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Rõ ràng hắn là đại đế chân truyền, Khương Vân Kiều là đại đế chi nữ, hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi. Lục Phàm, tên yêu quái này lại luôn phá hỏng tình cảm của hắn, đáng hận đến cực điểm. Người ta thường nói yêu đương khiến người ta mù quáng. Khương Vân Kiều tuyệt đối là bị Lục Phàm dùng đủ loại mánh khóe che mờ hai mắt, nên mới không nhận ra nhiều lỗ hổng như vậy, chưa từng tỉnh ngộ. Đường Phi Vũ hồi tưởng lại hai ngày trước, hắn dùng truyền âm phù nói chuyện cùng Khương Vân Kiều. Đường Phi Vũ, Vân Kiều học muội, kỳ thực nếu ngươi không có hứng thú với ta. Đường Phi Vũ, ngươi cứ nói với ta, đừng mãi mập mờ như vậy. Đường Phi Vũ, thái độ của ngươi khiến ta không nhìn thấy hy vọng. Đường Phi Vũ, ta mệt rồi, ta không muốn như thế này. Khương Vân Kiều, ta đối với ngươi không có hứng thú. Đường Phi Vũ, ta không tin. Cuộc đối thoại im bặt mà dừng. Bởi vì Khương Vân Kiều đã ngắt truyền âm phù của hắn. Đường Phi Vũ rất tức giận, tất cả đều là do Lục Phàm sai. Bởi vì Lục Phàm xuất hiện, thu hút tất cả sự chú ý của Khương Vân Kiều, Vân Kiều học muội mới có phản ứng như vậy. Nếu hắn có thể vạch trần bộ mặt thật của Lục Phàm, Vân Kiều học muội nhất định sẽ bừng tỉnh, nhận ra người nàng thật sự hứng thú, người nàng thật sự muốn kết giao, chính là hắn, Đường Phi Vũ. Đúng vậy, toàn bộ học cung, chỉ có hắn Đường Phi Vũ và Vân Kiều học muội là xứng đôi nhất. Nếu Vân Kiều học muội không nghĩ như vậy, vậy sai nhất định là Lục Phàm. Hiện trường huyên náo ồn ào. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, vừa tiến vào đạo trường, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Có người muốn hại ta sao? Lục Phàm là thiên nhân đạo thể, đối với nguy hiểm rất nhạy cảm. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện có không ít tân sinh đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Hắn chính là thủy thần kia sao? Tên nghịch thiên, không chỉ lừa gạt được bia đá hỗn độn, còn một chưởng phế ngân bằng đạo nhân, nghe nói trong giờ học ngoại khóa, còn chém chết một chiến tiên. Chiến tích hiển hách như vậy, vậy mà có kẻ ngu ngốc cho rằng hắn đầu cơ trục lợi mới đạt được. Người mới ngu ngốc. Chẳng qua là mượn ngoại vật thần bí mà thôi. Đúng vậy, dị tượng đột phá hóa linh cảnh kia không lừa được ai đâu, làm bộ làm tịch cái gì. Trên trận, những lời bàn tán chia làm hai phe rõ rệt. Một phe cho rằng Lục Phàm chính là yêu nghiệt nghịch thiên. Phe còn lại cho rằng Lục Phàm chẳng qua chỉ là phế vật mượn ngoại lực. Sùng bái, kính ngưỡng, chất vấn, hiếu kỳ, chán ghét. Trong đạo trường, không có bất kỳ ai có thể đồng thời nhận được nhiều ánh mắt ẩn chứa các loại cảm xúc như vậy. Ngoại trừ Lục Phàm. Hắn là nhân vật tiêu điểm không thẹn với danh xưng, cũng là nhân vật gây tranh cãi bậc nhất. Ha ha ha. Một đám rùa nhặng dòi bọ, chỉ bằng các ngươi cũng dám vọng nghị luận lớp trưởng của ta sao? cũng không tự soi lại mình xem có bao nhiêu cân lượng. Một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên. Vô số học sinh nhất thời tối sầm mặt mày. Người đến tay ôm cổ kiếm, ngông cuồng cất tiếng cười to, nhất là những kẻ ngu xuẩn chửi bới lớp trưởng của ta, ở đây kêu gào cái gì, có bản lĩnh thì các ngươi tiến vào tận thế thế giới, chiến một trận với lớp trưởng đi, lớp trưởng mà không một chưởng đập chết các ngươi, coi như ta thua. Im miệng. Ta cầu xin ngươi im miệng. Lục Phàm cả người rung lên, vội vàng bịt miệng nam nhân kia. Nam nhân này còn có thể là ai, chỉ có thể là nhân vật Phong Vân Kha Tử Việt. Tên này tự mình gây thù chuốc oán thì thôi đi. Còn khiêu khích toàn trường, gây thù hận cho hắn là sao? Lục Phàm rõ ràng cảm nhận được một cổ khí cơ nguy hiểm đang khóa chặt lấy hắn, khiến hắn hận không thể xé nát miệng Kha Tử Việt. Bên ngoài sân, Đường Phi Vũ trông thấy cảnh này, suýt chút nữa cười ra tiếng. Đồng đội tốt a, hắn mai phục 10 tay trong, bây giờ xem ra đều rất tức giận. Nghĩ lại, cho dù hắn không cần cho lợi ích, đám tay trong này cũng sẽ ra tay giáo huấn Lục Phàm. Lại nhìn Lục Phàm kia có vẻ kinh hoảng, rõ ràng là lực lượng không đủ. Đường Phi Vũ cười lạnh, chỉ cảm thấy hết thảy đều trong tầm kiểm soát. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lục Phàm, thật không hổ là tam đại nhân vật phong vân của Tân Sinh, không tệ chút nào. Nhất là lúc vạn chúng chú mục, trèo càng cao, ngã sẽ càng đau. Lục Phàm. Lần này Tân Sinh đoàn kiến. Ta muốn thân ngươi bại danh nứt. Khương Vân Kiều trông thấy Lục Phàm ngự thỏ mà đến, mỉm cười vẫy tay. Lục Phàm trông thấy nữ tử thanh diễm vô song, nhẹ nhàng mà đứng, khẽ cười duyên, lập tức hạ thấp lỗ tai thỏ, an ổn đáp xuống bên cạnh Khương Vân Kiều. Chuẩn bị thế nào rồi? Khương Vân Kiều mỉm cười hỏi thăm. Lục Phàm vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, tràn đầy tự tin nói, đây chính là sự chuẩn bị của ta. Đại Hoàng đắc ý cười một tiếng, một đôi răng hô to lớn chiếu sáng rạng rỡ, mang theo ý cười hồn nhiên của kẻ tiểu nhân đắc chí. Con thỏ. Sắc mặt Khương Vân Kiều biến hóa, bách luyện tiên đồng lấp lóe ánh sáng, trong nháy mắt nhìn thấu nội tình con thỏ, từ trong ra ngoài mấy lần. Đây là một con thần thú ẩn chứa dòng máu của thần, tư chất không tệ, nhưng chỉ có phong thần cảnh ngũ trọng. Hẳn là thần thú do thần trứng mà Lục Phàm nói trước đây ấp nở ra, có thể phe có loại thực lực này. Làm sao cùng với nàng phân cao thấp? Khương Vân Kiều lại nhìn Lục Phàm, lại phát hiện thiếu niên tràn đầy tự tin, phản phất thật sự phi thường dựa vào con thỏ này. Con thỏ này rất lợi hại phải không? Đế nữ kinh nghi bất định nói. Đương nhiên lợi hại. Ta Tân Sinh đoàn kiến, coi như dựa vào nó. Lục Phàm một mặt tự hào, chủ bằng sủng quý. Khương Vân Kiều trầm mặt. Mấy giây sau, gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiển hiện vẻ hiểu rõ. Hai con ngươi nàng sáng lên, sau đó kinh ngạc nói. Hả? Ngươi lại biết cái gì rồi? Đinh. Vân Kiều đế nữ cảm thấy túc chủ bản mệnh Pet Đại Hoàng là ẩn chứa đế cấp huyết mạch tuyệt thế thần sủng, ngẫu nhiên đế cấp huyết mạch thiên phú có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 99.999. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Lục Phàm hàm súc gật gật đầu. Quả là thế. Khương Vân Kiều trịnh trọng gật đầu, có thể ẩn tàng nội tình ngay cả khi ta dùng bách luyện tiên đồng nhìn chăm chú, khẳng định có đế cấp huyết mạch gia trì. Ngươi thật đúng là thu phục được một thần sủng. Trên mặt Khương Vân Kiều hiếm thấy hiển hiện vẻ hâm mộ. Đinh. Vân Kiều đế nữ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 999. Lục Phàm nhìn tin tức hiện lên trong đầu, hận không thể ôm lấy Vân Kiều mà hôn. Thật không hổ là hắn số một não bộ quái, thật mẹ nó có thể nghĩ à, ngay cả đế cấp huyết mạch thiên phú huyễn tưởng đều xuất hiện. Sao lại không hợp thói thường mà cao minh đến vậy? Đế cấp huyết mạch thiên phú a, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất ngu tất. Chính là giá cả hối đoái có chút cao, thế mà phải gần 10 vạn huyễn tưởng giá trị hắn bây giờ có thể hối đoái, nhưng một khi hối đoái, ảo tưởng giá trị của hắn liền bị xóa sạch. Lục Phàm nhất thời còn không nắm chắc được muốn hay không giúp Đại Hoàng giác tỉnh đế cấp huyết mạch thiên phú. Dù sao hắn ngay từ đầu ý nghĩ là trước gom đủ 20 vạn huyễn tưởng giá trị, cho mình hối đoái một cái nghịch thiên thể chất. Nếu như dùng 10 vạn huyễn tưởng giá trị cho Đại Hoàng tăng cường huyết mạch, như vậy thể chất của hắn lại phải chờ lâu lắm rồi. Đều nói nuôi em bé là nuôi một con thú nuốt vàng. Hiện tại hắn rốt cục có thể trải nghiệm sự khó xử của gia chủ. Hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, chỉ là một con tuyệt thế thần sủng có được đế cấp huyết mạch mà thôi. Thiên Kiều khác có thể sẽ sợ, nhưng ta Khương Vân Kiều cũng sẽ không sợ. Khương Vân Kiều cua quả đấm trắng nõn, đấu chí tràn đầy nói. Khôi thủ của Tân Sinh đoàn kiến lần này, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nàng lần này không chỉ có muốn thắng, mà lại tuyệt đối phải thắng cho thật xinh đẹp. Trong mắt nàng, phóng nhãn đám vạn giới Thiên Kiêu, chân chính có thể xưng tụng là đối thủ chỉ có chút ít mấy người, như là Kha Tử Việt chỉ có thể coi là tiểu uy hiếp, chỉ có Lục Phàm coi là đại uy hiếp. Lục Phàm, ta cũng sẽ không thua ngươi. Khương Vân Kiều chân thành nói. Lục Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi mờ mịt. Cái gì thua không thua? Ai muốn thắng ngươi rồi? Ta chỉ là nghĩ tại tận thế đại thế giới khó khăn sống sót a. Lục Phàm cảm thấy Khương Vân Kiều có phải hay không lại não bộ cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng hắn luôn luôn sẽ không kiềm chế sức tưởng tượng của Vân Kiều đồng học. Đối mặt hắn số một não bộ quái, hắn là phi thường bao dung. A cái gì mà a, Khương Vân Kiều nhíu mày. A đúng đúng đúng, chính là như ngươi nghĩ. Lục Phàm lấy lại tinh thần, nhìn Khương Vân Kiều với vẻ mặt cưng chiều. Rất tốt, Lục Phàm tiến một bước khơi gợi lên chiến ý của nàng. Ngay tại thời điểm hai người ma quyền sát chưởng, một đám tân sinh đã tất cả đều đi tới trên đạo trường. Một cổ khí tức cường đại chấn động trên đạo trường. Lục Phàm chỉ là cảm thụ khí thế cường đại của những bạn học này, liền tâm thần phát run. Cái này đều là thiên vương cảnh, phong thần cảnh cấp bậc uy áp. Nhiều cường giả như vậy tề tụ một đường, có thể tùy tiện lật tung một cái thế giới. Mà từng đạo thân ảnh được tiên quang bao phủ kia, càng là cao thâm mạc trắc, mỗi một cái đều có thể trở thành chúa tể của một tinh vực, bọn hắn chính là đám lão sư cùng lãnh đạo của học cung. Ha ha ha. Đồng Hoa, học sinh lớp ngươi đều rất có tinh thần a, lúc này, một nam tử mập mạp, trên người có đen trắng ánh sáng chảy xuôi vui tươi hớn hở mở miệng nói. Đồng Hoa tiên nhân thấy vậy, lập tức kích động hành lễ, Hồng cung chủ. Tại vạn giới đệ nhất học cung, có ba vị cung chủ, một chính hai phó, đều là đế cấp cường giả sừng sững tại đỉnh cao của vạn giới. Trước mắt vị này chính là một trong những phó cung chủ, Hồng. Bậc này thông thiên nhân vật, đừng nói vạn giới thiên kiêu gặp đến cúng bái, liền ngay cả bọn hắn đám lão sư này nhìn thấy, cũng đều phải nơm nớp lo sợ địa tôn một tiếng đại lão, ai nha, không cần đa lễ. Mập mạp tướng mạo rất hiền hòa, đèn trắng ánh sáng xen lẫn, vui tươi hớn hở khoát tay áo, sau đó lại hỏi, 100 bang các ngươi, tại tân sinh đoàn kiến hoạt động lần này, có mục tiêu gì không? À, Đông Hoa tiên nhân sửng sốt một chút, sau đó cung kính trả lời, không có. Liền để bọn hắn hảo hảo phát huy, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Bọn hắn chỉ là 100 bang, có thể có cái gì mục tiêu hùng vĩ a, lớp chỉnh thể xếp hạng, nếu xếp thứ 99, đều xem như tiến bộ. Thuận theo tự nhiên. Hồng cung chủ nghe vậy đột nhiên cười lớn một tiếng, được. Tốt lắm. Thuận theo tự nhiên là tốt. Cung chủ, ngài tìm ta, là có dặn dò gì sao? Đồng Hoa tiên nhân có chút thấp thỏm nói. Hắn chưa hề có cơ hội đơn độc cùng Hồng cung chủ giao lưu, đáy lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Này, ta có thể có cái gì chỉ thị, chính là ở chỗ này đi vài vòng. Hồng cung chủ vui tươi hớn hở khoát tay, sau đó lại có chút nghiêm túc nhìn Đông Hoa tiên nhân mấy giây, sau đó vỗ vỗ bả vai Đông Hoa, đạo, trong khoảng thời gian này, vất vả a, ngươi rất không tệ. Đông Hoa tiên nhân cuồng hỉ, kích động đối Hồng cung chủ hành lễ, không khổ cực, đều là ta phải làm. Hắn mừng như điên không phải vì được Hồng khen ngợi, mà là mỗi một người được Hồng cung chủ trịnh trọng vỗ bả vai, đều sẽ đạt được một phần hảo vận, một phần cơ duyên. Hồng cung chủ đây là đang cho hắn cơ duyên a, lần đầu tiên lần đầu. Đông Hoa tiên nhân có thể không kích động sao? Xem ra đây là bởi vì 100 bang có rõ ràng tiến bộ, cố ý cho hắn ngợi khen. Bốn phía chủ nhiệm lớp thấy vậy con mắt đều đỏ rồi. Cái này Đông Hoa, đi cái gì vận cứt chó? Không phải liền là thu hai cái yêu nghiệt tại 100 bang sao? Vận khí tốt thôi. 99 bang chủ nhiệm lớp Quách Thanh Thanh, răng hàm đều cắn nát. Đúng a, đúng a, luận dạy học năng lực, chúng ta cũng không kém a, cung chủ làm sao lại không đập bờ vai của ta đâu. Còn lại lớp chủ nhiệm lớp cũng là bộ dáng lại hâm mộ lại ghen tị. Ngay tại sau một khắc, thanh âm dõng dạc vang lên tại đạo trường. Hoan nghênh các vị đồng học, các vị lão sư, đến đây tham gia 9 năm một lần tân sinh đoàn kiến. Ta là người chủ trì đoàn kiến lần này, Tống Thư Kháng. Một người thư sinh trang phục, lại cơ bắp to lớn, nam tử to lớn, cười lớn đăng tràn. Phía dưới để ta tới công bố quy tắc tân sinh đoàn kiến lần này. Hắn vung tay lên, liền có dị tượng phô thiên cái địa xoắn tới, tạo thành tranh cảnh của một cái phá diệt thế giới. Chúng tân sinh đều là tâm thần rung lên, hết sức chăm chú nghe đoàn kiến quy tắc. Tân sinh đoàn kiến hoạt động, tên là Phá Diệt Thế Giới Lớn Thu Thập. Chúng ta sẽ đem tất cả người tham dự, tập thể truyền tống đến gần như hủy diệt C-0895 hào đại thế giới, này đại thế giới lại tên là Chiến Thần Đại Thế Giới. Bởi vì chư thần hỗn chiến dẫn đến thế giới phá diệt, pháp tắc sụp đổ, vật chất năng lượng liên tiếp chôn vùi, này phương đại thế giới đi hướng cuối cùng tận thế thời khắc, sẽ sinh ra rất nhiều pháp tắc chi tinh. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng thu thập pháp tắc chi tinh. Pháp tắc chi tinh có khả năng xuất hiện tại rừng núi ở giữa, có khả năng xuất hiện tại sinh linh mạnh mẽ thể nội, cũng có khả năng xuất hiện tại phá diệt pháp tắc tuyệt địa bên trong. Tống Thư Kháng lòng bàn tay mở ra, ba thần bí tinh thạch màu sắc khác nhau liền xuất hiện vào hư không. hắn cất cao giọng nói, thu hoạch được màu xanh lá pháp tắc chi tinh kế 1 phần, thu hoạch được màu tím pháp tắc chi tinh kế 10 phần, thu hoạch được màu vàng kim pháp tắc chi tinh, kế 100 điểm. Đoạt được điểm tích lũy có thể một sau một đổi thành thành học phần. Lời vừa nói ra, trên đạo trường một đám thiên kiêu đều ánh mắt lửa nóng. Tại vạn giới đệ nhất học cung, học phần có thể hối đoái hết thảy những đồ vật bọn hắn muốn. Phá diệt thế giới bên trong pháp tắc chi tinh khắp nơi trên đất có, đây đối với một đám thiên kiêu tới nói, khác nào nhặt tiền. Đồng thời, cá nhân điểm tích lũy xếp hạng 10 vị trí đầu, cùng lớp điểm tích lũy xếp hạng 10 vị trí đầu, đều sẽ có đặc biệt ban thưởng, cụ thể ban thưởng gì, cho ta thừa nước đục thả câu. Phép chia thì chi tinh bên ngoài, chiến thần bên trong đại thế giới đoạt được hết thảy cơ duyên, đều thuộc về các ngươi tất cả. Tại chiến thần bên trong đại thế giới, không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc, các vị đồng học có thể thỏa thích biểu hiện ra phong thái của mình. Này phương đại thế giới còn có một đạo ẩn tàng kèm theo đề A, cảm thấy hứng thú đồng học có thể đi tìm tìm. Mọi người phải nhớ cho kỹ một điểm là, đoàn kiến tổng thời gian là 7 ngày 7 đêm, chiến bại đánh giá phù một khi bị phát động, hay là thời gian vừa đến, như vậy các ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống về học cung. Như vậy, chúc chư vị đồng học con đường thịnh vượng. Đạo trường phía trên, một đám vạn giới thiên kiêu cùng kêu lên hét to, chiến ý 10 phần. Đạo trường bên ngoài, Ania thần sắc không hiểu đau thương. Một cái phá diệt đại thế giới, pháp tắc chi tinh chính là tài nguyên có giá trị nhất của nó. Quá cấp cao tồn tại giáng lâm thế giới như thế này sẽ gia tốc đại thế giới diệt vong, cũng sẽ gây nên đại thế giới kinh khủng phản phệ. Mà bọn này ngay cả tiên đài đều không phải là tân sinh, có thể nói là thích hợp nhất làm công người A, đây là một trận thao thiết thịnh yến. Thuộc về học cung cùng những học sinh mới thao thiết thịnh yến. Một đạo nhân béo tròn, hoạt bát xuất hiện tại trung tâm đạo trường. Lục Phàm chấn động tâm thần, không ngờ lại có thể đột ngột nhìn thấy vị phó cung chủ trong truyền thuyết. Các thiên kiêu khác cũng vô cùng phấn khích. Là Hồng cung chủ. Vị đế cấp cường giả một mình dẹp yên hỗn động hải ư, trời ạ, quả thật là. Khí vũ phi phàm a, đại đế phong thái kinh diễm tuyệt luân, nghiền đổ chúng sinh. Lục Phàm nghe một đám thiên kiêu tung hô, nhìn thân hình tròn vo, hoạt bát cực kỳ vui vẻ kia, không biết từ đâu mà nhìn ra được khí vũ phi phàm. Dưới ánh sáng đen trắng hòa quyện luân chuyển, Lục Phàm càng nhìn hồng, càng giống một bức hắc bạch thái cực đồ biết đi. Hồng cung chủ cũng không nói nhảm, hai chưởng vỗ vào đan điền, vạn đạo thái cực chi quang đột nhiên dung nhập vào trái tim của một vạn tân sinh, tạo thành một đạo ấn thái cực. Lục Phàm cảm giác được thân thể mình đột nhiên có thêm một cổ lực lượng huyền ảo, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn hơn mấy phần. Đây là thái cực luân hồi ấn, có thể quan trắc trạng thái sinh mệnh của các học viên, một khi các học viên gặp nguy hiểm đến tính mạng, sẽ trực tiếp kích hoạt cơ chế bảo hộ, đồng thời đưa học viên bị đào thải trở về học cung. Thời gian hiệu lực của nó chỉ có 7 ngày 7 đêm, cho nên đây cũng là thời gian đoàn xây của các ngươi. Ngoài ra, các ngươi không thể quá ỷ lại thái cực luân hồi ấn, trong đại thế giới sắp bị phá hủy ẩn chứa nguy hiểm kinh khủng, có nguy hiểm thậm chí có thể phá vỡ phòng hộ của thái cực luân hồi ấn, thiên kiêu vẫn lạc trong quá trình đoàn xây không phải chuyện mới mẻ gì. Cho nên, các ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều phải lượng sức mà đi, tốt nhất là quên chuyện có thái cực luân hồi ấn đi, mạng của các ngươi. Chỉ có một mà thôi. Lời nói của Hồng vang vọng trong lòng chúng thiên kiêu, khiến tâm thần họ chấn động. Bọn họ hiểu ý tứ của Hồng. Phải coi lần đoàn xây này như một lần lịch luyện chân thực, đây là một cuộc mạo hiểm sẽ có người phải bỏ mạng. Nếu thí luyện không chết người, vậy còn có thể gọi là thí luyện sao? Chỉ có dưới áp lực cao độ và tình huống nguy hiểm, mới càng dễ dàng đột phá chính mình. Hồng nói không sai. Lục Phàm hiện tại áp lực rất lớn. Có thái cực luân hồi ấn, Lục Phàm vốn đã muốn cười. Kết quả câu nói tiếp theo của Hồng, thái cực luân hồi ấn cũng không phải vạn năng, khiến sắc mặt Lục Phàm trong nháy mắt tối sầm lại. Nói cho cùng hắn vẫn là có nguy hiểm đến tính mạng là a, những thiên kiêu vạn giới mang tuyệt kỹ khác, có lẽ không cảm nhận nguy cơ mãnh liệt như vậy. Nhưng Lục Phàm chỉ là hóa linh cảnh. Đi đến cái kia tận thế thế giới, không phải tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng sao? Phải biết hắn có 10 vạn năm tuổi thọ, sao có thể đạp vào con đường tu hành một tháng, liền toi mạng đâu? Lục Phàm hạ quyết tâm trong lòng, đi đến thế giới kia liền sống tạm nó 7 ngày 7 đêm. Cơ duyên gì, đoàn xây gì, đều không liên quan tới hắn. Hắn chỉ cần mạng sống. Trên đạo trường, trận pháp thời không khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Từng cái trận phù liên tiếp lấp lóe, bay lên hư không. Lục Phàm đi vào căn cứ của lớp 100, động viên các bạn học. Hắn tuy rằng không được, nhưng hắn muốn để các bạn học trở nên càng cường đại, để bảo vệ tôn nghiêm của lớp 100. Hôm nay, chính là cơ hội để lớp 100 chúng ta thể hiện bản thân trước mặt toàn thể thầy trò trong trường. Chúng ta phải như hắc mã, khiến toàn trường kinh diễm, mọi người có lòng tin với bản thân hay không? Các học viên ánh mắt hừng hực lửa. Kha Tử Việt càng giơ cao nắm tay hô to, đánh bại lớp 1. Khụ khụ. Lục Phàm ngắt lời Kha Tử Việt, tiếp tục nói, rất tốt, tất cả mọi người rất có tinh thần. Vậy thì hãy để danh tiếng của lớp 100 chúng ta tỏa sáng rực rỡ trong đợt đoàn xây này đi. Chúng ta tin tưởng các ngươi có thể. Cố lên, cố lên, cố lên. Một đám học viên đều theo Lục Phàm hô to, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là huyễn tưởng phản hồi của Lục Phàm, khiến tiềm năng của họ được kích phát thêm một bước. Các học viên còn lại trên đạo trường đều lộ vẻ mặt khác thường nhìn đám người lớp 100. Một lớp ở cuối xe, sao bây giờ cả đám đều như bị điên vậy? Xì. Không biết còn tưởng rằng bọn họ muốn tranh thứ nhất đấy. Bọn họ thật không đơn giản, nghe nói trong khóa làm việc nhóm, bọn họ đạt thành tích rất tốt. À, lần này đoàn xây không giống, bây giờ là tất cả thiên kiêu của các lớp cùng nhau cạnh tranh, đối mặt với thế giới tàn khốc như vậy, thực lực mới là tất cả, bọn họ căn bản không có bất luận kỳ không gian mưu lợi nào, làm sao có thể nghịch tập. Học sinh các lớp còn lại, đối mặt với học sinh lớp 100, đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt tự nhiên. Giống như bây giờ, không ít học sinh cho rằng, lớp 100 đạt thành tích tốt, ít nhiều có thành phần vận may. Loại cảm giác này giống như một học sinh kém cỏi, dù đột nhiên thi cấp 3 đạt thành tích khá trong một kỳ thi thử, các học bá cũng sẽ không coi đó là chuyện đáng kể. Dù trong khoảng thời gian này có khá hơn một chút, cũng sẽ lộ rõ nguyên hình trong trận đại hoạt động vạn người này. Kỳ thật ở đây trong các lớp, lớp chọn căn bản ngay cả mắt cũng chẳng buồn nhìn lớp 100, chỉ có tân sinh của mấy lớp 90 mấy có chút khẩn trương, sợ bị học viên lớp 100 nghịch tập. Nếu lớp xếp thứ nhất từ dưới lên, thành tích không phải thứ nhất từ dưới lên, vậy mất mặt chính là bọn họ. Trên đạo trường, ba động không gian mãnh liệt bùng nổ, hóa thành cột sáng xuyên qua cửu tiêu. Thiên khung xuất hiện một lỗ hổng đen tối to lớn, bên trong lỗ hổng ánh sáng nhạt lấp lánh, phản phất ẩn chứa ức vạn sao trời. Sau một khắc, tất cả mọi người trên đạo trường bị một cổ lực lượng cường đại vô cùng lôi kéo, biến mất tại chỗ. Vạn người tập thể truyền tống. Cùng lúc đó, trên trống rỗng đạo trường, bắt đầu hiển hiện từng màn hình. Hơn vạn khối màn hình bắt đầu xuất hiện, đó chính là hình tượng của mỗi tân sinh. Hồng cung chủ mỉm cười. Đám thầy trò bên ngoài đạo trường cũng lộ ra nụ cười hóng hớt xem kịch vui. Thái cực luân hồi ấn của Hồng, kỳ thật còn có một công hiệu. Đó chính là có thể truyền tải hình tượng thời gian thực đến trong học cung, có thể xưng là thần khí hóng hớt. Tốt. Tiếp theo, đoàn xây tân sinh chính thức bắt đầu. Âm thanh dõng dạc của Tống Thư Kháng vang lên. Hãy để chúng ta cùng đi chứng kiến phong thái của tân sinh đi. Hắn phụ trách điều chỉnh hình tượng trọng điểm cho quần chúng hóng hớt xem, thuận tiện phụ trách giải thích chiến cuộc. Các giáo viên của học cung cùng các học trưởng học tỷ của các đại xã đoàn đều hứng thú nhìn về phía từng hình tượng. Hơn vạn tân sinh đã giáng lâm chiến thần đại thế giới, mở ra hành trình truyền kỳ của họ. Cảm giác trời đất quay cuồng mãnh liệt lan khắp toàn thân. Lục Phàm cảm giác quanh thân có vô số sao trời cùng thế giới nhanh chóng hiện lên bên người, đó là một loại lực lượng không gian xuyên toa mà hắn không thể nào hiểu được. Giờ phút này điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có nắm chặt lỗ tai đại hoàng, ghé vào phần lưng đại hoàng, như vậy mới có mấy phần cảm giác an toàn. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được trọng lực. Thế giới trước mắt từ không gian vặn vẹo biến thành thực chất. Một người một thỏ rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ thật to. Truyền tống này thô bạo quá vậy. Mà lại đây là ngẫu nhiên truyền tống sao? Chúng ta bị tách khỏi những người khác rồi. Lục Phàm ho mấy lần, hóa giải khó chịu sinh lý, từ trên lưng thỏ mềm nhũn bò dậy, nhìn xung quanh bốn phía. Không có các bạn học hỗ trợ lẫn nhau, Lục Phàm đặc biệt không có cảm giác an toàn. Đại hoàng da dày thịt báo, tuy rằng làm đệm thịt, nhưng so với Lục Phàm hồi phục còn nhanh hơn, rất nhanh liền đứng dậy, cũng nhìn xung quanh bốn phía, rất nhanh hai mắt liền trở nên vô cùng sáng ngời. Bá bá, bá bá. Thế giới này trông kích thích quá. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thỏ con mới sinh không sợ chết. Đại hoàng đi vào tận thế thế giới, phản ứng đầu tiên lại là kích thích. Lục Phàm cạn lời, hắn vừa khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía, bén nhạy cảm giác được tử khí của thiên địa rất nặng. Vạn cổ trường thanh thể vốn chính là thể chất cực kỳ mẫn cảm với sinh mệnh. Hắn ở thế giới này cảm nhận được sinh cơ thiếu thốn nghiêm trọng, đồng thời bốn phía tràn ngập tuyệt vọng. Đây là một thế giới cực độ hoang vu rách nát. Ngẩng đầu nhìn lại là thiên khung tàn phá vỡ nát. Bầu trời hiện ra màu hồng nhạt, bên trong vết rách đen nhánh, có vô số vật chất màu đỏ sẫm như máu tươi chảy ra, phàm là chạm đến mặt đất, liền sẽ hòa tan xuyên qua nó, tất cả vật chất tiếp xúc đều sẽ quỷ dị chôn vùi. Chính vì vậy, dưới đất là từng lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Hắn còn trông thấy nơi xa đường chân trời có một ít quái vật đen bóng hình thái không rõ, giống như bóng dáng, chậm rãi nhúc nhích trên mặt đất, một khi gặp được có cây hoang dại, liền sẽ mở ra miệng lớn đen nhánh, trực tiếp thôn phệ nó. Những quái vật đen bóng này cho Lục Phàm cảm giác nguy hiểm cực lớn. Điều khoa trương nhất là, mặt trời trên bầu trời lại có màu xanh đậm, nó không ngừng phóng thích một cột ánh sáng băng lãnh, Rõ ràng ánh nắng ẩn chứa nhiệt lượng, nhưng lại rất quỷ dị khiến người ta cảm nhận được hàn ý. Đây là một loại hiện tượng mà với tri thức của lục phàm, căn bản không có cách giải thích. Mà lại có vết rạn nứt to lớn màu đen giống mạng nhện xuất hiện trên mặt trời, thoạt nhìn như một cái chụp đèn sắp vỡ nát. Từng đợt gió mạnh thổi tới, vù vù rung động, tự như giả quỷ đang khóc. Lục phàm không phải chưa từng thấy qua tận thế. Thỏ thú tai ương lúc trước chính là tai nạn diệt thế. Nhưng lục phàm đi đến tinh cầu kia cũng không có cảm nhận được tuyệt vọng, chẳng qua là nguy hiểm diệt tộc, làm sinh thái sụp đổ, chúng sinh chết đi, cuối cùng sẽ có sinh mệnh mới sinh ra, sau đó tiếp tục phồn diễn sinh sống tại tinh cầu kia. Thế nhưng là lục phàm đi vào thế giới này, cảm nhận được tuyệt vọng sâu sắc nhất, không chỉ toàn bộ sinh linh đều phải chết, ngay cả thế giới nuôi dưỡng những sinh linh này cũng phải chết. Đây là vạn cổ trường thanh thể không ngừng cảnh báo nguy cơ cho hắn, bảo hắn mau rời khỏi nơi này. Đây là nơi mà ngay cả thể chất của hắn cũng chán ghét. Ha ha ha. Bá bá. Ta cảm nhận được không khí mạo hiểm, chúng ta là một vố lớn đi. Đại hoàng rút ra lăng nha bổng, tràn đầy phấn khởi nói. Làm một vố lớn. Lục phàm hung tợn vỗ một cái vào đầu đại hoàng. Làm cái rắm ấy. Cho ta thành thành thật thật tìm địa phương an toàn, sau đó sống tạm nó 7 ngày 7 đêm. Lục phàm lớn tiếng nói. Đại hoàng mặt đầy khó tin nhìn lục phàm. Nó không cách nào tưởng tượng vì sao thực lực nghịch thiên như bá bá lại muốn điệu thấp làm việc như vậy. Mặc kệ đại hoàng chất vấn, mạch suy nghĩ của lục phàm vẫn luôn rất rõ ràng, chính là muốn sống tạm. Sống tạm đến khi thời hạn đoàn xây kết thúc. Hắn có 10 vạn năm tuổi thọ, ở cái địa phương quỷ quái này liều cái gì mệnh a, muốn làm anh hùng, các thiên kiêu khác làm đi. Hắn không thèm. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào đặc thù tận thế đại thế giới, hiện tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ 1. Để trong học cung chí ít 2.000 cái ăn dưa thiên kiêu đại lão, đổi túc chủ sinh ra huyễn tưởng giá trị, hoàn thành nhiệm vụ có thể ban thưởng huyễn tưởng giá trị 50.000. Nhiệm vụ 2, giác tỉnh huyễn tưởng đế binh, ban thưởng huyễn tưởng giá trị 100.000. Nhiệm vụ 3, cứu vớt cái này tất nhiên hủy diệt đại thế giới, ban thưởng huyễn tưởng giá trị 200.000. Nhiệm vụ thời hạn 7 ngày 7 đêm. Túc chủ nhất định phải tại thời hạn bên trong hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ, nếu không đem tao ngộ huyễn tưởng phản phệ, túc chủ sẽ biến thành học cung ăn dưa thiên kiêu trong tưởng tượng yếu nhất gà bộ dáng. Chú thích: học cung ăn dưa thiên kiêu trong tưởng tượng túc chủ yếu nhất gà bộ dáng là một cái bị tu hành đại lão đùa bẩn chi phối hải xâm tinh. Thiếu niên cưỡi thỏ thần trực tiếp mộng bức tại chỗ. Cái quái gì? Hải xâm tinh. Thiếu niên mới nghỉ sống tạm qua 7 ngày 7 đêm bị hệ thống combo 3 nhiệm vụ làm sụp đổ. Hết chương 72. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.